Sau khi ăn cơm chưa xong, Vương Vũ lại nằm trên ghế phiên thoại vốn, Hồng Xạ thì ở bên cạnh lấy hạt dưa. Nàng sẽ đem hạt dưa thịt đặt ở trong mâm, chờ đạt tới nhất định số lượng về sau, liền đưa cho Vương Vũ, để cho hắn ăn một miếng phía dưới. Ba chính như Hồng Xạ nói tới, nàng đích xác rất thích ăn cái này, cho nên đương nhiên muốn đem thứ mình thích chia sẻ. Vương Vũ đương nhiên sẽ không xin miễn lần này hảo ý, chính là Tào Tĩnh có chút đáng thương, luôn cảm giác mình bị thứ gì cho ăn no, tiếp đó cơm cũng không nghĩ ăn. Giờ thân, xem có chút chán nản Vương Vũ chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Hồng Xạ ngồi bàn nhỏ, nằm ở bên cạnh trên mặt bàn ngủ gật, tràn ngập cám dỗ tư thái, bị quần áo phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Vũ luôn cảm giác nữ nhân này tại tìm kiếm nghị cách thông đồng mình, bằng không thì vì sao bày ra cái này tư thế. Hắn là người đứng đắn, tuyệt đối sẽ không bị cám dỗ. Đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ trưa, ngõ nhỏ cửa vào truyền đến một trận động tĩnh. Hắn hướng một bên kia nhìn lại, liền nhìn đến một cái xào trúc một dạng thanh niên, chính thở hồng hộc. Cái này khiến Vương Vũ trong đầu hiện ra Hứa Nguyên Khánh dáng vẻ, tương phản quá lớn, so sánh rất rõ ràng, cho nên hắn nhịn không được bật cười. Người gầy nghỉ ngơi tốt, liền hướng bên này đi tới. Hắn đứng ở Vương Vũ ghế nằm phía trước, sử dụng rất giang hồ ngữ khí nói ra, vị huynh đài này, cái kia tặc nhân Hứa Nguyên Khánh, cuối cùng đặt chân địa phương thế nhưng là ở ngươi nơi này. Vương Vũ sử dụng một loại xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hắn, tiếp đó gật gật đầu, không sai, ngươi có việc. Xin hỏi hắn lúc này ở các nơi. Tìm hắn làm gì? Nay tặc giết ta hảo hữu, lại mất trí tàn sát huynh đệ, quả thực không bằng cầm thú, tại hạ há có thể ngồi yên không để ý đến. Vương Vũ chép chép miệng, chỉ ngươi vị này toàn thân trên dưới đều không ba lượng thịt bộ dáng, tại sao cùng mập mạp kia đấu? Không khác, một lời huyết dũng. Người gầy nói rong rạc, thế nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh, ngụm nước kẹp lại cổ họng, lập tức tê tâm liệt phế ho khan, để cho hắn thoạt nhìn càng ngày càng tức cười. Hắn đã bị trộm tới quan phủ, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ bị mất đầu, ngươi nếu là muốn tự tay cho bằng hưu báo thủ, đem mình cũng làm đi vào là được rồi. Vương Vũ nói xong nhắm mắt lại, chuẩn bị không còn phản ứng người này. Người gây thất vọng thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi, cái bụng lại phát ra một trận đùng ngục tiếng. Cái này khiến hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút chiêu bài, sau đó nói, huynh đài, ngươi đây chính là tiệm mì. Không sai, muốn ăn mì à? Vương Vũ không nhịn được mở mắt ra. Người gây gật đầu một cái, ngay sau đó có chút đỏ mặt, cũng may dáng dấp đủ hắc, cho nên xem không đi ra. Chỉ nghe hắn nói, trên người của ta không có tiền, bất quá có thể cho ngươi làm việc, sẽ đến tiền mì. Không có ý tứ, bản điếm khái không ký sổ. Tao Tĩnh sớm liền nghe được động tĩnh, lúc này thuận dịp không kịp chờ đợi nhảy mà ra. Nói đùa cái gì, cửa hàng vốn liền thanh nhàn, từ đâu tới sống cho hắn làm. Nhưng mà Vương Vũ đáp ứng, lao tạo, nấu bát mì. Được rồi. Tao Tĩnh thu hồi trên mặt khinh thường, rất là vui vẻ chạy vào phòng bếp phía dưới đầu. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ Vương Vũ làm như thế thâm ý, chẳng lẽ là cảm thấy tên kia có tiền đồ, chuẩn bị tới cái một bữa cơm tri ân tiết mục. Hừm, lão bản chính là lão bản, không chỉ có làm thịt người hung ác, ánh mắt cũng chuẩn. Người gây 10 phần cảm kích chắp tay, sau đó nói, tại hạ Dương Quân, đà tạ huynh đài. Chương 393, đồ đần. Dương Quân là cái rất người ý tứ. Lúc Tào Tĩnh bưng lên mì sợi về sau, hắn đầu tiên là không nhanh không chậm đem cây gậy trong tay lập tức, tiếp đó chậm rãi vén tay háo lên, dĩ một loại hết sức thành tín thái độ, đem đua nắm trong tay. Kẹp lên mì sợi đang muốn ăn, Dương Quân quả nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, có hay không củ tỏi? Nha, ngươi một cái ăn quỵt, còn chú trọng cái này. Tào Tĩnh nghiêm Dương quái khí cười nói, thích hợp ăn đi ngươi. Ăn mì không ăn tỏi, mùi vị thiếu một nửa, vị này mì chay nếu mà có được củ tỏi, kia liền là vẽ rồng điểm mắt, từ tục vật thăng hoa đến một loại khác đồ vật, cho nên hắn không phải nghèo chú trọng. Dương Quân nghiêm trang nói ra, rất có ngươi không cầm củ tỏi tới, hắn liền bất động đua ý tứ, dù là cái bụng vang động trời, ngụm nước đã nước tràn thành lụt. Tào Tĩnh nết miệng, vẫn thật là đi phòng bếp, cho hắn lấy mấy cái tỏi. Dương Quân hài lòng, không kịp chờ đợi miệng lớn bắt đầu ăn. Tại sao phải nhường hắn lưu lại? Hồng Xạ tỉnh lại, vuốt lên trên quần áo bởi vì đi ngủ mà nếp vốn về sau, nhẹ giọng hỏi. Vương Vũ vô cái bụng nói, tiểu tử này có đại dũng. A, chuyện gì đại dũng? Biết do không thể làm mà vì đó. Cái kia không phải người ngu sao? Mỗi cái có đại dũng người đều là kẻ ngu, chúng ta không học được, nhưng không trở ngại tại đủ khả năng tình huống phía dưới, giúp hắn một chút. Nghe xong Vương Vũ mà nói, Hồng Xạ nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, nàng thực không có nhìn mà ra cái này kêu Dương Quân gia hỏa có chỗ khác thường gì. Bất quá cũng không nói gì nữa. Đúng lúc này, đầu ngõ lại tới một người. Đó là cái hơn 30 tuổi nam nhân, dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, làm một chút gầy gò, làn da điểm xấu cùng than đá một dạng. Hắn trực tiếp chạy tiệm mì mà đến, đầu tiên là có chút giật mình xem Hồng Xạ một cái, ngay sau đó lưu luyến không rời rời đi ánh mắt, đi vào bên trong đi. Dương huynh đệ, ta có thể tính tìm tới ngươi. Hắn còn không có vào cửa, liền lớn tiếng kêu la. Dương Quân đã đem mì ăn hơn phân nửa, nghe vậy quay đầu, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Nguyên lai là Tần lão ca, ngươi không phải bệnh sao, làm sao đi ra? Nam nhân tên là Tần Viễn, khai phong người địa phương, trước kia xa xỉ qua, đáng tiếc từ khi hắn lao cha chết rồi, trong nhà liền suy tàn xuống tới, lúc này trải qua đói một bữa no một bữa thời gian. Ai, ta đây không lo lắng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị đi cho tam cậu tên kia báo thù a? Ngốc hay không ngốc ca ngươi? Tần Viễn hơi có chút giận hắn bất tranh, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong chén đã bị ăn một nửa mì sợi. Làm sao không thể đi? Vô luận các ngươi làm thế nào để xem hắn, nhưng đối ta mà nói, chung quy là nhận qua hắn ân huệ, bây giờ Lý Tam bị khó, ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ai, ngươi còn đúng là hết chữa. Tần Viễn nuốt nước miếng một cái, hắn đã một ngày không ăn đồ vật. Dương Quân đương nhiên sẽ không đem chính mình nếm qua đồ vật để mà ra, cho nên hướng Vương Vũ nói, lão bản, ta muốn lại nợ một tô mì. Ta khuyên ngươi tốt nhất trước tìm hiểu một chút một tô mì bao nhiêu tiền lại nói. Tao Tĩnh ở một bên hảo tâm khuyên một câu. Dương Quân khó hiểu nói, một bát mì chay có thể đáng bao nhiêu? Cái này phải xem nhà ta lão bản tâm tình của hắn tốt liền thiếu đi thu một chút, tâm tình không tốt là hơn thu. Tao Tĩnh cười có chút không có hảo ý, cái này khiến Dương Quân trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Lão bản, ngươi một bát này mì bao nhiêu tiền? Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói, một lượng bạc. Dương Quân còn không nói gì, Tần Viễn liền nhảy dựng lên, vô bàn mắng, ngươi đây là hố người à, ta tại Khai Phong Thành lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa ăn qua một lượng bạc mì đây. Ngươi có thể không ăn à? Vương Vũ không quan trọng nhún nhún ở giữa. Ngay sau đó không hay nói một chút. Tần Viễn cứng lại, ngay sau đó hướng Dương Quân nói ra, Dương huynh đệ, tô mì này xem ra ta là không kịp ăn, ngươi cũng có thể nhớ kỹ à, tuyệt đối đừng đi tìm cái họ kia cho phép tiểu tử. Lúc ta tới nghe người ta nói, hắn giơ lên trước cửa nhà hai cái ngàn cân sư tử đá mảy may không lao lực, chúng ta thể xác phàm tục, cũng không thể cùng quái vật vật cổ tay. Dương Quân gật đầu một cái, cũng không nhắc lại đi ra mời ăn mì mà nói, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là đem còn thừa lại hơn phân nửa mì sợi đẩy mà ra, Tần lão ca, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền đem liền điền một chút cái bụng a. Hắc hắc, như vậy thì làm sao được? Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Viễn động tác trên tay lại thành thật cực kỳ. Một tay lấy mì bát kéo đi qua, tiếp đó cơ lấy đũa liền hướng trong miệng đưa. Tào Tĩnh xem trực lắc đầu, nhưng hắn không làm chủ được, cho nên cũng liền không nói gì. Dương Quân nuốt nước miếng một cái, ngồi ở một bên nhìn vào. Hắn mới di chuyển động một mép, lúc này chỉ cảm thấy trong bụng đói hơn. Vương Vũ xem buồn cười, khe khẽ lắc đầu, lão Tào, cho bọn hắn một người làm tiếp một phần A, liền xem như làm việc thiện. Lão bản nhân nghĩa. Tào Tĩnh nở nụ cười, rất là vui vẻ chạy vào phòng bếp bận rộn đi làm. Chính hồng hộc ăn mì Tần Viễn một trận, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, hướng Vương Vũ ôm quyền nói, tạ chủ quán, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin chớ trách. Ha ha. Vương Vũ chẳng muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, sở dĩ mời ăn mì, chẳng qua là xem ở Dương Quân phân thượng, giống Tần Viễn loại này, chết một bên hắn đều sẽ không nhìn nhiều. Đợi đến Tào Tĩnh đem mì sợi làm tốt, hai người ăn xong sau, thuận dịp phân riêng phần mình tách ra. Tần Viễn xỉa răng, giống như là ăn cái gì sơn chân hải vị đồng dạng, gật gù đắc ý đi. Dương Quân là chủ động bắt đầu lao động, lau bàn, xoa ghế, cùng đi phòng bếp giúp Tào Tĩnh làm việc lặt vặt. Một buổi chiều đi qua rất nhanh, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Vương Vũ đống nhiên nói, ăn cơm tối lại đi à. Dương Quân sững sờ, ngay sau đó sờ lấy cái bụng nói, ta hiện tại không đói bụng. Không nhất định phải đói bụng mới ăn, hiện tại lấp vật đi vào, buổi tối sẽ dễ chịu chút. Vương Vũ nhẹ giọng nói ra, từ trên ghế đứng dậy, hướng trong gian nhà chính đi đến. Cùng đi à. Nhà ta lão bản cũng có thể khó được mời người ăn đồ ăn đây, ngươi là đầu một cái. Hồng Xạ lưu lại câu nói này, cũng đi theo rời đi bên ngoài. Dương Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi đến. Tào Tĩnh tay nghề không chỉ mì sợi, sẽ còn làm xào rau cùng trưng đồ ăn, hắn đối mùi vị cùng hỏa hầu nắm chắc, so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Lại một lần nữa nói chuyện phía bên trong, hắn còn tiết lộ qua trước kia người nhà còn tại lúc, chuẩn bị đi mở tiệm ăn tới. Đáng tiếc tiền thuê quá đắt, Tào Tĩnh một mực quan sát bên trong. Về sau, bởi vì tức phụ bị quận chúa đệ đệ nhớ thương, hắn vừa vặn có việc ra ngoài, thê tử bất đắc dĩ phía dưới, tự sát để bảo đảm danh tiết, thuận dịp cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ đến tên kia lúc này phải bị thống khổ, Tào Tĩnh lại càng phát giác, mình phải sống sót, không chỉ có như thế, còn muốn sống tốt. Cho nên, hắn đối Vương Vũ đó là liếm 10 phần ra sức. Lúc món ăn cuối cùng bị bưng lên bàn, Dương Quân có chút không biết từ nơi nào phía dưới đũa. Trọn vẹn 7-8 cái món ngon, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị, cái này khiến hắn rất không có ý tứ. Vương Vũ ở bên cười nói, đồ đần vốn liền không nhiều, ngươi có thể sống lâu một chút liền sống lâu một chút, ngày nào không có cơm ăn, có thể đến chỗ của ta. Dương Quân há to miệng, không biết nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh Vương Vũ lại nói, không tiền công. Không nên tiền công, không nên tiền công. Hắn nở nụ cười, liều mạng hướng trong miệng và cơm. Chương 394, Thế tử không cam lòng. Dương Quân trong nhà rất nghèo, tự bắt đầu hiểu chuyện liền không có người thân ấn tượng, may mắn bị một cái mẹ góa con tôi lao đầu thu dưỡng, lúc này mới chịu đựng qua lúc đầu mấy năm. Hắn ăn cơm trong nhà lớn lên, cho nên đối trợ giúp qua mình những hàng xóm láng giềng kia 10 phần cảm kích. Cái này cũng gián tiếp dưỡng thành Dương Quân có ân phải trả tính tình, Lý Tam từng ở hắn không có cơm ăn lúc, mời hắn nếm qua mấy ngày. Lúc ấy tên kia vừa vặn quyến rũ một cái nhà giàu tiểu thư, trong tay có tiền, cũng không để ý tiện tay đưa ra ngoài. Bất quá đối với Dương Quân mà nói, đây chính là thiên đại ân tình. Cho nên nghe được Hứa Nguyên Khánh giết Lý Tam về sau, hắn rất phẫn nộ, muốn làm báo thủ. Dù là biết rõ đối phương rất lợi hại, hai tay có ngàn cân cự lực, cũng giống như thế. Lúc Dương Quân cầm lấy cây gậy lúc, liền đã làm xong dùng mệnh đi lấy một cái công đạo. Vương Vũ nhìn ra điểm này, phát giác được cái chết của hắn chí, cho nên mới sẽ có kế tiếp sự tình. Hứa Nguyên Khánh bị bắt, Dương Quân đương nhiên không có khả năng đi trong lao chịu chết, chuyện này thoạt nhìn, đã dừng ở đây. Tăng thêm có Vương Vũ mà nói đặt cơ sở, tiếp xuống một đoạn thời gian, Dương Quân đều sẽ tới tiệm mì lao động. Ba nguyên bản thuộc về Tào Tĩnh những cái kia vụn vặt sự tình, đều bị hắn bao trọn. Lau bàn lau nhà, rửa chén, cùng thu thập khách nhân lưu lại bừa bộn, việc làm rất lưu loát, Vương Vũ rất hài lòng. Nơi này không thể không nói chính là, từ khi Lôi Minh sau khi đến, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ mang theo thủ hạ đến ăn một bữa mì sợi. Vương Vũ cũng không có lại hố người, một tô mì 5 cái tiền, mùi vị vẫn còn so sánh nhà khác muốn tốt rất nhiều, cho nên những người kia từ khi tới qua một lần về sau, thà rằng quấn đường xa, cũng sẽ tới ăn. Huống chi, thu tiền trên quầy, có xinh đẹp như vậy một nữ tử tại, dù là ăn mì thời điểm cái gì đều cũng không thả, bọn họ có thể liền sắc đẹp, hồng hộc chơi lên 3 chén lớn. Nho nhỏ tiệm mì, cũng liền cơ bản sống. Tao tính mì sợi, Hồng Xạ lấy tiền, Dương Quân chào hỏi khách khứa, mặc dù chỉ là chút sai nha, nhưng sinh sống cuối cùng không phải cùng Vương Vũ thuần lưu lưu cái hót một dạng. Điều này cũng làm cho Vương Vũ hàm ngư càng thêm hùng hồn, cả ngày không phải nằm phơi thái dương, chính là ở phơi mặt trời trên đường. Gần nhất còn si mê câu cá, vừa đến trời lạnh thời gian, liền sẽ dẫn theo thùng cùng cần câu, đi bên ngoài 30 dặm vị nước sông đánh ổ. Tao tính lúc đầu cũng nghĩ đi, thế nhưng là trong nhà không có người xem không được, mà muốn để Hồng Xạ một khắc không thấy Vương Vũ, vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn, đương nhiên không có khả năng ở nhà. Bởi vậy, tại Dương Quân đến lúc, Tào Tĩnh mà nói liền đặc biệt nhiều. Hắn rất ưa thích người thanh niên này, phát ra từ nội tâm loại kia. Người vong ân phụ nghĩa quá nhiều, cho nên ngẫu nhiên có một cái, tại Tào Tĩnh xem ra, kia liền là Vương Vũ trên đầu con giận, nghĩ không thèm để ý cũng khó khăn. Cùng trong quán hải hòa khác nhau. Ở phía xa kinh đô quận chúa trong phủ, liên tiếp vài ngày không có sống yên ổn qua. Từ khi Tề Vương nhị thế tử sau khi đến, luôn có thể nghe được hắn dắt vịt được cuống họng đang tức giận gào thét. Ầm. Tối thiểu có 500 năm lịch sử tinh mỹ bình sứ bị đập cái vỡ nát, Triệu Vũ nhuận hướng nhà mình tỉ tỉ quát, vì sao hắn còn chưa có chết? Vì sao hắn còn không có bị bắt tới? Dĩ giải ta mối hận trong lòng. Đã trở thành thái giám hắn, trong lòng là vằn mèo. Căm hận bên người tất cả, cảm giác mỗi người đều cũng lại cười nhạo mình. Nhất là gần nhất đoạn thời gian này, bị hắn hành hạ chết nô buộc, thì có hơn 10 người. Trừ bỏ Tề Vương người phụ thân này bên ngoài, liền trong ngày thường sợ hãi đại ca, Triệu Vũ Nhuận đều có thể giống lên hai cuống họng. Quân chúa Triệu Dĩnh Hà thở dài một hơi, có chút ảo não nhéo nhéo mi tâm, đối với cái này đệ đệ, nàng trước kia sẽ còn quản giáo một hai, nhưng trải qua sự kiện kia về sau, Triệu Vũ Nhuận liền đã nằm ở phong ma trạng thái, căn bản cũng nghe không lọt bất luận cái gì lời nói. Nơi đó có một tiên thiên cao thủ. Tăng thêm thanh vân bảng lập tức sẽ một lần nữa sắp xếp. Vị này chính là trước mắt đòi hỏi thứ nhất, và lại chờ đợi, giúp xong một trận này, ta liền thay ngươi lấy lại công đạo. Nhưng mà nàng không nói lời nào còn tốt, nói chuyện Triệu Vũ Nhuận càng thêm phẫn nộ, khàn khàn ngọn nguồn cười mấy tiếng về sau, đông nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu A tỷ ngươi không giúp đệ đệ, như vậy ta sẽ tự bỏ ra tay chính là, ta liền không tin, bằng vào ta Tể Vương Thế Tử Chi Tôn, tại Khai Phong Phủ còn bắt không được một cái người giang hồ. Triệu Vũ Nhuận nói xong không còn xem quận chúa một cái, nộ khí hướng đi. Triệu Dĩnh Hà có chút thất lạc, ngơ ngác ngồi trên ghế. Một lúc lâu sau, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, Hồng Xạ một bên kia không có tin tức gì chuyển tới sao? Không có, nàng giống như đã bị cái kia tiệm mì lao bản triệt để mê hoặc, ngay cả thần thủy cung cung chủ điều lệnh đều vô dụng. Trong không khí vang lên một cái thanh âm trầm thấp, phân không ra nam nữ. Triệu Dĩnh Hà thăm thẳm thở dài, cũng là chút không bất lo à, để thần thủy cung người đi giúp Vũ Nhuận một cái, đừng trực tiếp ra mặt, vụng trộm tiến hành liền tốt. Vô luận sự tình tiến triển làm sao, hy vọng hắn qua sự tình lần này, có thể trưởng thành một chút. Tề Vương Thế Tử cái danh này, đối đại đa số người mà nói, cũng là 10 phần tác dụng uy hiếp lực. Ở trong đó liền bao gồm khai phong chi phủ Lưu Khánh. Hắn là cùng ấn 3 năm tiến sĩ, hoa thời gian 10 năm, đi từng bước một cho tới hôm nay, trong đó bỏ ra bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết. Giống Tề Vương loại này hoàng thất dòng họ, Lưu Khánh dựa vào sẽ có phiền phức, đắc tội phiền phức càng lớn. Thuộc về loại kia tốt nhất cả đời không qua lại với nhau quan hệ. Bất quá, lúc Triệu Vũ Nhuận tìm tới cửa về sau, là hắn biết mình không tránh khỏi. Đối với cái này Tề Vương nhị thế tử sự tình, Lưu Khánh biết rõ một chút, quy nạp tổng kết lại chính là 4 chữ, gieo gió gặt bão. Cho nên hắn mục đích của chuyến này, chi phủ đại nhân trong lòng rõ ràng cực kỳ, tại gặp mặt thì không có bất cứ gì nói nhảm, trực tiếp giới thiệu Lôi Minh. Hơn nữa cáo chi Triệu Vũ Nhuận, có chuyện gì trực tiếp tìm hắn là được rồi. Sau đó lại không có bất kỳ nói chuyện với nhau tâm tư, giống hắn loại này chấp chính nhất phương trong triều đại quan, nhất định phải cùng mấy cái vương gia giữ một khoảng cách. Trên mặt công phu, càng phải làm đến tốt nhất. Liên tựa như Triệu Vũ Nhuận chuyện này, nếu như Lưu Khánh không quản không hỏi trực tiếp đổi người, khó tránh khỏi bị ghen ghét bên trên. Dòng họ mặc dù thành sự không có, nhưng phải ngươi xấu sự tình cũng rất đơn giản. Hắn cũng không hy vọng mình vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng bị người di chuyển động mồm mép làm hỏng. Đẩy ra Lôi Minh, đó là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vừa có thể đem mình hái xuất ra, lại có thể không đắc tội người. Coi như xảy ra đại sự gì, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Triệu Vũ Nhuận đích xác rất hài lòng, nhất là biết được Lôi Minh là cái hậu thiên bát phẩm cao thủ về sau, liền càng thêm đắc ý. Bất quá, khi hắn nói ra mình muốn tìm tiệm mì phiền phức về sau, Lôi Minh do dự. Thế tử điện hạ, nhà kia tiệm mì lão bản, thế nhưng là tiên thiên cao thủ, trừ phi có đại quân bao vây hoặc là ngang cấp cao thủ ở đây, nếu không bằng chúng ta những người này, căn bản không so được sự tình. Triệu Vũ Nhuận sau khi nghe lại không thèm để ý, nói thẳng, ta không quản những cái kia, tiên thiên cao thủ đều là người, đồng dạng phải ăn uống ngủ nghỉ, ngươi có thể ở trên đây nghĩ biện pháp. Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Minh bả vai. Hoàn thành chuyện này, ta thuận dịp đưa ngươi một trận đại phú quý, ngươi cũng không muốn cả một đời chỉ làm một bộ đầu a. Ngồi ở khai phong xa hoa nhất, cao quý nhất tiểu lâu trong gian phòng trang nhã, Lôi Minh động lòng. Chương 395, Cương Liệt. Muốn nghe ngóng Vương Vũ tiệm mì tình huống 10 phần đơn giản. Tăng thêm ngày bình thường ở hắn nơi này ăn đồ, cũng là Lôi Minh thủ hạ, cho nên hắn chỉ là di chuyển động một mép, đã có người đem tin tức mới nhất đưa đi lên. Tổng cộng mới 4 người. Tao tính bài trừ bên ngoài. Hồng Xạ cái này không rõ lai lịch, nhưng lại đẹp kinh người nữ tử, xem xét liền không phải có thể tùy tiện thu mua nhân vật. Hắn đem mục tiêu đặt ở mới tới gia hỏa trên người. Lôi Minh muốn điều tra một cái sinh trưởng ở địa phương khai phong người, thực sự quá dễ dàng. Cho nên Dương Quân tính tình cùng quan hệ nhân mạch, đều cũng hóa thành từng chương tình báo, đưa đến hắn bàn trước. Đối phó loại này cứng đầu, vàng bạc thu mua khẳng định không thành, phải nắm lấy uy hiếp. Dương Quân nếu là cái trọng tình nghĩa người, nghĩ như vậy muốn đối phó hắn. Kỳ thực rất đơn giản. Lúc Lôi Minh bắt thu dưỡng qua hắn một tháng lao bà tử về sau, Dương Quân ngoan ngoãn tìm tới. Ngay tại hắn trước kia ở lại con phố kia bên trên. Ta muốn ngươi làm một chuyện, thành có trọng thưởng, còn có lao nhân này cả nhà tính mệnh, không thành mà nói, ngươi chết, ta cũng sẽ không vì khó bọn họ. Lôi Minh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, sau lưng chính là bị trói lấy lao bà tử một nhà đời thứ ba. Mà Dương Quân khoanh tay đứng ở trước cửa, túi đầu, để cho người ta thấy không rõ thần sắc trên mặt. Thấy hắn không lên tiếng ý tứ, Lôi Minh lại nói, nếu như ngươi dám nói nửa chữ không, ta cũng sẽ không động tới ngươi, bất quá những cái kia cho qua ngươi ân huệ người, liền sẽ không có kết quả gì tốt. Vì nịnh nọt Triệu Vũ Nhuận, hắn vị này khai phong phủ thành tổng bộ đầu, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn, liền mặt mũi cũng không cần đặc biệt. Ngươi, vô sỉ. Dương Quân mục mục nói ra, vô độc bất trượng phu, phải muốn trèo lên trên, có chút không nên thả tại thứ ở trên thân, tự nhiên muốn ném rơi. Ta muốn làm những chuyện ngươi làm cũng không khó, phải châm người thích hợp, cũng không phải ngươi ân nhân Vương Vũ, mà là trong quan cái kia mỉ sợi sư phụ, Tào Tĩnh. Lôi Minh uy hiếp qua về sau, ý đồ giảm xuống Dương Quân trong lòng chống cự, cho nên lúc này ngữ khí rất nhẹ, tựa như lại thảo luận có muốn hay không giết một cái đã vô béo lợi hại heo. Dương Quân ngẩng đầu, nhìn về phía bị trói ở chung với nhau người một nhà, cái kia đã từng đã cho hắn cơm ăn lão bà tử chính gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù miệng bị bưng kín, có thể đọc hiểu ý tứ trong đó. Ngươi vì sao không đáp ứng? Dương Quân cười thảm lên, hắn không biết nên xử lý như thế nào tình huống hiện tại, nhưng hắn biết rõ, nếu như mình lúc này không đáp ứng, những người này sẽ chết. Mà còn, rất có thể không chỉ một lần này nhà người. Tại sao phải phí lớn như vậy chắc trở? Các ngươi là trên quan trường người, chỉ là một cái tiệm mì lão bản, cũng không đáng giá như thế đại phí khổ tâm a. Dương Quân khàn giọng hỏi. Lôi Minh cũng không ngại nói cho hắn, người kia là tiên thiên cao thủ, ngươi không phải võ nhân, cho nên không biết loại người này khủng bố. Nói xong từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, đặt lên bàn, tiếp tục nói, ngươi đem cái này đồ vật để lão bản kia ăn, còn dư lại liền không cần phải để ý đến. Độc dược. Không tính độc dược, nó cũng không chí mạng, chỉ bất quá có thể cho một cái võ giả nội khí tán đi 3 canh giờ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Dương Quân do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không có chống đỡ qua lão bà tử người một nhà ánh mắt, đem thuốc bột cầm tới. Lôi Minh cười ha ha, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, hơn nữa thân thiết vô vô bả vai, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần Tào Tĩnh một người. Mà còn sau khi chuyện thành công, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đem ta phần kia cho nơi này hộ gia đình a. Dương Quân thấp giọng nói một câu, ngay sau đó hướng lão nhân một nhà quỳ xuống, dập đầu nói, ta làm liên lụy các ngươi, bất quá chỉ cần hắn không nuốt lời, hẳn là sẽ có một chút bạc đưa tới, từ đó về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói xong thuận dịp đi thẳng. Lôi Minh thủ hạ bộ khoái bu lại, có muốn hay không theo sau. Không cần, hắn loại người này một khi đáp ứng, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Cái kia người nơi này xử lý như thế nào? Theo ta trước đó nói làm, nếu như quả thật thành, chúng ta những huynh đệ này cũng không cần phải canh giữ ở Khai Phong Thành, một chút bạc mà thôi, làm người vẫn là muốn nói thành tín. Đại nhân cao cả, thuộc hạ bội phục. Lôi Minh nở nụ cười, đối với thủ hạ mông ngựa từ chối cho ý kiến. Có một số việc đương nhiên không thể chính hắn đến, dù sao cũng là có quan thân, tướng ăn quá khó nhìn không tốt. Mà còn, vị kia điện hạ cũng sẽ không cho phép chuyện lần này bên trong, còn có những người khác sống sót. Tiệm mì người đều muốn chết, người nơi này cũng phải chết. Chỉ có dạng này, hắn Lôi Minh mới có thể sống càng ngày càng tốt, về phần những thuộc hạ này, liền nhìn bọn họ thông minh hay không. Dương Quân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sẽ gặp phải hôm nay loại tình huống này, tâm tư của hắn kỳ thật rất đơn giản, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối ai tốt hơn. Nhưng làm cái này niềm tin bị người lợi dụng, một loại để cho người ta tuyệt vọng lựa chọn xuất hiện. Đối với người khác mà nói, có thể không phải là cái gì đại sự, nhưng đối Dương Quân mà nói, đây là áp đảo sinh tử phía trên sự tình. Cho nên khi hắn thu thập cảm xúc, đi tới tiệm mì về sau, trong lòng đã có quyết đoán. Tất cả như là thường ngày một dạng. Dương Quân sau khi đến, liền không có dừng động tác lại, không ngừng lau chùi, chào hỏi khách khứa, rửa chén, thu thập cái bàn. Hôm nay hắn lao động phá lệ nghiêm túc, để Tào Tĩnh nhìn vào đến đoạn cuối cùng, cảm thấy nhà mình lão bản quả nhiên vẫn là có biết nhóm người tên. Cho nên khi buổi tối nấu cơm lúc, hắn làm rất phong phú, coi như khao Dương Quân. Nhiều cái người làm việc, hắn dễ dàng rất nhiều, cho nên muốn ra hỏa này thường. Đồ ăn là Dương Quân bưng lên bàn, phòng bếp lại lớn đường bên cạnh sảnh, trung gian phải đi qua một cái ngắn ngủn lối đi nhỏ, cho nên hắn rất thuận lợi liền đem hạ dược. Cơm nước xong xuôi, Vương Vũ cũng chưa đi, giống như là đang chờ đợi cái gì. Tào Tĩnh có chút hiếu kỳ, nhưng lại không có hỏi, thuận dịp ngồi ở trước bàn không ngừng xỉa răng. Ngược lại là Hồng Xạ ngáp một cái, chuẩn bị đi làm buổi tối cho Vương Vũ rửa mặt nước nóng. Chư vị, thật xin lỗi. Dương Quân mà nói tại mọi người bên thai vang lên, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta thiếu người khác tình, không thể không trả. Cho nên ngươi liền có lỗi với chúng ta. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tào Tĩnh không hiểu ra sao, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Như vậy thâm cừu đại hận. Ha ha ha, tự nhiên là cho các ngươi hạ dược a. Để cho người ta chán ghét vịt được cuống họng tại cửa hàng bên ngoài truyền đến, ngay sau đó đại môn liền bị đá một cái bay ra ngoài. Triệu Vũ Nhuận đầu tiên là tham lam nhìn thoáng qua Hồng Xạ, ngay sau đó nghĩ đến bản thân tình huống, khắc sâu oán độc ở trong lòng không ngừng sôi trào, họ Tào, ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Tào Tĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tỉnh táo lại, ngược lại cười híp mắt nói ra, đoạn tử tuyệt tôn cảm thụ không dễ chịu a. A, ta muốn đưa ngươi thịt từng khối cắt bỏ, tiếp đó nấu chín ăn hết. Triệu Vũ Nhuận hốc mắt xích hồng, điên cuồng kêu to, đi, nhanh đi đem hắn cho ta chụp tới. Ngay tại Lôi Minh chờ một đám bộ khoái, chuẩn bị lúc động thủ, trên bàn Dương Quân thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Vương Vũ một cái tay chống đỡ cái cằm, nghiêng đầu nói, vị này liền là của ngươi lựa chọn. Ta không có cách nào, bất quá yên tâm, ta sẽ bồi các ngươi một cái mạng. Nói xong, Dương Quân khỏe miệng chảy xuống một vệt đen nhánh huyết dịch. Độc dược rất mạnh rất liệt, cho nên hắn chết sẽ rất nhanh, hiển nhiên sớm đã hạ quyết tâm. Nhưng mà, Vương Vũ làm sao sẽ nhìn xem hắn chết? Người làm chuyện sai lầm, cần phải trả, cũng không phải cái chết liền có thể giải quyết vấn đề. Chương 396, Dung Dế. Kiếm tu truyền thừa cũng không có theo Vương Vũ giáng lâm mà biến mất, ngược lại càng tiến một bước, dung nhập hắn linh hồn. Bao quát thủ cần kiếm cũng là như thế, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn uy năng. Dương Quân liền phải chết, trong miệng không ngừng phun máu đen, chậm một giây, thân thể liền sẽ thụ nhiều một chút tổn thương. Vương Vũ cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí chui vào trong cơ thể của hắn, đem hắn trong dạ dày độc dược toàn bộ bức mà ra, đồng thời cũng đem Dương Quân huyết dịch bên trong độc tố qua một lần. Quá trình này hết sức thống khổ, chỉ giữ vững được ba hơi, Dương Quân thuận dịp ngất đi. Bất quá tốt xấu lệnh bảo vệ. Di chứng nhất định sẽ có, Vương Vũ dù sao không phải là đại phu, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trừ độc quá trình rất ngắn, Lôi Minh đang muốn mang thủ hạ vây lại, liền đã kết thúc. Đồng thời hắn cũng minh bạch một sự thật, Vương Vũ cũng không có bị độc dược ảnh hưởng. Phát hiện này để Lôi Minh sinh ra một tia tuyệt vọng, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, một cái tiên thiên cao thủ cũng không phải hắn và mấy cái thân thể khỏe mạnh thủ hạ có thể chống đỡ. Điện hạ là Tề Vương Thế Tử, mà Tề Vương là đương kim thiên tử thân cận nhất em ruột. Lôi Minh dừng lại thủ hạ động tác, đồng thời mình cũng dừng lại, muốn hoán một cái phương thức đến đạt thành mục đích. A, sau đó thì sao? Vương Vũ đứng lên, nhẹ giọng hỏi. Lôi Minh lui lại hai bước, cắn răng nói, chúng ta chỉ cần tào tĩnh, hắn thương hại thế tử, phải bỏ ra vốn có đại giới. Ba lúc này độc dược đã phát tác, tào tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có nửa điểm khí lực, trọng yếu hơn chính là, hắn trong đan điền nội khí tiêu tán không còn. Vốn có đại giới. Vậy ta chết đi vợ con đây. Các nàng biết bao vô tội, làm sao lại không có người trả giá đắt. Tào Tĩnh cắn răng cười lạnh, hắn tin tưởng Vương Vũ sẽ không giao ra mình, đây là nhiều ngày như vậy ở chung xuống tự tin. Lôi Minh chẳng muốn nói nhảm, đưa mắt nhìn thẳng Vương Vũ, thế nào? Chúng ta chỉ cần hắn, đừng làm chuyện điên rồ, thế tử điện hạ thân phận biết bao tôn quý, ngươi chớ có sai lầm. Ai, vốn dĩ ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm. Vương Vũ than nhẹ lắc đầu, đưa ngón trỏ ra hướng phía trước một chút, sau một khắc. Chỗ cửa lớn Triệu Vũ nhuận mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ngay sau đó khí tuyệt bỏ mình. Ngươi! Lôi Minh ngây dại, không chỉ là hắn, ngay cả Hồng Xạ cùng Tào Tĩnh bị kinh động đến. Tề Vương Thế Tử là cái tha gì? Ta giết thuận dịp giết, về phần ngươi, nếu như ngươi mang theo hắn trực tiếp đi tìm đến, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên để Dương Quân đối với chúng ta hạ độc. Vương Vũ vươn tay, chụp vào vị này khai phong thành tổng bộ đầu. Lôi Minh tâm thần bị vây. Căn bản không phản ứng kịp, đầu liền bị nắm được. Vương Vũ lòng bàn tay kinh lực phun một cái, dị âm nhu kinh lực, làm vỡ nát đầu hắn bên trong đồ vật, trắng bóng đầu góc nói ra lỗ hai cái mũi chảy mà ra, hết sức dọa người. Một đám bộ khoái kinh hãi không thôi, hai cái chủ sự chết rồi, bọn họ thành con rồi không đầu. Đem hai người này kéo đi, ta không giết các ngươi. Bọn bộ khoái như được đại xá, dơ lên hai cỗ thi thể vội vàng rời đi. Sự tình quá lớn, bọn họ muốn đi tìm chi phủ đại nhân tới xử lý. Tiệm mì khôi phục lại bình tĩnh, Vương Vũ vỗ tay một cái, một lần nữa ngồi xuống. Ngươi giết hắn, sẽ có rất nhiều phiền toái. Tào Tĩnh chật vật nói ra. Tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp, vốn cho là mình bị bảo trụ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới cửu nhân đều bị trực tiếp giải quyết. Không giết hắn phiền phức cũng không ít, không có quan hệ, nếu như kỳ thực không được, ta liền đi một chuyến hoàng cung, cùng hoàng đế Lao Nhi hảo hảo nói chuyện, để cho hắn không nên quấy rầy ta mở tiệm mì. Vương Vũ ngữ khí giống như là đang nói trời sáng muốn đi nhà hàng xóm thông cửa việc nhỏ. Nhưng rơi vào hai người trong lỗ thai, lại không thua gì một tiếng sét. Lão bản, người rốt cuộc là cảnh giới gì? Tào Tĩnh ngây ngốc hỏi. Ta cũng không biết, bất quá cái này không trọng yếu, các ngươi cố gắng ở tại tiệm mì chính là, trời sập ta đỉnh lấy. Vương Vũ nói xong chỉ Dương Quân, tiểu tử này tự sát không thành, tổn thương rất nhiều nguyên khí, đợi chút nữa Tào Tĩnh ngươi tỉnh lại, tìm cái đại phu cho hắn xem một chút đi. Quân chúa trong phủ. Triệu Dĩnh Hà ngơ ngác nhìn vào đặt ở trên ván gỗ thi thể. Đây là đệ đệ của nàng, mặc dù không nên thân, nhưng cũng là khi còn bé chảy nước mũi, đuổi theo nàng kêu tỉ tỉ đứa bé kia. Nhưng bây giờ hắn chết, bị một cái tiệm mì lao bản giết. Cha rõ ràng cái kia tiên thiên cao thủ lai lịch sao. Triệu Dĩnh Hà thanh âm tĩnh mịch, tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Cha không đi ra, hắn giống như là lăng không bất chấp mà ra đồng dạng, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Được rồi. Không cần tra xét, đem Phúc Bá Vương Bá gọi trở về, để bọn hắn đi một chuyến khai phong thành A, giết ta người nhà, nhất định phải trả giá thật lớn. Tại Đại Ngụy tiên thiên cao thủ không nhiều, tổng cộng mới chừng 100 vị, ở trong đó còn có thật nhiều đã ẩn cư, cho nên bọn họ từng cái, cũng là hết sức chân quý chiến lược. Triệu Dĩnh Hà trong miệng Phúc Bá cùng Vương Bá, chính là Tề Vương Phủ Tiên Thiên Cung Phụng. Hai đại cao thủ đồng thời xuất động, không có lý do thất bại. Cho nên Triệu Dĩnh Hà tâm thần, cũng không có đặt ở xử lý Vương Vũ trong chuyện này. Nàng lúc này rất ảo não, nếu như mình trước đó kiên định một chút, có thể đệ đệ sẽ không phải chết. Triệu Dĩnh Hà giống như là nghĩ đến cái gì, đồng nhiên mở miệng nói, Thủy Thần Cung đây. Một bên kia nói thế nào? Không có tin tức gì, nghe nói các nàng cung chủ phái đi ra hơn 10 tinh anh đệ tử, trước mắt còn không có tin tức gì truyền đến. Ai, mà thôi, trước đem hung thủ bắt trở lại hăng nói. Ngay tại quận chúa phủ chuẩn bị báo thù lúc, Khai Phong phủ nha bên trong, chi phủ Lưu Khánh khuôn mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, phía dưới quỳ một đám bộ khoái. Thế nào, cái kia tặc nhân có động tác gì sao? Lôi Minh chết rồi, hắn lại để bạt một cái tổng bộ đầu, đáng tiếc uy vọng không đủ, không thể phục chúng, dẫn đến rất nhiều đơn giản sự tình, trở nên phức tạp. Điểm này liền xem như Lưu Khánh cũng rất bất đắc dĩ, một lát căn bản tìm không ra nhân tuyển thích hợp. Hồi bẩm đại nhân, cái kia tặc nhân vẫn như cũ mỗi ngày mở tiệm câu cá, không có chút nào trốn chạy ý tứ. Mới tổng bộ đầu là cái chừng 30 tuổi trắng hán, hắn xem như trừ bỏ Lôi Minh bên ngoài, người thực lực mạnh nhất, cũng chính là bởi vì điểm này, mới bị đề bạt. Thế nhưng là, gia hỏa này có cái thật không tốt khuyết điểm, kia liền là tham lam, đối với thủ hạ 10 phần hà khắc, động một tí đánh chửi. Đây cũng là tạo thành bây giờ làm việc kéo dài nguyên nhân chủ yếu. Lưu Khánh nghe vậy giận dữ, một bàn tay đập ở trên bàn sách, cắn răng nói, tức chết ta rồi, tặc nhân thật to gan, bất quá việc này chúng ta không thích hợp động thủ. Hay là giao cho Tề Vương phủ người ai trước đứt bọn họ trong thành hàng hóa nơi phát ra. Chuyên lệnh xuống, nếu ai lại đem đồ vật bán cho cái kia tiệm mì, chi tiết niêm phong. Lưu Khánh nói xong đang chuẩn bị rời đi, cũng có thể sau khi đứng dậy, lại một trận do dự, cuối cùng nói, được rồi, hoặc là không nên hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ Tề Vương phủ người tới hay nói. Hắn vừa mới chợt nhớ tới, Vương Vũ thế nhưng là tiên thiên cao thủ, vạn nhất bị chọc giận, buổi tối tới tìm phiền toái nên làm cái gì. Lưu Khánh mặc dù không thông võ công, nhưng cũng biết, một cái tiên thiên cao thủ, nếu quả thật phải đặt xuống quyết tâm giết người, biện pháp kỳ thực quá nhiều rồi. Vốn là chuyện không liên quan tới hắn, vẫn là không muốn gây phiền toái cho mình. Chương 397, Giang Hồ cùng Vương Phủ. Dương Quân Câm. Bởi vì Vương Vũ cứu chữa, độc dược cũng không có cướp đi tính mạng của hắn, lại tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thương. Đại phu rời đi tiệm mì về sau, Tao Tĩnh cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn và Vương Vũ cùng Hồng Xạ đang ngồi ở trong hành lang uống rượu. Tiểu tử này đối với chúng ta lấy oán trả ơn, tại sao còn muốn cứu hắn? Tào Tĩnh tuy nói không ghét Dương Quân, nhưng đối với hắn hạ dược chuyện này cũng không thể tiêu tan. Nếu như không phải Vương Vũ ra sức, chỉ sợ mấy người liền xong đời. Hắn chỉ cấp ngươi hạ độc, ta cùng với công tử cũng không có chúng độc. Hồng Xạ nắm chén rượu, ánh mắt lười biếng nói ra. Trên người nàng có đạo đạo mùi máu tươi, mẫn cảm như Tào Tĩnh một lần đã nghe mà ra. Cho nên rất thông minh không hỏi trước đó đi mời đại phu lúc, xảy ra chuyện gì. Ba lúc này nghe được Hồng Xạ nói như vậy, cũng liền không còn xoắn suýt cái này, ngược lại nói, lao bản, chúng ta những ngày tiếp theo, chỉ sợ không thể an tâm, ngươi có tính toán gì hay không? Dự định, không có tính toán, đến khách nhân liền tiếp khách, địch đến người liền giết, nên qua thời gian như thường qua là được rồi. Vương Vũ uống cạn rượu trong chén, đứng dậy chuẩn bị trở về mình phòng ngủ, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu như hai người các ngươi cảm thấy tiếp tục lưu lại sẽ có nguy hiểm, rời đi là được, ta sẽ không ngăn trở. Tào Tĩnh trên mặt dâng lên huyết sắc, lão bản, ngươi quá coi thường ta, nữ nhân này đi ta đều sẽ không đi. Khanh khách, đời ta đều cũng sẽ không rời đi công tử. Hồng Xạ cười duyên, ánh mắt có chút mê ly. Thủy Thần Cung đã không thể cho nàng mong muốn đồ vật, nhưng Vương Vũ nơi này có. Ba trước đó liên sát hơn 10 trước kia đồng môn, trên người liền một chút tổn thương đều không có, đây chính là chứng minh tốt nhất. Căn bản không cần Vương Vũ làm cái gì, chỉ thế nào đối ở bên cạnh hắn, Hồng Xạ thể nội công pháp liền sẽ tự chủ vận chuyển, hiệu suất độ cao, so chính nàng tu luyện không biết mau lẹ bao nhiêu, và lại không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Theo các ngươi, Vương Vũ không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp đi lầu 2. Tao Tĩnh hướng về Hồng Xạ, từng chữ nói ra, ta sẽ coi chừng ngươi. Cũng vậy, công tử rất thần bí, chính vì vậy, đây là hai người chúng ta cơ duyên. Hồng Xạ xoay tròn chén rượu trong tay. Ai cũng không phải người ngu, ngươi quản tốt chuyện của chính mình à, dù sao những phiền toái này, đều là bởi vì ngươi mà lên. Hừ, chuyện của ta không cần ngươi nói. Hai người tan rã trong không vui, Hồng Xạ đi Vương Vũ gian phòng hầu hạ, đáng tiếc vô luận nàng làm sao dụ hoặc, đều cũng bỏ không lên cái giường kia. Cái này khiến Hồng Xạ rất thất vọng. Về phần Tào Tĩnh, là bắt đầu quấy rầy tiệm mì, cựu nhân chết ở trước mắt, hắn vốn cho là mình sẽ rất cao hứng, lúc này lại cảm thấy rất trống rỗng. Triệu Vũ Nhuận chết quá nhanh rất dứt khoát, cho hắn một có loại cảm giác không thật. Giang hồ cùng miếu đường trong đó, luôn có một căn không thấy được tuyến đang duy trì trật tự, nếu ai qua tuyến, kết quả liền sẽ rất thảm. Tiên thiên cao thủ trừ phi đại quân vây quét, nếu không chỉ có thể ngang hàng cao thủ mới có thể đối phó, đây đã là công nhận sự thật. Cho nên tại Đại Ngụy, Thiên Tử sáng lập Thanh Vân bảng cùng danh túc bảng, với đạt tới thu nạp thiên hạ anh tài mục đích. Đối với trẻ tuổi người giang hồ mà nói, bên trên Thanh Vân bảng là một kiện 10 phần đáng giá kiêu ngạo sự tình, dù sao có thể trở thành trong bạn cùng lứa tuổi 100 vị trí đầu, bất luận nhìn thế nào đều cũng rất đáng gờm. Mà danh túc bảng là chỉ có tiên thiên cao thủ mới có tư cách lưu danh, bởi vì nó chỉ lấy 10 vị trí đầu. Tề Vương phủ hai cái cung phụng cũng không có bên trên danh túc bảng, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ trên giang hồ địa vị. Một thân công phu tạm thời không đề cập tới, quan trọng nhất là Thanh Vân bảng hoán bảng lúc, bọn họ là trọng tài, là nhân chứng. Ba nguyên bản năm nay thi đấu đã ở chuẩn bị, cũng có thể Vương phủ tin tức truyền đến, để chuyện này chậm trễ xuống tới. Quận chúa đệ đệ chết rồi, chết ở một chỗ tiệm mì lão bản thủ hạ. Hai người không thể không buông xuống trong tay đại sự, đi xử lý một chút cái này không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này khiến rất nhiều giang hồ thiếu hiệp cảm thấy bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không thể ngăn cản đã trở thành định cục sự tình. Cho nên khi Phúc Bá cùng Vương Bá đứng dậy tiến về khai phong lúc, những người này nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi theo. Phúc Bá bản danh Triệu Phúc, là Tề Vương phủ lão nhân, một thân hàn băng chân khí sâu không lường được. Mà Vương Bá thì là bị chiêu mộ người giang hồ, am hiểu dùng đao, nghe nói hắn đáng tiếc dùng đao bổ ra lao nhanh mà xuống thác nước, tất cả mọi người môn cho hắn một cái ngoại hiệu. Đoạn thác nước đao. Hai người vì tiết kiệm thời gian, tự tổ chức Thanh Vân bảng thi đấu Bạch Vân Sơn rời đi sau, liền trực tiếp hướng khai phong phủ thành đuổi. Đối với những cái kia theo ở phía sau người trẻ tuổi, bọn họ cũng không có xua đuổi ý tứ. Thật lâu không có động thủ hai người, thậm chí có chút chờ mong, đây là một cái dương dành cơ hội tốt. Dù là đã nằm ở xử lý thoái ẩn trạng thái, nhưng cũng không ảnh hưởng hai cái lao đầu đối danh truy cầu. Tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, bao quát những cái kia chuẩn bị xem náo nhiệt người trẻ tuổi. Bọn họ thậm chí đã ở đồng tình cái kia nghe nói là tiên thiên cao thủ tiệm mì lão bản. Giang hồ vốn liền có rất ít bí mật, nhất là liên quan tới tiên thiên cao thủ. Triệu Phúc bọn họ dòng trống khua chiêng đến, mở giang hồ binh sĩ đương nhiên nhận được tin tức. Nhất là ở chi phủ đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, cơ hồ hơn phân nửa khai phong người đều biết rõ cái ngõ hẻm kia bên trong tiệm mì lão bản là cái tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn giết một cái quý nhân. Nhát gan ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài thò đầu ra nhìn, lớn hơn một chút là trực tiếp tới tiệm mì ăn mì. Thừa cơ hội này, Vương Vũ giơ lên trong tay đao, đem một tô mì giá tiền để cao đến một lượng bạc. Cái này cử động thành công ngăn trở phần lớn người đến tiệm mì, còn lại sân nhỏ chịu làm thịt, là nếm được Tào Tĩnh tay nghề. Tiếp đó trộm nhìn lén một chút nằm trên ghế lật sách Vương Vũ. Bình thường dung mạo, lười biếng khí chất, không có một sợi tóc đầu. Ba ngoại trừ phổ thông hay là phổ thông. Cái này khiến bọn họ rất thất vọng, bất quá, không ai dám ăn mì không trả tiền là được rồi. Chờ đưa đi cuối cùng một đợt khách nhân, thương thế đã chuyển biến tốt, Dương Quân bắt đầu quét dọn vệ sinh, thu thập bát đũa. Cổ họng của hắn đã hủy, không nói được mà nói, ngay tiếp theo cả người cũng phong bế. Tối thiểu nhất Vương Vũ đã thật lâu chưa thấy qua nụ cười của hắn. "Lão bản, nếu không chúng ta trốn a?" Một bên lau trên tay mỡ đông, Tào Tĩnh từ sau chủ đi mà ra. Chính đang nhìn thư Vương Vũ gãi đầu một cái, "Ngươi không tin ta?" Đây không phải vấn đề tin hay không tin, kỳ thật tại ngài giết Triệu Vũ Nhuận về sau, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn, bằng không thì Tề Vương phủ sẽ không chịu để yên. Cái này tiệm mì không ngừng vung bọn họ bạt hai tay, không đem chúng ta một mẻ hốt gọn, thời gian liền sẽ không yên tĩnh. Tào Tĩnh lời nói rất có đạo lý, cho nên Hồng Xạ ở một bên đến đoạn cuối cùng, thông qua ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Không ổn không ổn, ngông qua lưu tiếng, người qua lưu danh, ta sẽ rời đi nơi này, bất quá muốn chờ làm xong một hồi. Vương Vũ đương nhiên sẽ không hiện tại liền đi, mặc dù cùng cái thế giới này thổ dân đánh lên có chút khi phụ người hiểm nghi, nhưng hắn nghĩ tự do tự tại, có một số việc là không cách nào tránh khỏi. Tề Vương phủ lại như thế nào? Gây Vương Vũ phiền chán, liền trực tiếp tới cửa đem lão đầu kia trực tiếp giết. Dù sao hắn là không sợ gây sự. Chương 398, nghiền ép. Triệu Phúc cùng Vương Bà đến, đối mở người giang hồ mà nói, là hoành động. Bọn họ đứng tại hai bên đường phố, với một loại chiêm ngưỡng thần tượng thái độ, nhìn vào chiếc kia chạy chậm rãi tới xe ngựa, cùng những cái kia sẽ phải leo lên Thanh Vân bảng người trẻ tuổi. Không biết ai hô lớn một tiếng, đoạn bục đao. Ngay sau đó thuận dịp đưa tới một nhóm lớn phụ họa, phàm là có một khỏa hướng tới giang hồ chi tâm người trẻ tuổi, đều tại lớn tiếng la lên. Đây chính là tiên thiên cao thủ A, đứng ở đỉnh phong cường giả. Trong xe ngựa, tóc hoa dâm Triệu Phúc nói khẽ, Vương huynh thanh danh, thật là khiến người ta hâm mộ à. Một chút hư danh mà thôi, dù sao không có lên danh túc bảng, không coi là cái gì. Đoạn buộc đao Vương Thụy lắc đầu, trên mặt là không che giấu được đắc ý. Người giang hồ chẳng phải bức tranh cái danh lợi sao. Tình cảnh này, dù là hắn đã đến biết thiên mệnh niên kỷ, cũng vẫn như cũ có chút nhiệt huyết dâng trào. Huống chi một khi với tiên thiên cao thủ tuổi thọ mà nói, hắn cũng không tính quá già. Triệu Phúc cười khẽ không nói, thân làm vương phủ người, nhất định không có khả năng quá nổi danh, nhưng có bỏ có được, nếu như không có Tề vương phủ, cũng sẽ không có ngày nay hắn. Đợi chút nữa chúng ta vẫn là muốn cẩn thận chút, dù sao đối phương cũng là tiên thiên, không được khinh thường. Vương Thụy chậm rãi nói, người này giết thế tử, vương gia đã tức giận, con chúa nàng có thể muốn bị xử phạt. Ai, thế sự vô thường, chỉ hy vọng điện hạ nàng có thể bình an vượt qua kiếp nạn này a. Xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, nhưng cuối cùng có đến nơi thời điểm, lúc xe ngựa chạy đến đầu ngõ lúc, nơi này đã kín người hết chỗ. Cho dù là mở dân chúng tầm thường, cũng hội tụ ở chỗ này, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút. Triệu Phúc hai người từ trên xe bước xuống, chậm rãi hướng tiệm mì đi đến. Những cái kia thanh vân bảng tuấn kiệt, là đi theo phía sau bọn họ. Tiên thiên cao thủ đối quyết, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, đây là một cái cơ hội khó được. Đến. Hồng Xạ ngồi ở trước quầy, ánh mắt có chút lo lắng. Tao Tĩnh đứng ở một bên, thấy thế thuận dịp cười nói, làm sao, ngươi đối lao bản không có lòng tin. Ta chỉ là đang nghĩ chuyện sau đó, với công tử tính tình đến xem, hắn là sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Hồng Xạ nhìn vào đang uống trà Vương Vũ, tiếp tục nói, công tử thay ngươi đam hạ nhiều đồ như vậy, ngươi Tào Tĩnh làm sao báo đáp. Ta đây cái mạng đều cũng là của hắn, muốn cầm trở về tùy thời đều có thể. Tào Tĩnh không quan trọng nói một câu, tại Vương Vũ ngăn lại lần đầu tiên truy sát về sau, hắn liền đã không đem mạng của mình lúc chính mình. Huống chi Triệu Vũ Nhuận đã chết, không còn có bất cứ tiếc nuối nào. Dù là để cho hắn hiện tại tự sát, Tào Tĩnh cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hồng Xạ còn muốn nói điều gì, hai tên lão giả đã xuất hiện ở tiệm mì trước cửa, tại phía sau bọn họ còn có một đoàn tay cầm binh khí tuổi trẻ tuấn ngạ. Ngươi chính là giết thế tử điện hạ tập nhân. Triệu Phúc nhìn về phía đang uống trà Vương Vũ, trong mắt lánh quang lấp lóe, thực sự là thật to gan, tiểu bối, cái thế giới này rất lớn, thật sự cho rằng bước vào tiên thiên liền có thể hoành hành không sợ. Triệu huynh, đừng tìm hắn dài dòng, chúng ta sớm chút xử lý xong, trở về còn rất nhiều sự tình phải làm. Vương Thụy ở một bên nói ra, bọn họ như vậy tự tin, là bởi vì Vương Vũ kỳ thực quá trẻ tuổi. Nếu như không có tiến vào tiên thiên, còn có quyền sợ trẻ trung nói chuyện, nhưng bước vào về sau, liền hoàn toàn là hai cái thế giới. Tiên thiên cao thủ nội kình cùng tính bền dẻo, ở không có đạt tới điểm cuối cuộc đời trước đó, đều sẽ duy trì ở một cái trạng thái đỉnh phong. Với hai người bọn họ tích lũy, cùng kinh nghiệm chiến đấu, làm thế nào để xem đều không phải là một tên tiểu bối có thể so sánh được. Ngược lại là cái có thiên phú, đáng tiếc, đã làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn. Triệu Phúc nói xong quay người hướng những người tuổi trẻ kia nói, chư vị thiếu hiệp còn xin lui ra phía sau, để tránh bị ngộ thương. Hắn không người nào dám khinh thị, cho nên theo ở phía sau trẻ tuổi tuấn ngạn nhao nhao thối lui đến trong ngõ nhỏ, nhìn xa xa tiệm mì. Triệu Phúc gặp bọn họ rút đi, quay người nhìn về phía Vương Vũ, quận chúa mặc dù không có nói muốn chết hay là muốn sống, nhưng nghĩ đến vương gia cũng không muốn ngươi tùy tiện chết đi, tiểu bối, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt sao. Vương Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, đem trà trong ly uống cạn. Hai người này khí tức hùng hậu, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, tựa như đối mặt một tòa núi lớn, càng là xem lại càng thấy được từ thân nhỏ bé. Đây chính là tiên thiên cao thủ. Vương Vũ lập tức chén trong tay tử, đứng dậy ngoắc ngoắc ngón trỏ, đến, để cho ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi. Hừ, cuồng vọng. Triệu Phúc hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kình khí âm lãnh, hắn đứng thẳng chỗ, thế mà kết xuất một tầng thật dày băng cứng. Trong ngõ nhỏ nhìn vào một màn này trong đám người tuổi trẻ, lập tức có người phát ra kích động kêu sợ hãi. Cực Hàn Cửu U Quyết. Có chút kém kiến thức liền vội hỏi là chuyện gì xảy ra, người kia lập tức nói, đây là đại ngụy trong triều, lập xuống đại công lao mới có thể bị ban thưởng công pháp, giống chúng ta những người giang hồ này, căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Truyền văn công pháp này luyện tới chỗ cao thâm, có thể sinh ra như Cửu U bên trong hàn khí, đem đối thủ ngũ tạng lục phủ toàn diện đông lạnh, không cách nào chống đối, không cách nào phòng ngự. Qua hắn giải thích, Triệu Phúc hình tượng lập tức cao lớn lên. Quả nhiên, tiên thiên cao thủ liền không có một cái nào là kém, mỗi người đều có mình sở trường tuyệt chiêu. Ta tận lực không giết ngươi. Triệu Phúc tràn đầy tự tin, cùng là tiên thiên, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Đến a, đừng để ta chờ quá lâu. Vương Vũ không có bất kỳ động tác, trực lăng lăng đứng tại chỗ. Nhưng hắn bước này làm thái, lại làm cho Triệu Phúc trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ ở trong đó có trá. Suy nghĩ chốc lát, hắn truyền âm cho Vương Thủy nói, Vương Huynh, đợi chút nữa ngươi lược trận cho ta, tiểu tử này thoạt nhìn có gì đó quái lạ, để cho ta đi dò xét một lần. Triệu Huynh yên tâm, đao của ta tùy thời đều có thể trợ giúp bên trên. Có Vương Thủy khẳng định trả lời thuyết phục, Triệu Phúc yên lòng, trực tiếp đem công pháp vận chuyển tới mạnh nhất. Sau một khắc, cả người hắn đều cũng toát ra hàn khí âm u, mịt mờ sương mù màu trắng đem khách sạn bao phủ, để cho người ta tựa như thân ở mùa đông khắc nghiệt một dạng. Chuyển luân trưởng. Triệu Phúc đằng không mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Vương Vũ nhào tới. Cùng lúc đó, tại trung quanh thân thể hắn, xuất hiện một cái giống như vòng xoáy đồng dạng khí lưu, phát ra kinh khủng dẫn dắt lực lượng. Cái này khiến tốc độ của hắn càng nhanh, càng thêm tấn mãnh, hơn nữa còn có thể đem địch nhân phản kích bóp chết từ trong trứng nước. Vương Vũ biểu hiện để Triệu Phúc bắt đầu cẩn thận, cho nên mới dùng ra cái này cả công lẫn thủ một chiêu, tăng thêm một bên có Vương Thụy tồn tại, chỉ cần nhô ra hắn ngọn nguồn, hai người liền sẽ hợp lực đem hắn rào sát. Nhưng mà Vương Vũ phản ứng lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hắn giống như là không thấy được Triệu Phúc công kích đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, không tránh cũng không tránh. Công tử. Hồng Xạ lo lắng che miệng lại, một bên Tảo Tĩnh an ủi, yên tâm, lão bản cũng có thể sẽ không như thế tùy tiện bị đánh bại. Đuổi. Triệu Phúc hiện ra làm quang bàn tay vỗ trúng Vương Vũ trong lòng, kinh khủng trùng kích đem trong cửa hàng bàn ghế toàn bộ tung bay. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, trong tay bên trên truyền đến xúc cảm, lại làm cho trong lòng hắn cảnh báo đại tác. Lại nhìn Vương Vũ, Triệu Phúc phát hiện đối phương căn bản không có bị thương chút nào bộ dáng, ngược lại còn mang theo một tia khinh thường. Liền chút bản lãnh này sao? Chương 399, nghiền ép, 2. Người. Triệu Phúc vô cùng kinh hãi, đang muốn lui về sau mở. Lại bỗng nhiên phát hiện tay của mình liền giống bị Vương Vũ lồng ngực dính chặt, dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng không có chút nào tác dụng. Một bên Vương Thụy mắt thấy không ổn, trực tiếp xuất đao. Chỉ thấy một cái thẳng tắp hoành đao xẹt qua không khí, trận trận phong lôi vang lên đồng thời, mang theo chặt đứt tất cả ý niệm, chém về phía Vương Vũ đầu lâu. Công hắn tất cứu. Nếu như hắn khăng khăng phải đối Triệu Phúc xuất thủ, sau một khắc cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Nhưng mà, Vương Vũ vẹn vẹn chỉ là duỗi ra hai ngón tay. Tại hoành đao sắp lâm thể lúc, kẹp lấy mũi đao. Làm sao có thể? Vương Thụy con mắt trợn tròn, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Thân làm trên giang hồ có danh tiếng đao khách, hắn 5 tuổi luyện đao, cho tới bây giờ năm 18 tuổi, không có một ngày rơi xuống, lúc này mới có đoạn buộc đao xưng hảo. Nhưng mà, ở cái kia hai ngón tay trước mặt, tất cả giống như là chuyện tiếu lâm. Triệu Phúc cấp bách, nếu lui không ra, vậy liền tiếp tục tiến công. Chỉ thấy hắn tay trái mang theo lạnh vô cùng hơi lạnh, hung hăng chụp về phía Vương Vũ, nhưng mà kết quả cùng trước đó giống như lúc, căn bản không có mảy may tác dụng. Trong ngõ nhỏ những cái kia thanh vân bảng người ứng cử môn, giật mình nhìn vào một màn này. Mặt này quán lão bản, thế mà mạnh như vậy. Hai đại tiên thiên cao thủ không có chút nào sức phản kháng, liền giống bị trêu đùa hài tử một dạng. Vương Vũ đầu ngón tay chuyển động, được xưng tụng thần binh lợi khí hoành đao bị hắn trực tiếp bóp gãy một nửa. Nhưng mà cái này còn không xong, tại Vương Thụy trở tay không kịp lúc, Vương Vũ nắm mũi đao bắn ra, trực tiếp chui vào ngực. Sức trùng kích to lớn đem Vương Thụy mang theo hướng phía sau bay đi, nện ở tiệm mì trên vách tường, tạo thành một cái hình người cái hố, chụp đều cũng chụp không xuống. Đừng giết. Triệu Phúc sợ, hắn hai cánh tay đặt ở Vương Vũ trước ngực. Nếu như là giữa nam nữ, đó là cái cực kỳ mập mờ tư thế, nhưng ở giờ phút này, lại tràn đầy vô tận sát cơ. Hắn điên cuồng đem thể nội hàn băng kinh khí chút vào Vương Vũ thể nội, nhưng căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy mới mở miệng chuẩn bị cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Vương Vũ cũng không muốn nghe. Không đợi Triệu Phúc nói hết lời, liền đã một bàn tay đập vào đỉnh đầu của hắn, đem ra hỏa này chuyển vào trong thân thể hàn khí, một lần nữa chút vào trong cơ thể của hắn. Tương tại trong núi băng đều có thể mình trần tu luyện Triệu Phúc, bị trực tiếp đông thành một cây nước đá. Hắn khổ tu cực hàn cửu u quyết nội khí bị dẫn bạo, tăng thêm Vương Vũ cường hóa bản hàn khí, tạo thành một cỗ kinh khủng hàn lưu, hướng bốn phía lan tràn ra. Tiệm mì bị băng cứng bao trùm, một mực lan tràn đi ra bên ngoài, những cái kia không tránh kịp người trẻ tuổi, trực tiếp bị đông lại. Mà ở Vương Vũ dưới sự khống chế, Hồng Xạ cùng Tào Tĩnh vị trí quầy hàng chỗ, cũng không nhận được ảnh hưởng. Tiệm mì một lần tử an yên tĩnh, hai người ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn họ đã hết khả năng đánh giá cao Vương Vũ, nhưng không nghĩ tới mình cuối cùng hay là hết ngồi đáy giếng. Hồng Xạ trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy ánh sáng, đối lựa chọn của mình cảm thấy vô cùng may mắn. Mà Tào Tĩnh là không nghĩ quá nhiều, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Vương Vũ vỗ tay một cái, mặt này quán không mở nổi, chúng ta đi kinh đô, tìm hoàng đế Lao Nhi nói chuyện tâm tình. Hồng Xạ lấy lại tinh thần, nghe vậy do dự nói, thật muốn hay sao? Đương nhiên, bằng không thì hắn một mực phái người đi tìm cái chết, ta còn thế nào làm sinh sống? Sau một ngày, tại mở tin tức bị truyền ra. Trong quán tượng băng bị vô số người sau khi xem, quận chúa Triệu Dĩnh Hà rốt cục xuất thủ, một mùi lửa đem toàn bộ ngõ nhỏ đều cũng đốt. Đồng thời thả ra tin tức, nếu ai có thể bắt được Vương Vũ, hoặc là cung cấp tin tức của hắn, Tề Vương Phủ sẽ có trọng tạ. Bất quá người hưởng ứng không nhiều, dù sao hai cái tiên thiên cao thủ cũng không là đối thủ, bọn họ lại không muốn đi chịu chết. Mà còn, qua sau trận chiến này, Vương Vũ hai chữ này tiến vào tất cả mọi người tầm mắt, hơn nữa đem hắn liệt vào danh túc bảng dưới đệ nhất người. Tề Vương Phủ phương diện, một mực đều không có từ bỏ trả thù, nhưng cao cấp chiến lực đã không còn, bọn họ muốn đối phó Vương Vũ, chỉ có thể phái đại quân trấn áp. Cũng có thể đó cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, cho nên cho dù là bọn họ biết rõ Vương Vũ động tĩnh, lại không dám tùy tiện xuất thủ. Mà liên ở cái này sự tình còn chưa giảm đi. Trong triều đình lại truyền tới một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Hoàng đế tự mình cải biến danh túc bảng, đem Vương Vũ phóng tới vị thứ nhất, hơn nữa còn ban bố thánh chỉ, mệnh lệnh Tề Vương Phủ không phải tiếp tục tìm phiền phức. Nếu như nói chuyện lúc trước là đầu nhập trong hồ cự thạch, như vậy một lần này chính là địa long xoay người. Ba nguyên bản cũng không thế nào chú ý võ lâm dân ở lại, toàn diện bắt đầu chú ý tới Vương Vũ người này. Đồng thời thu thập tất cả về hắn tin tức. Dù sao đại ngụy hoàng đế hành động này, tương đương chấp nhận Vương Vũ đệ nhất thiên hạ vị trí. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phàm là có thành tựu võ giả, ai không phải hạng người tầm cao khí ngạo, làm sao đồng ý tiếp nhận một không giải thích được người đặt ở trên đầu mình. Bởi vậy, một trận liên quan tới danh túc bảng đệ nhất tranh đoạt, liền triển khai như vậy. Coi như ở tất cả mọi người đều cũng một lòng tìm kiếm Vương Vũ tung tích lúc, hắn lại giống đột nhiên mất tích, trên giang hồ lại không có nửa điểm tin tức. Làm ăn là một môn học vấn, muốn cho khách hàng ăn quay đầu, mùi vị mặc dù là trọng yếu nhất, nhưng không đạt tới cực hạn trước đó, thái độ phục vụ cùng giá cả, cũng 10 phần trọng yếu. Vào mùa thu lễ, kinh đô chợ phía tây một nhà mới mở tiệm mì, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì nó quá nhỏ, nho nhỏ cửa hàng, tổng cộng mới 4 cái bàn. Mà còn, nơi này vị trí cũng rất siêu vẹo tích. Mặc dù là phiên chợ, nhưng chung quanh cũng không có cái gì cửa hàng, có chừng 2 nhà, hay là bán quan tài cùng đàn hương. Vương tiểu tử, ngươi muốn kiếm tiền, liền không nên đem tiệm mì mở ở cái này địa phương cất chim cũng không có. Bán quan tài Lưu lão đầu nết tí rượu, một chồng củ lạc đặt ở trước người, 10 phần hài lòng. Úi trà, tại ta chỗ này ăn uống chùa vài ngày, ngươi có tư cách gì nói lời này? Vương Vũ khép lại trong tay thoại bản, hướng đang quét vệ sinh Dương Quân nói, đem hắn đổ vật cho ta thu. Ấy ấy ấy, ta sai rồi, sai còn không được sao? Lưu lão đầu vội vàng ngăn cản Dương Quân động tác, hắn biết rõ tiểu tử này là câm điếc, cho nên vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, đây là một lần cuối cùng, lại đến liền muốn trả tiền. Vương Vũ phất tay ra hiệu Dương Quân tối lui, Lưu lão đầu lúc này mới cười híp mắt tiếp tục uống tiểu. Ta nói cũng là thật tâm mà nói. Nói thí dụ như lão Lý, hắn liền 10 phần hối hận đem cửa hàng mở ở ta sát vách, ngươi không có tới thời điểm, lão tiểu tử này hàng ngày tìm ta cãi nhau. Ấy, nói đến ta có 2-3 ngày không thấy hắn. Vương Vũ sờ lên cằm hỏi, ngươi biết hắn đi cái nào cũng có thể sao? Đương nhiên biết rõ, người ta cùng chúng ta khác nhau, bối cảnh sâu đây, 2 ngày trước bị vãn bối của hắn đón về hưởng phúc. Lưu lão đầu uống cạn trong chén tiểu, đối Dương Quân nói, tiểu hòa tử, giúp ta đem cái này củ lạc đóng gói một lần. Ta trở về từ từ ăn. Dương Quân nhìn về phía Vương Vũ, chờ đợi phân phó. Đi thôi, thỏa mãn lao nhân này. Không phiền toái phất phất tay, Vương Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi một tầng, đi tìm Hồng Xạ trò chuyện một hồi trời sáng. Nhưng mà không đợi hắn có hành động, tiệm mì bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Chỉ thấy tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy hắc khí lao lý vọt vào, gắt gao bắt lấy Lưu lao đầu tay, lao huynh đệ, cứu mạng a. Chương 400, lao lý gặp bi thảm tao ngộ. Lưu lão đầu bản danh Lưu Tam Hải, kinh doanh nhà mình tổ truyền tiệm quan tài, ở phụ cận có chút thanh danh. Mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng cũng không thiếu khách nhân. Còn bên cạnh cái kia bán đàn hương lão Lý, là ở 3 năm trước đây mới chuyển tới, bản thân hắn không có bản lĩnh gì, nhưng nữ nhi ánh mắt không sai, tuyển một cái người chồng tốt, tại nhà trai còn không có công danh lúc, liền bắt đầu tư, bây giờ thu hoạch được hồi báo, thành đại phu nhân. Lão Lý địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, được rất nhiều tiện lợi. Nhưng hắn là cái tính khí ương ngạnh, không nguyện ý luôn luôn phiền phức con rể, thuận dịp rời nhà tự nuôi mình. Đàn hương cửa hàng ngày bình thường sinh ý mặc dù không phải tốt, nhưng 3 bữa cơm ấm no vẫn là không có gì vấn đề, thuận dịp một mực đối xuống dưới. Lưu Tam Hải bị bắt tay vào làm, bất đắc dĩ nói, có chuyện gì từ từ nói, cấp bách là vô dụng. Không đổi không được a, việc quan hệ nữ nhi của ta một nhà tính mệnh, không chỉ hoãn được. Lao Lý đều nhanh khóc đi ra, ở hắn nói chuyện đồng thời, trên mặt hắc khí giống như rắn bốn phía du tẩu, thậm chí còn nghĩ tránh thoát mà ra, lan tràn đến Lưu Tam Hải trên người. Ai, vậy ngươi dù sao cũng phải nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra a, ta còn chưa nhất định có thể giúp được một tay đây. Chuyện là như thế này. Tại Lao Lý dưới giảng thuật, Vương Vũ chờ người biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai hắn từ khi chuyển mà ra về sau, hàng năm đều sẽ rút ra một tháng thời gian, đến con rể quý phủ ở tạm. Lao Lý nữ nhi rất hiếu thuận, mỗi lần hắn trở về, đều biết làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng lần này đi qua về sau, lại phát sinh biến hóa. Hắn cũng không thấy nữ nhi, chỉ có con rể ra mặt nên đón, an bài chỗ ở về sau, liền không có lại quản Lao Lý. Hắn trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng nghĩ đến cái này vợ chồng trẻ khả năng có việc, thuận dịp không có truy đến cùng. Cũng có thể 3 ngày trôi qua, Lao Lý vẫn không có nhìn thấy nữ nhi, mỗi ngày đều là con rể sớm muộn xuất hiện một lần về sau, liền không thấy bóng dáng. Điều này khiến cho hắn hoài nghi. Một lần nào đó con rể tối về sau, Lao Lý tránh đi hạ nhân, vụng trộm đi theo nội trạch. Tiếp xuống nhìn thấy một màn để cho hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy nhà mình nữ nhi biến thành một cái mọc ra cái đuôi cùng móng vuốt quái vật, chính nằm dạp trên mặt đất gặm ăn thứ gì. Mà con rể chính đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Bởi vì ẩn nút duyên cớ, Lao Lý xem không rõ ràng lắm, nhưng quỷ dị như vậy chẳng cảnh, vẫn như cũ để cho hắn run như cầy sấy. Chủ quan phía dưới, Lao Lý phát ra động tĩnh, đánh thức hai người kia, đồng thời, hắn cũng rốt cục nhìn rõ ràng nữ nhi bộ dáng. Cái kia căn bản cũng không phải là một người, chỉ bất quá ăn mặc Lao Lý nữ nhi quần áo, bên trong nhưng thật ra là cái hồ ly. Hắn bị dọa phát sợ, điên cuồng chạy ra ngoài, hồi một mình ở chỗ về sau, khóa lại cửa một mực mở to mắt nhịn đến trời sáng. Ngươi xác định mình nhìn thấy chính là một cái hồ ly. Lưu Tam Hải sờ lên căm hỏi. Sẽ không sai, chính là một hồ ly đầu. Lao Lý cầu xin vẻ mặt, run giọng nói, ta. Nữ nhi của ta có thể hay không đã? Giữ nhiều lành ít. Lưu Tam Hải mà nói rất lạnh lùng, chỉ là không biết, hắn từ đâu tới lực lượng. Lao Lý sau khi nghe, ngơ ngác ngồi ở trên ghế, một lúc lâu sau, bịch một lần quỳ rạp xuống đất. Lao ca, van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. Ai, chúng ta không cần làm cái gì, nó sẽ tới tìm ngươi. Lưu Tam Hải khẽ thở dài, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi, muộn lên đây, đại gia hỏa ôm cây lợi thỏ, đem thai họa con gái của ngươi đổ vật giải quyết hết, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể giữ được tính mạng. Lao Lý giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng đáp ứng, đứng dậy vội vàng hồi mình đàn hương cửa hàng. Ai, thiên tử vô đức, dẫn đến thế gian yêu nghiệt hoành hành, chỉ là khổ bách tính rồi. Lưu Tam Hải vớt ve cầm sợi dâu. Gật gù đắc ý dáng vẻ, rất có vài phần cao nhân tư thái. Vương Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò hỏi, ngươi biết hại Lao Lý nữ nhi của hắn là thứ gì? Hung hồn, hay là đạo hạnh rất sâu, pháp lực rất cao cường cái chủng loại kia? Lưu Tam Hải nói xong bĩu môi nói, tiểu sắc tài vận mê người mắt, công danh lợi lộc động nhân tâm, Lao Lý con rể hắn không phải vật gì tốt, tất cả những thứ này gốc dễ. Khả năng nằm ở chỗ trên người tiểu tử kia. A, nói thế nào? Vương Vũ hỏi. Ừ, không nói cho ngươi. Lưu Tam Hải không nguyện ý nói thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn dặn dò, buổi tối phải mượn dùng ngươi cái này cửa hàng một lần, trước đừng cự tuyệt, đối với ngươi có chỗ tốt. Nói xong quay người hướng mình cửa hàng đi đến. Dương Quân tiến lên thu thập hắn lưu lại bừa bộn, làm xong sau hồi hậu chủ, cùng Tào Tĩnh cùng một chỗ nhào bột mì đi. Lúc này Hồng Xạ theo tầng 2 xuống tới, gặp Vương Vũ đang ngẩn người, thuận dịp đi tới. Công tử, đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi trước kia đụng phải tương đối chuyện quỷ gì sao? Ân, có ý tứ gì? Chính là quỷ A, yêu quái loại hình đồ vật. Hồng Xạ ngẩn người, ngay sau đó cười nói, võ giả huyết khí dồi dào, những vật kia cũng không dám đến trêu chọc chúng ta, mà còn với công tử ngươi cảnh giới võ đạo, bọn chúng trốn đều không kịp đây. Vương Vũ sờ lên cằm, gật gật đầu không có tiếp tục nói chuyện. Hắn vốn cho là cái thế giới này nước rất nhạt tới, lúc này xem ra, giống như cũng không phải như vậy. Một khi cùng thần thần quỷ quỷ đồ vật dính vào một bên, rất nhiều thứ trở nên không đồng dạng. Vương Vũ rất khẳng định, sự tình tuyệt đối không có Hồng Xạ nói đơn giản như vậy. Cụ thể làm sao, chỉ sợ còn phải hỏi Lưu Tam Hải mới biết được. Bất quá lao đầu kia thoạt nhìn không nguyện ý nhiều lời, phải nghĩ biện pháp mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc màn đêm buông xuống lúc, Lao Lý Hòa Lưu Tam Hải cùng đi cửa hàng. Ngươi vì sao nhất định phải tới ta chỗ này giúp hắn? Vương Vũ ngăn ở trước cửa, ngăn trở hai người đường đi. Ngươi nơi này võ giả nhiều, có thể áp chế hung hồn. Lưu Tam Hải tuét miệng nói, yên tâm, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần đối ở một bên là có thể. Hắn tại trong đũng quần gãi gãi, cầm ra hai tấm rất nhiều nếp nhăn lá bừa, đây là sử dụng ngươi địa phương thù lao, rất có tác dụng. Vương Vũ không có đưa tay đón, ngại thật là buồn nôn, ngược lại đem ánh mắt đặt ở lao lý trên người. Lão nhân này cả khuôn mặt đã hoàn toàn bị hắc khí bao trùm, thoạt nhìn dị thường âm trầm đáng sợ. Thứ này hay là chính ngươi giữ đi, muốn mượn chúng ta sức mạnh cũng không phải không được, nhưng sau đó cần hồi đáp ta một vài vấn đề. Lưu Tam Hải do dự một chút, ngay sau đó gật đầu, hành, với võ học của ngươi cảnh giới, có tư cách biết rõ một chút chân tướng. Vương Vũ gặp mục đích đã tới, thuận dịp không có tiếp tục ngăn cản hai người, đem bọn hắn để vào. Ba lúc này Hồng Xạ Tào Tĩnh cùng Dương Quân đều tại một tầng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Lưu Tam Hải đi vào sau, để Lão Lý ngồi ở chủ vị, hắn là lấy ra một cái tràn đầy vết dỉ chuông lục lạc, đồng thời cắn nát ngón tay, trên bàn tô tô vẽ vẽ. Đợi đến tất cả sau khi làm xong, thần sắc trở nên buông lỏng. Vương Vũ đi đến bên cạnh hắn, thừa dịp chờ đợi công phu, hỏi, ngươi đến cùng là thân phận gì? Thật chỉ là cái bán quan tài. Những cái này tương đương song sống lại nói, cẩn thận một chút, vật kia mau tới. Nói xong, trên đường đống nhiên thổi lên trận trận âm phong. Chương 401, thủ dạ nhân. Cha, làm sao ngươi tới nơi này? Nữ nhi một mực đang tìm ngươi đây. Trong bóng tối chậm rãi đi mà ra một cái cô gái mặc áo đỏ, nàng tóc rối bù, đem đại bộ phận mặt đều cũng che khuất. Nhưng Lão Lý có thể nghe mà ra, đây là nữ nhi mình thanh âm. Hắn muốn đứng dậy, lại bị Lưu Tam Hải một mực đặt tại trên ghế, cùng lúc đó Lão Lý trên mặt hắc khí bắt đầu sôi trào lên. Cha! Mà ra a cha! Nữ tử áo đỏ ở bên ngoài vây tay, thanh âm rất xa, lại giống ở ngươi trong linh hồn vang lên. Lão Lý dây rủa càng ngày càng hăng say, thậm chí đến Lưu Tam Hải đều cũng đè không được trình độ. Nhanh, giúp ta đánh ngất xỉu lão tiểu tử này. Vương Vũ nghe vậy tiến lên một bước, nắm được Lão Lý phần gáy hơi hơi dùng sức, thuận dịp đem hắn làm ngất đi. Giống. Phía ngoài nữ nhân giận, gào thét một tiếng về sau, lại không có hướng trong quần đến, mà là quay người muốn rời đi. Lưu Tam Hải trên mặt lộ ra cười lạnh, song trưởng để ở trước ngực, tiếp đó đống nhiên vô. Trên đường phố đống nhiên xuất hiện từng đạo sợi xích màu đen, đem nữ nhân kia một mực trói lại. Nhanh, điều động ngươi khí huyết chi lực, đập Lão Lý nữ nhi cái chán. Theo nữ nhân không ngừng dãy rủa, Lưu Tam Hải trên mặt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, quyết định vẫn là nghe hắn. Bất quá khí huyết chi lực làm sao điều động. Lưu Tam Hải có chút không kiên trì nổi, hét lớn một tiếng, nhanh a. Vương Vũ nhún nhún vai, không do dự nữa, trực tiếp đi đến bên người nữ nhân, hơi hơi thôi động thể nội khổng lồ khí huyết. 3. A. Hắn bàn tay vỗ trúng nữ nhân cái chán, một đạo hồ ly hư ảnh ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó hóa thành bụi. Lưu Tam Hải ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một màn này. Kế hoạch không phải như thế a? Hẳn là Vương Vũ cái này võ lâm cao thủ, đem cái kia hung hồn đập mà ra, tiếp đó hắn lại ra tay thu phục, làm sao lại trực tiếp đánh tan? Không sao. Gặp nữ nhân không ở động đậy, Vương Vũ quay đầu lại hỏi nói. A, ân, không sao. Lưu Tam Hải lấy lại tinh thần, trên dưới dò xét Vương Vũ một cái sau nói, đem nàng ôm vào đến, hết thể chờ Lão Lý tỉnh lại nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không cần Vương Vũ động thủ, không chờ hắn nói xong, Dương Quân liền đi ra, đồng thời đem nữ nhân ôm chặt tiệm mì. Đám người một lần nữa ngồi xuống về sau, Lưu Tam Hải cười lấy ra hồ lô rượu, tràn đầy được một hớp. Lão Lý nữ nhi đã không sao, bất quá hắn con rể một bên kia còn có vấn đề lớn, đợi chút nữa ta còn muốn dành thời gian đi một chuyến. Nói xong hắn nện một cái chân, thở dài, người già á, không còn dùng được rồi. Vương Vũ không có để ý tới hắn làm bộ, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết ta. Ngươi muốn biết rõ cái gì, hỏi đi. Lưu Tam Hải nhìn vào Lão Lý, thở dài một hơi. Ngươi đến cùng thân phận gì, cùng kia cái gọi là hung hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế giới chúng ta đang sống, ít đơn giản hơn người nghĩ, nó còn ẩn giấu đi sâu hơn một mặt. Ta là thủ dạ nhân, đặc biệt phụ trách xử lý những thứ này, nhưng không nhận triều đình khống chế. Thủ dạ nhân. Không sai, tên như ý nghĩa, đặc biệt gác đêm. Bằng không thì ngươi cho rằng, cái này thái bình thịnh thế như thế nào? Kỳ thật, giống Lão Lý hắn khuê nữ trên người hung hồn, cũng không tính hiếm thấy, chỉ bất quá rất nhiều còn không có làm ác, liền đã bị giải quyết. Nghe xong Lưu Tam Hải giải thích, Vương Vũ nghĩ đến mình trước đó đi hoàng cung lúc, hoàng đế cái kia dáng vẻ chật vật, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt. Mà còn, ở trong khai phong thành ngốc lâu như vậy, cũng không nhìn thấy cái gì chuyện quỷ dị. Những cái này thủ dạ nhân cường đại như vậy. Lưu Tam Hải nói xong lại uống một ngụm rượu. Chuyện ngày hôm nay chớ nói ra ngoài, võ giả rất ít gặp được những vật này, là bởi vì một dạng quỷ mị yêu hồn sợ hãi trên người các ngươi khí huyết, nhất là như ngươi loại này, đối với bọn chúng mà nói, trốn cũng không kịp, chớ nói chi là đến gần. Nói xong hắn lại do dự một chút, một lúc lâu sau nói, bất quá, đối với những cái kia chân chính đỉnh cấp hung hồn, ngươi chính là nhất đẳng vật đại bổ, về sau cẩn thận một chút ta. Vương Vũ gật đầu một cái, Lưu Tam Hải mà nói cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái thế giới này cũng không có nghĩ đơn giản như vậy. Đúng rồi, ta đây thủ dạ nhân thân phận, ngoại trừ muốn tiêu diệt hung hồn bên ngoài, còn muốn thay du hồn dã quỷ siêu độ, đưa bọn hắn xuống dưới, ngươi về sau nhìn thấy ta trong cửa hàng có cái gì chuyện quỷ dị, tuyệt đối không nên kinh ngạc, xem như không phát sinh liền tốt. Lưu Tam Hải nói xong, cười ha hả rời đi tiệm mì, đem lão Lý cha con ném ở Vương Vũ nơi này. Lão bản, lão nhân này còn cất giấu một vài thứ không nói đây. Tao tinh thần bí hề hề bu lại, đắc ý nhìn thoáng qua Hồng Xạ sau nói, ta trước kia nghe nói, kỳ thật không chỉ có là thủ dạ nhân, hung hồn bên trong cũng ẩn giấu đi một tổ chức, giống như kêu cái gì vô sinh thiên quốc. A, cẩn thận nói một chút. Vương Vũ ngồi trên ghế, nâng bình trà lên rót cho hắn một chén. Tao tinh cười hát hát nhận lấy, sau đó nói, đó là ta một người bạn nói, hắn chết rất nhiều năm, về sau ta muốn báo thù thời điểm, trong lúc vô tình lại thấy được hắn, thế mới biết bên trong một chút nội tình. Theo hắn giải thích, Vương Vũ đối hung hồn trong đó sự tình, cũng dần dần rõ ràng. Nguyên lai thủ dạ nhân sở dĩ tồn tại, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì vô sinh thiên quốc. Nhân loại có hoàng đế, cái kia hung hồn bên trong đương nhiên cũng có quỷ hoàng. Truyền văn vô sinh thiên quốc, chính là độc lập cùng địa phủ bên ngoài, hoàn toàn do hung hồn quỷ mị tạo thành thế lực. Bên trong cường đại hung hồn nhiều vô số kể, lợi hại nhất là thủ lĩnh của bọn nó, bất quá, những vật này cùng nhân loại cũng không có sinh tồn ở cùng một cái thế giới, mà gọi là làm chân không ra hương chỗ. Bọn chúng tựa như là cùng thủ dạ nhân tổ chức đã đạt thành hiệp nghị, không tùy tiện tiến vào nhân gian. Tào Tĩnh nói một hơi, hung hăng rót một ly trà. Vương Vũ gật đầu một cái thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Ba nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái gì đó danh túc bảng cũng đã là đỉnh phong, nguyên lai bất quá là con nít danh mà thôi. Chân chính thứ lợi hại, toàn bộ đều ẩn giấu. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao đợi cũng thật nhàm chán, so sánh trước kia trải qua thế giới liêu trai. Nơi này có thể nói là quỷ đạo nhất thịnh vượng một cái. Thời điểm đã không còn sớm, Dương Quân ngáp một cái, hướng Vương Vũ khoa tay múa chân một cái, ra hiệu mình phải đi ngủ. Tào Tĩnh cũng không muốn chờ lâu, đi theo tầng 2 phòng ngủ. Hồng Xạ chậm rãi đi đến Vương Vũ bên người, công tử, đêm đã khuya, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Trong mắt nàng đều là chờ mong, bởi vì chỗ không lớn, cho nên Tào Tĩnh cùng Dương Quân ngủ một gian, chính nàng là cùng Vương Vũ ngủ một gian. Mặc dù một cái giường ngủ một cái ngủ trên mặt đất, nhưng đây đối với Hồng Xạ mà nói, cũng là cực lớn tiến bộ. Nghĩ đến Vương Vũ mùi trên người, nàng liền kích động không kềm chế được. Ách, người đi nghỉ trước đi, ta còn muốn bảo vệ cái này phụ mẫu hai đây. Nữ nhân này cực kém đem ý đồ viết lên mặt, làm cho Vương Vũ khá là không tiện. Phàm là nàng có một chút ý đồ xấu, đều có thể rất dễ dàng giải quyết, nhưng không chịu nổi người ta thật tâm thích ta. Hồng Xạ ánh mắt ảm đạm xuống, đúng vào lúc này, Lao Lý cùng nữ nhi đồng thời thức tỉnh. Chương 402 Lao Lý con rể. Hương Nhi. Lao Lý đầu tiên là một trận mơ hồ, ngay sau đó thuận dịp thấy được đờ đẫn nữ nhi, hắn kinh hô một tiếng, ngươi thế nào? Vương Vũ ở một bên xem rõ ràng, nữ nhân này trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, si ngốc ngây ngốc, đối với ngoại giới không có bất kỳ phản ứng. Lao Lý làm sao sốt ruột đều vô dụng, nữ nhi của hắn lúc này giống như là một cái thể xác, đồ vật bên trong đã không còn. Tiểu huynh đệ, Lưu Láo ca đây. Tình thế cấp bách phía dưới, Lao Lý nghĩ đến Lưu Tam Hải. Thuận dịp lên tiếng hỏi. Đi tìm ngươi con rể, đoán chừng phải một hồi mới có thể trở về. Vương Vũ nói xong, Lao Lý thuận dịp ngồi không yên, dãy rủa lấy bỏ dậy, chuẩn bị đi con rể nhà nhìn xem. Hương Nhi Nhi liền phiền phức tiểu huynh đệ ngươi nhìn một chút, ta đi nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồng Xạ ở một bên giật giật Vương Vũ ống tay áo, trên mặt hắn đồ vật còn ở đây, giống như càng nhiều. Xem trước một chút ta, chuyện này chúng ta không tiện nhúng tay, bằng không thì đoán chừng lại muốn chuyển địa phương. Vương Vũ đối đại phiền toái thái độ chính là mặc kệ, hoặc là liền quản đến cùng. Mạng muội liền giúp bận điệu, rất có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn cái này cửa hàng vừa mới tốn không ít bạc dưới bàn đây, phá của cũng không phải như vậy bại. Ngay tại Lao Lý xông ra đồng thời, trên đường xuất hiện một cái lão đảo thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện đúng là mình muốn tìm Lưu Tam Hải. Nhưng mà đối phương lúc này bộ dáng, lại làm cho Lao Lý trong lòng trầm xuống. Ở trong hắn ấn tượng, Lưu Tam Hải vẫn luôn là ung dung tự tin dáng vẻ, vô luận đối mặt biến cố gì, cũng không biến sắc. Nhưng bây giờ, Lưu Tam Hải cái kia khuôn mặt kinh hoàng, cùng trên người chật vật không chịu nổi dáng vẻ, để Lao Lý còn cho là mình nhận lầm người. Rùi rùi con mắt, xác định là đối phương về sau, hắn vội vàng gọi vào, Lưu Lão Ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao trở thành như vậy? Nhanh, tiến nhanh tiệm mì. Lưu Tam Hải sắc mặt tái nhợt, trên người tản ra mùi máu tanh nồng nặc, Lao Lý đi tới gần, lúc này mới nhờ ánh trăng nhìn thấy, trên người hắn mấy đạo thảm thiết vết thương. Lập tức không dám trì hoãn, vội vàng đỡ lấy Lưu Tam Hải hướng cửa hàng đi đến. Vương Vũ cùng Hồng Xạ cũng nhìn thấy, hai người đứng dậy nên tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Lưu Tam Hải bị vịn ngồi xuống, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, Lao Lý con rể là cái ngàn năm lão quỷ, ta không cẩn thận rơi vào trọng, chỉ sợ hắn đã đổi tới. Trưởng quỹ, đợi chút nữa ngươi chớ xê vào, nhìn hắn muốn làm cái gì, yên tâm, dựa theo ước định, như loại này tồn tại, là không thể tùy ý xuất thủ. Vương Vũ trầm mặc không nói, Hồng Xạ nhìn hắn một cái, ngay sau đó đối Lưu Tam Hải nói, ngươi không phải nói bọn chúng không thể tùy tiện giáng lâm nhân gian sao? Ai, không thể tùy tiện không có nghĩa là không thể. Hắn thoạt nhìn cũng không muốn giết người, nếu không ta vừa rồi căn bản ra không được, Lao Lý cũng không có khả năng còn sống. Lưu Tam Hải mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn gặp Hương Nhi trên người hung hồn rất yếu, liền cho rằng chỉ là hai cái tiểu quỷ, không có nghĩ rằng phát hiện đại gia hỏa. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, trên đường lại xuất hiện một bóng người, chính chậm rãi đi tới. Bởi vì sắc trời quá mờ, thấy không rõ người kia cụ thể dung mạo, bất quá có thể khẳng định một chính là, hắn vóc dáng rất cao, người cũng rất gầy. Đến, đợi chút nữa các ngươi không cần nói, để cho ta tới xử lý. Lưu Tam Hải dặn dò một tiếng, lên dây cót tinh thần ngồi thẳng thân thể, chờ đợi người kia đến. Lao Lý vừa thấy đạo thân ảnh kia, liền đã biết rõ, người tới chính là mình con rể. Nhìn vào nữ nhi ngu dại dáng vẻ, chính là rất lo lắng đau, đồng thời nổi lên mãnh liệt hối hận, thực không nên đem Hương Nhi gả cho hắn a. Theo đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới, vẫn không có động tĩnh nữ nhân, trên mặt dần dần có biểu lộ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Tâm thần một mực trên người nữ nhi Lao Lý trước tiên phát hiện không được vội vàng gọi vào, Hương Nhi, ngươi thế nào? Nhạc phụ đại nhân, đừng hỏi nữa, hồn phách của nàng đã bị đánh thành cho bụi, chỉ còn lại có một chút bản năng còn tại. Châm ổn khàn khàn giọng nam vang lên, chậm rãi đi tới nam nhân bước vào tiệm mì. Hắn có một tấm thật dài mặt ngựa, cộng thêm một tử lại cao, người rất gầy, thoạt nhìn mười phần xấu xí. Lao Lý nghe vậy nghĩ đến trước đó, bị Vương Vũ đánh một trưởng trên trán nữ nhi của mình, không biết sao, đống nhiên sinh ra một cỗ không cách nào ức chế của nộ. Cũng là gia hỏa này, mới làm hại Hương Nhi hồn phi phách tán, cũng là hắn. Lao Lý không biết là, lúc này trên mặt mình hắc khí, biến thành một đầu dữ tợn rắn, đang không ngừng dương nanh múa vuốt. Ta liều mạng với ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Vương Vũ. 3. Hồng Xạ ở một bên phất phất tay, cuồn manh khí kình theo trong ống tay phun ra ngoài, đem Lão Lý khoe khoang hướng chính đang nhìn hí nam nhân mặt ngựa. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế giúp ngươi một cái. Một cái tay tiếp được Lão Lý, nam nhân mặt ngựa vừa cười vừa nói, hại chúng ta nhà không ra nhà cửu nhân đang ở trước mắt, ngài còn không mau đi giết bọn hắn. Dứt lời trong tay hắn ô quang lấp lóe, Lão Lý nguyên bản khô quắt thân thể gầy yếu giống như là bị khoe khoang khí bóng hơi, đống nhiên bành trướng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền do một cái lao đầu tử, biến thành làn da ngăm đen, toàn thân trên dưới tràn ngập bắp thịt khôi ngô nam nhân. Từng đầu lớn chừng chiếc đua gân xanh không ngừng nhảy lên, thoạt nhìn hết sức dọa người. Quỷ khí quan thể. Người thật to gan, lại dám vi phạm ước định. Lưu Tam Hải kinh sợ quát, chẳng lẽ sẽ không sợ ta thủ dạ nhân trả thù. Nam nhân mặt ngửa cười ha ha, trả thù. Đem các ngươi đều cũng giết, liền không có người biết rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nói ra hắn nhìn về phía ngu dại nữ nhân, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, hỏng đại sự của ta, các ngươi toàn diện đáng chết. Lưu Tam Hải biết rõ sự tình không cách nào lành, một cái tay lặng lẽ cắt mình sau lưng ra thịt, từ bên trong lấy ra một mai mang máu ngọc bội, đưa cho Vương Vũ thấp giọng nói, để ta ở lại cản hắn, ngươi mang theo thứ này mau mau rời đi kinh thành, đi Thuận Thiên Phủ tìm một cái kêu phủ tẩu lao nhân. Vương Vũ ghét bỏ nhìn vào ngọc bội, không chịu lấy tay đi đón, Lưu Tam Hải lòng nóng như lửa đốt gầm nhẹ nói, nhanh à. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể kéo lại ta. Nam nhân mặt ngửa khinh thường cười lạnh, buông ra nắm chặt Lao Lý hậu kình tay, đi, đi đem bọn hắn giết hết. Giống. Bắp thịt kinh khủng quái vật gầm thét, phóng tới không chịu tuân theo ngọc bội Vương Vũ. Lưu Tam Hải cắn răng một cái, nhanh, ta còn có thể xuất thủ hai lần, đừng khiến ta thất vọng. Dứt lời trực tiếp đem ngọc bội đập vào Vương Vũ trong tay, tiếp đó ở trên người mấy chỗ đại huyệt một chút, trắng bệnh trên mặt nổi lên trận trận đỏ ửng. Hoàng Thiên Hậu thổ ở trên, hiện có thủ đêm đệ tử Lưu Tam Hải, nguyện sát nhân thành nhân, cùng quỷ vật quyết. Lưu Tam Hải miệng miệng lẩm bẩm, trên người khí thế càng ngày càng mạnh chứa, đối diện nam nhân mặt ngựa trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn sở dĩ không trực tiếp xuất thủ, chính là phòng bị chiêu này. Nhưng mà, không đợi Lưu Tam Hải khí thế đạt tới đỉnh phong, một bên Vương Vũ đông nhiên che miệng của hắn, tiếp đó đem ngọc bội đưa qua. Niên kỷ lớn như vậy, còn đánh đánh giết giết làm gì, nôn nhiều máu như vậy, ngươi thua thiệt không thua thiệt ta. Bị che miệng lại Lưu Tam Hải mở to hai mắt nhìn, khí thế lập tức yếu đi. Ha ha ha, đây chính là ngươi phó thác đối tượng. Thực sự là rất có ý tứ. Nam nhân mặt ngựa nhìn vào một màn này, phát ra rung trời cười to. Chương 403, một quyền. Ngươi. Lưu Tam Hải ngón tay run rẩy, hoa một lần lại là một ngụm máu tươi nôn mà ra. Ngươi. Hỏng. Đại sự. Trong lòng của hắn biệt khuất hết sức, mình thực sự là mắt chó đuôi mù, mới có thể chuẩn bị đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Vương Vũ trên người. Lao Lý đã đánh tới, hai mắt đỏ ngầu bên trong đều là ác độc cùng cứu hận, hắn đã đem trước mặt những người này, coi là kẻ thù sống còn. Lưu Tam Hải nhắm mắt chờ chết, nghi thức bị đánh gãy, thương thế trên người lần thứ hai bộc phát, trở nên càng nghiêm trọng hơn. Bãi bình hắn. Vương Vũ phất phất tay, Hồng Xạ trực tiếp nên đón, ngăn tại Lao Lý trước mặt. Giống. Lại là một tiếng lửa giận, Lao Lý vung vẩy hai tay, móng tay hiện ra hắc quang, hung hăng chụp vào Hồng Xạ. Cương đại sức mạnh ra chỉ phía dưới, thậm chí trong không khí mang theo một trận kinh khủng tiếng rít. Hồng Xạ sắc mặt biến hóa, đương nhiên sẽ không mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ thấy thân thể nàng uốn éo, né tránh công kích về sau, song trưởng hóa thành từng đạo huyết ảnh, chụp về phía Lao Lý các vị trí cơ thể khớp nối. Thần thủy cung đặc thù chân khí, mang theo hết sức kinh khủng xuyên thấu tính cùng lực phá hoại, dù là bị nam nhân mặt ngựa ra chỉ, Lao Lý vẫn như cũ bị đánh liên tục rút lui. Hắn dù sao chỉ là cái lao đầu bình thường tử, tăng thêm lúc này lý trí đánh mất, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, ở đâu là Hồng Xạ đối thủ. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây, Lao Lý toàn thân khớp nối đã bị đánh vỡ nát, nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu rên gầm rú, cũng rốt cuộc đứng không dậy nổi. 333. Nam nhân mặt ngựa đập lên bàn tay, tán dương, không tệ không tệ, võ lâm cao thủ. Đẹp như vậy bộ dáng, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thật là khiến người ta nhịn không được sinh lòng ái mộ a. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, tham lam nhìn vào Hồng Xạ, ngươi lập tức là thuộc về ta, khắc khắc. Lưu Tam Hải đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn mơ hồ suy đoán sinh ra nam nhân này thân phận, đối Vương Vũ ảo não, đã trở nên không quan trọng lên. Bởi vì nếu như quả thật là gia hỏa kia mà nói, hắn vô luận như thế nào cố gắng, cũng chỉ là phí công mà thôi. Một bên Hồng Xạ lộ ra thần sắc chán ghét, thối lui đến Vương Vũ bên người, công tử, ta chán ghét hắn. Hắn không gánh nổi ngươi. Nam nhân mặt ngửa cười quái dị, tiếp đó thân thể chấn động, phía ngoài nguyệt quang đột nhiên biến mất, thay vào đó không cách nào nói rõ hắc ám. Cầu xin tha thứ a. Có thể ta tâm tình tốt, có thể tha các ngươi một con đường sống. Hắn gảy một cái móng tay. Giống như là cao cao tại thượng thần chi. Vương Vũ nghiêng nghiêng đầu, buồn cười. Đuổi. Một tiếng vang thật lớn, tiệm mì mặt đất với hắn đứng thẳng chỗ làm tâm điểm, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng. Mà Vương Vũ ta, là xuất hiện ở nam nhân mặt ngựa trước mặt, vươn tay trực tiếp nắm được đầu của hắn, hung hăng hướng trên mặt đất nhất quán. Ngươi cho là mình rất đáng gờm. Ẩm. Mặt đất bị nện sinh ra một cái hô to. Mặt ngựa nam đầu đều là cứng rắn, lọt vào công kích như vậy. Thế mà chỉ là thất khiếu bên trong chảy ra một chút huyết dịch, người vẫn như cũ tinh thần. A, ta muốn giết ngươi. Hắn kinh sợ gào thét, trên người toát ra rất nhiều như xúc tu đồng dạng hắc khí, dọc theo Vương Vũ tay lan tràn lên phía trên. Giết ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Ẩm. Vương Vũ căn bản không để ý tới thủ đoạn của hắn, nắm lấy mặt ngựa nam đầu lại là một đập, đồng thời không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, vóc người xấu như vậy, còn mà ra khắp nơi dọa người, cho ngươi mặt mũi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lưu Tam Hải ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt mình giống như xuất hiện ảo giác. Cái này, đây, đây là thực. Nếu như hắn không đoán sai mà nói, mặt ngựa nam hẳn là vô sinh thiên quốc bên trong, bốn đại linh tướng bên trong Lão Tam, Hắc Ma Đem. Chuyến văn gia hỏa này thành đạo cùng 1.000 năm trước, từng xuất lĩnh 1 vạn quỷ binh, tại ngay lúc đó nhân gian tàn phá bừa bãi mấy chục năm, thậm chí kém chút thành lập nhân gian quỷ quốc. Cuối cùng bị thủ dạ nhân bên trong 3 đại cao thủ liên hợp phong ấn, lúc này mới không còn tin tức. Lưu Tam Hải trước đó tận tuyệt như vậy nhìn, cũng chính bởi vì đoán được thân phận, nhưng mà, như vậy khủng bố tồn tại, lúc này lại bị Vương Vũ nắm ở trong tay, giống như một không có lực phản kháng chút nào hải tử. A, đây là ngươi bức ta. Mặt ngựa Hắc Ma Đem trong mắt tràn đầy khuất nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp buông tha nhục thân, hóa thành một đạo bóng người màu đen, thoát ly Vương Vũ khống chế. Tiện tay ném đi trong tay thi thể, Vương Vũ nhìn vào giữa không trung quỷ ảnh nói, chó cùng đường quay lại cắn. Đến, kêu 2 tiếng nghe một chút. Muốn chết. Hắc Ma Đem đã không đếm xỉa đến, cái gì mệnh lệnh, kế hoạch gì, toàn diện không hề để tâm. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, chính là muốn đem trước mắt tên đầu chọc này nam nhân giết chết. Vạn quỷ phệ hồn. Theo hắn gầm lên giận dữ, phía ngoài đường đi bên trong xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trong suốt u hồn, khổng lồ âm khí hội tụ vào một chỗ, thậm chí để mặt đất đều kết thành xương trắng. Giết! Hắc ma đem gầm thét, những cái kia u hồn phát ra y mắng gào thét, trong quán Vương Vũ nhào tới. Ngồi ở trên ghế Lưu Tam Hải nhìn vào một màn này, trong mắt một mảnh cho tàn, lẩm bẩm nói, kết thúc, không hy vọng. Nói như vậy, vô sinh thiên quốc bên trong hung hồn một khi giáng lâm nhân gian, bởi vì thủ dạ nhân ước định, đều sẽ kiểm chế hung tính, tận lực không đi phá hư trật tự. Vào lúc đó Hắc Ma Đem đã hoàn toàn không đếm xỉa đến, hắn chiêu này vạn quỷ phệ hồn, chính là vừa rồi tại trong kinh đô trong nháy mắt, rút ra một vạn người hồn phách, tiếp đó rót vào kinh khủng hung tính, mới có uy lực kinh khủng như thế. Ta muốn đem hồn phách của ngươi rút mà ra, sử dụng âm hỏa đốt cháy 1000 năm, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Hắc Ma Đem cười lạnh, giết đi, nơi này từng cái hồn phách, đều cũng đại biểu trong kinh thành một cái mạng, ta xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Mà lúc này, những cái kia u hồn đã vọt vào tiệm mì, hướng Vương Vũ đánh tới. Tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, lại chấp nhất hết sức, hơn nữa không nhìn bất luận cái gì địa hình. Lưu Tam Hải ở một bên kêu lên, hắn nói là sự thật, những hồn phách này tất cả đều là kinh đô bách tính, mới vừa rồi bị hắn trong nháy mắt rút mà ra. Vương Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói khẽ, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong, hóp ngực, khuất cánh tay, ra quyền. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, giống như là thời gian ngừng lại một dạng. Đuổi. Hết sức kinh khủng quyền phong xuất hiện, trong đó còn kèm theo vô số kiếm khí sắc bén. Những cái kia u hồn không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị khoe khoang một chút dấu vết đều không thừa phía dưới. Mà Hắc Ma sẽ ở thời khắc nguy hiểm nhất, không dám có chút giữ lại, thôi động thể nội toàn bộ quỷ khí, tại chung quanh thân thể tạo thành một cái thật dày quang cháo. Giữ vững được ba hơi, quang cháo bắt đầu xuất hiện vết rạn, lại qua hai hơi, quyền phong nghiền ép phía dưới. Hắc Ma Đem thủ đoạn bảo mệnh trực tiếp bị nghiền ép tới cặn bã, đem bản thể của hắn lộ mà ra. Vương Vũ một quyền này, không chỉ có đánh một u hồn hồn phi phách tán, đồng thời cũng đem mình nửa gian tiệm mì cho đánh thành phế tích. Ba trước đó Hắc Ma Đem bày ra kết giới, tức thì bị đuổi vỡ nát. Nguyệt Quang lại xuất hiện, chiếu vào trên đường. Đây là thực. Lưu Tam Hải trước đó xuất hiện qua nghi vấn, lại một lần nữa hiện lên ở trong lòng. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Vũ, tựa như lại nhìn một cái dáng lâm nhân gian ma chủ. Một vạn nhân mạng, cứ như vậy không còn. Hắc Ma Đem cũng chưa chết, bất quá hồn thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Chương 404, Lưu Tam Hải tiểu tâm tư. Tiếng vang to lớn cũng không có gây nên chung quanh hộ gia đình ánh mắt, bọn họ sớm tại bất chi bất giác ở giữa được Hắc Ma tướng rút hồn, lúc này chỉ còn lại có một bộ thể xác. Vương Vũ thu hồi nằm đấm, quanh một cái Lưu Tam Hải, phát hiện lao tiểu tử này chính ánh mắt đờ đẫn nhìn mình, cho nên lộ ra một cái mỉm cười, nghĩ hơi trấn an hắn một lần. Kết quả nhìn thấy cái nụ cười này, Lưu Tam Hải dùng mình một cái, trên mặt lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh, mạnh vừa cười vừa nói, đại nhân, hảo thủ đoạn. Vương Vũ lời từ hắn bên trong, cảm nhận được mãnh liệt dục vọng cầu sinh, không khỏi lắc đầu, mình cũng không phải sát nhân cuồng, cần phải như thế sợ hay sao. Một bên khác, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng Hắc Ma tướng còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, khi hắn ý thức đến tình cảnh của mình về sau, phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm sự thê thảm cùng bi thảm. Có thể so với Hoàng Hoa Đại Khuê nữ sáng sớm rời giường lúc, phát hiện mình bên giường nằm một cái nam nhân, tiếp đó còn có một vũng máu. Vương Vũ kêu như mày, một bàn tay đập tới, đem hắn một điểm cuối cùng tàn hồn đánh trở thành hư vô. Mà đang ở Hắc Ma tướng hồn phi phách tán trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên một vòng xoáy khổng lồ, ở dưới ánh trăng lộ ra 10 phần quỷ dị. Một màn này tướng Lưu Tam Hải lực chú ý kéo trở về, tiếp đó hoảng sợ kêu lên, vô sinh pháp nhãn. Ân, đây là vật gì? Vương Vũ nghiêng đầu hỏi. Lưu Tam Hải mặt mũi tràn đầy đắng chát, truyền văn đây là quãng đời còn lại quỷ mẫu pháp nhãn, phàm là được cái này để mắt tới, đời này kiếp này đều sẽ. Đuổi. Kinh khủng khí lãng với Vương Vũ quyền phong làm điểm xuất phát, thậm chí đem hắn trước mặt không gian đều cũng để ép sinh ra từng mảnh vết rạn, mà cái kia còn chưa hình triệt để hình thành vô sinh pháp nhãn, liền một hơi thời gian đều không chịu được nổi, liền bị hướng nửa điểm dấu vết đều không còn lại. Đời này kiếp này đều sẽ cái gì? Vương Vũ nhíu mày hỏi. Ngay tại vòng xoáy màu đen biến mất trong nháy mắt, hắn bên tai giống như vang lên hừ lạnh một tiếng, bất quá không có để ý là được rồi. Lưu Tam Hải há to miệng, chỉ cảm thấy mình với cái thế giới này nhận thức nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích, đây chính là vô sinh quỷ mẫu pháp nhãn a, tồn tại cùng hư vô cùng hiện thực trong đó, cứ như vậy bị đánh không còn. Nghe được Vương Vũ tra hỏi, hắn mím môi, giống như vết thương trên người đều cũng đã hết đau. Không có gì, Vương đại nhân, ta Ta cảm thấy ta cũng không thích hợp lại tiếp tục làm thủ dạ nhân. Lưu Tam Hải nói ra, đưa tay ở bên cạnh không gian vạch một cái, sau đó lấy ra một quyển màu xanh đen sách nhỏ, trực tiếp đặt lên bàn nói, đây là âm dương sách, có thể ghi chép mỗi cái vong hồn cuộc đời, ta giao nó cho đại nhân ngươi, về sau kinh đô an nguy, tiểu lão nhân liền mặc kệ. Ân. Vương Vũ sững sờ, đang muốn nói chuyện, kết quả Lưu Tam Hải căn bản không có cho hắn cơ hội, làm một đại lễ về sau, chạy như một làn khói xuất ra. Công tử, nàng nên làm cái gì? Hồng Xạ đứng ở lão Lý thân nữ nhi một bên, cái này nữ nhân rất đáng thương, trượng phu đã chết cái lão cha, mình lại thần trí không rõ, nếu như bỏ mặc không quan tâm mà nói, đoán chừng không ra hai ngày cũng sẽ bị chết đói. Vương Vũ tự nhận là cái người thiện lương, đương nhiên sẽ không để thảm như vậy sự tình phát sinh, cho nên nói, trời sáng đi tìm người đem cửa hàng nạp lại sức một lần, nữ nhân này liền ở lại đây đi, giao cho Dương Quân chiếu cố. Công tử thực sự là nhân nghĩa vô song. Hồng Xạ trong mắt đều là sùng kính, nàng đã triệt để biến thành phan cuồng, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không biết quá kinh ngạc. Vương Vũ cười nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ừ. Vậy ngươi lặp lại lần nữa. Công tử thực sự là nhân nghĩa vô song. Ha ha, ta đi nghỉ ngơi, ngươi đem nơi này thu thập một chút. Lưu Tam Hải tổ tôn ba đời cũng là làm thủ dạ nhân, cho tới nay cẩn trọng, không dám buông lòng chút nào. Ngày bình thường đưa vong hồn vãng sinh, hoặc là đi giải quyết làm hại hung hồn, đều cũng tận hết sức lực, gặp chuyện tất tranh trước. Chỉ bất quá theo niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng đã rất ít lại đi ra nhúc nhích. Vương Vũ trong quán chuyện phát sinh, đối với hắn trùng kích rất lớn. Ba nguyên bản Lưu Tam Hải cho rằng gia hỏa này chẳng qua là một thông thường giang hồ cao thủ, nhưng mà không nghĩ tới ngay cả hắc ma tướng đều bị một quyền diệt sát, kinh khủng hơn còn là vô sinh pháp nhãn. Đây chính là vô sinh quỷ mẫu thủ đoạn A. Phàm là có chút kiến thức thủ dạ nhân, đều biết nó khủng bố. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, vẫn như cũ ở trong tay Vương Vũ đi không qua một hiệp. Lưu Tam Hải lúc ấy ý niệm đầu tiên, chính là muốn đem Vương Vũ lưu tại thủ dạ nhân, nhưng trong lòng đội vàng, cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian. Cho nên tướng vị trí của mình giao mà ra, liền thành biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến mình phía trước quyết đoán, Lưu Tam Hải trên mặt không khỏi lộ ra một tia tốt sắc. Rời đi tiệm mì về sau, hắn cũng không trở về mình tiệm quan tài, mà là hướng Hoàng Thành Phương hướng đi. Trên đường Lưu Tam Hải lấy ra lệnh bài treo ở bên hông, tuần đêm thành vệ gặp về sau, liền hỏi cũng không biết hỏi một chút, liền làm như không thấy. Bởi vì bị thương không nhẹ, hắn vừa đi vừa nghỉ, lúc đến mục đích lúc, đã sắp phải canh bốn sáng. Ba lúc này Nguyệt Quang đã biến mất, thiên địa đen kịt một màu. Lưu Tam Hải đạt tới chỗ, là một cái vô cùng xa hoa phủ đệ, hắn đứng ở phía sau trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, thuận dịp đứng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, một cửa bị mở ra. Một cái mặt mũi tràn đầy chung quanh lão đầu dẫn theo đèn lồng nhô đầu ra, nhìn kỹ một chút sau nói, nguyên lai là tiểu Lưu à, muộn như vậy tới Hoa tiểu thư, có chuyện gì sao? Xác thực đã xảy ra đại sự, ta phải đi Hoa tiểu thư bẩm báo một lần. Lưu Tam Hải hết sức cung kính nói. Hắn biết rõ, trước mắt cái này giống như là sắp tắt thở tao lão đầu, đến tột cùng là hạ người gì. Bởi vậy không dám toát ra nửa điểm khinh thị. Vừa vặn tiểu thư vừa mới được thức dậy, người đi theo ta a. Lão đầu nói xong, nghiêng người để Lưu Tam Hải tiến đến. Một lần nữa đóng kỹ cửa phòng về sau, thuận dịp đi ở phía trước dẫn đường. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng bước chân rất ổn, mỗi một lần đều có một loại bám rễ sinh trồi cảm giác. Lưu Tam Hải biết rõ, đây là đem đặc thù công pháp tu luyện tới cực cảnh giới cao thâm lúc, mới có biểu hiện. Hắn không dám nhìn hơn, túi đầu thành thành thật thật theo sau lưng. Thủ dạ nhân là một tổ chức, cho nên có trên dưới phân chia, đây là tất nhiên. Lưu Tam Hải trô muốn tìm người, chính là kinh đô thủ dạ nhân phân đà đà chủ. Lý Tương Tư. Hai người đi gần một khắc thời gian, lao đầu rốt cục dừng bước lại. Trước mặt bọn hắn là cái thư phòng, bên trong đèn đuốc lóe lên, tướng một nữ tử hình chiếu khắc ở cửa sổ thông sáng chỗ. Phanh phanh phanh. Lao đầu khe khe gõ một cái cửa, tiểu thư, Lưu Tam Hải cầu kiến. Dẫn hắn vào đi. Trong phòng truyền tới một thanh âm không linh. Lao đầu đẩy cửa phòng ra, tướng Lưu Tam Hải mang tiến vào, tiếp đó mình lại lui mà ra. Một lần nữa tướng cửa phòng mang tốt. Trong thư phòng, Lý Tương Tư ngồi trên ghế, lật xem trong tay công báo, thờ ơ mà hỏi, vừa rồi trong thành chuyện phát sinh, cùng ngươi có quan hệ. Đây là một cái hết sức mỹ lệ nữ nhân, khí chất hết sức đặc thù, đã có uy nghiêm cao cao tại thượng, lại có hay không so tinh khiết thánh khiết. Hai cái này tăng theo cấp số cộng, lại tạo thành một cỗ đặc biệt mị hoặc. Lưu Tam Hải không dám nhìn hơn, túi đầu nói, ta đã đem thủ dạ nhân vị trí, giao cho người khác. Chương 405, thủ dạ nhân Vương Vũ. Lý Tương Tư tay ngừng lại trên không trung, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cho tới nay đều cũng tận tâm trung thành lão nhân. Vì sao? Lưu Tam Hải thuận dịp đem trước tại tiệm mì phát sinh sự tình một năm một mười nói mà ra, không có che giấu sai lầm của mình, cũng không có khuyết đại Vương Vũ sức chiến đấu. Bất quá, vẹn vẹn thật thà kể lể, cũng để cho Lý Tương Tư cảm thấy bất khả tin. Một quyền diệt sát hắc ma tướng, lại một quyền trực tiếp để vô sinh pháp nhãn biến mất. Lưu gia, ngươi là tại lấn ta tuổi nhỏ sao? Giọng nói của nàng có chút băng lãnh, cho rằng Lưu Tam Hải là đang vì mình giải vây, hơn nữa xem nàng như đồ đần chơi. Thuộc hạ sao dám lừa gạt thiếu quân? Lưu Tam Hải cấp bách, ngay sau đó nghĩ đến trước đó hắc ma tướng làm sự tình, liền nói ra, ở ta cái kia cửa hàng phụ cận, có một vạn dân chúng hồn phách được rút mà ra, tiếp đó lại bị Vương Vũ đánh tan, sáng mai, khả năng xảy ra đại sự. Lý Tương Tư nheo lại mắt, trong lòng tin tưởng mấy phần, tăng thêm Lưu Tam Hải thương thế trên người, nhìn đích xác là qua một lần thảm thiết chiến đấu. Bất quá, Vương Vũ thật sự có mạnh như vậy. Nàng đối điểm này cầm thái độ hoài nghi, nhưng bất kể như thế nào, đối phương đã trở thành thủ dạ nhân, để cho an toàn, vẫn là muốn đi qua nhìn một chút. Người trước hảo hảo dưỡng thương, chuyện còn lại liền không cần lo. Lý Tương Tư nói xong trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta nhân thủ khan hiếm, giống Lưu gia ngươi loại kinh nghiệm này phong phú thủ dạ nhân, cứ như vậy để đó không dùng ở nhà hơi bị quá mức đáng tiếc. Như vậy đi, ta sẽ lại cho ngươi làm một cái danh sách đến, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, tạ phúc ta nhân tộc. Lưu Tam Hải thở dài một tiếng, biết mình không có khả năng tùy tiện thoát ly, bởi vậy cũng làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Lập tức chắp tay hành lễ về sau, liền bị đốt đèn lồng lao đầu mang đi nghỉ ngơi. Lý Tương Tư ngồi ở thư phòng, đem trong tay công báo sau khi để xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Bây giờ người ở giữa giới tình huống cũng không lạc quan, nàng đã có chút giật gấu vá vai cảm giác, nhất là vô sinh thiên quốc tiến đến rất nhiều tiểu động tác, để cho người ta mười phần lo lắng. Thân làm kinh thành phân đà đà chủ, Lý Tương Tư ở trong thủ dạ nhân địa vị cũng không thấp, thậm chí có thể nói rất cao, bởi vậy biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình. Đại Ngụy triều bên ngoài là hoàng đế thống trị thiên hạ, nhưng hắn bất quá là một cái con rối mà thôi, chân chính trưởng tất cả là núp trong bóng tối dạ thiên tử. Nghĩ đến Lưu Tam Hải trước đó nhắc tới tiệm mì tên lão bản, Lý Tương Tư cảm thấy có chút quen tai, thuận dịp tại công báo bên trong lục lọi lên. Ngay sau đó, Vương Vũ tiến vào hoàng cung, bức bách hoàng đế sự tình thuận dịp đập vào mi mắt. Nàng không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhất là, đối phương cùng quận chúa Triệu Dĩnh Hà ân oán, để Lý Tương Tư có loại vui hay vui mắt cảm giác. Nghĩ đến cái kia kiêu ngạo vô cùng nữ nhân, trong nội tâm nàng liền cảm giác có chút thay đổi xoay. Cùng là đa chủ, hai người ở trong thủ dạ nhân thanh danh rất lớn, bàn về gia thế địa vị, dung mạo tài hoa, đều cũng sản sản với nhau, vẫn không có phân ra thắng bại. Có thể, cái này Vương Vũ là cơ hội. Cơ hồ mỗi một ngày, đều sẽ có một đầu sinh mệnh ở cái thế giới này mất đi, đồng thời lại có một cái mới sinh mệnh xuất hiện. Kinh đô thân làm đại ngụy triều quốc đô, trong vòng một đêm, chết hơn một vạn người, đây cơ hồ là chọc thủng trời chuyện lớn. Hoàng đế tức giận, lệnh cưỡng chế hình bộ phải tại trong vòng 3 ngày phá án. Nhưng chân chính biết đến xảy ra chuyện gì người, lại nhao nhao ngậm miệng không nói, cũng chính là những người này, nắm giữ lấy triều đình quyền hành. Cho nên vây quanh Vương Vũ tiệm mì phụ cận phương viên mấy chục dặm, toàn diện được thành vệ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thành đống thi thể bị người dùng xe ba gác hướng ngoài thành vận chuyển, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, bọn họ đều là buổi tối động thủ. Mà Vương Vũ nhà kia tiệm mì, giống như là bị người quên lãng, không có bất kỳ người nào tiến đến quấy rầy để ra nghi vấn. Liên tiếp 3 ngày, thi thể cuối cùng được rời hết, mà đang ở ngày thứ tư, rất nhiều nơi khác rời tới bách tính, nhao nhao vào ở những cái kia phòng trống, bắt đầu cuộc sống mới. Cho đến lúc này, phong tỏa mới một lần nữa giải trừ. Lúc người bên ngoài hứng thú bừng bừng tới chuẩn bị xem xét rốt cuộc lúc, lại phát hiện trước kia khuôn mặt quen thuộc biến mất không thấy, lại xuất hiện chính là một chút người xa lạ. Ba nguyên bản còn có người chuẩn bị gây chuyện, bất quá rất nhanh liền được trấn áp xuống dưới. Vương Vũ cửa hàng, cũng rốt cục có thể sửa chữa. Tốn gần nửa tháng, sụp đổ vách tường một lần nữa được dựng lên, hắn còn mới mua một chút bàn ghế. Lại qua một ngày, Vương Vũ một lần nữa khai trương. Qua chuyện này, hắn phát hiện mình mặt bán quá tiện nghi, cho nên quyết đoán tăng giá. Theo trước đó 20 cái tiền một bát trước mặt, thêm đến một lượng bạc. Đây đối với những dân chúng kia mà nói, quả thực là giá trên trời. Phải biết tại Đại Ngụy, một cái gia đình bình thường một tháng thu nhập, cũng mới 3-4 lượng bạc mà thôi. Cho nên, Vương Vũ làm như vậy về sau, để nguyên bản là không thế nào tốt sinh sống, trở nên càng thêm thối. Cả ngày trong quán mấy người đều cũng không có việc gì lúc hàng ngư. Tào Tĩnh không biết từ khi nào, si mê điêu khắc, nhưng hắn tay quá đẩn, thẩm mỹ cũng có chút vấn đề, điêu mà ra đồ vật quả thực không thể vào mắt. Mà Dương Quân được an bài chiếu cố Lao Lý nữ nhi về sau, lúc không có chuyện gì làm liền thích hướng về nữ nhân này ngẩn người. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, nàng cũng ngơ ngác nhìn hắn. Cái này vừa nhìn, có đôi khi liền có thể xem một ngày. Tào Tĩnh đã từng giễu cợt qua, một cái đồ đần, một người câm, quả thực thiên sinh một đôi. Về phần Hồng Sạ, nữ nhân này chỉ cần đối ở bên người Vương Vũ, liền đủ hài lòng. Nàng mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trước quầy, tiếp đó si ngốc nhìn vào nhà mình lão bản, bị phát hiện về sau, sẽ còn lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Về phần Vương Vũ, là càng ngày càng trầm mê thoại bản. Hôm nay ăn cơm trưa, Dương Quân cho Hương Nhi lau miệng, thuận dịp thu thập bát đũa chuẩn bị đi lao động. Hồng Sạ hồi quầy hàng, Tào Tĩnh là lấy ra đao cùng đầu gỗ, đi hậu viện bận rộn. Vương Vũ chuẩn bị đi bên ngoài phơi nắng thái dương, kết quả vừa đứng dậy, liền thấy Lưu Tam Hải mang theo một nữ nhân đi tới. Hắn là rất trực nam nhân, cho nên cũng không biết quá nhiều hình dung mỹ nữ tử, lúc này liền cảm thấy rất đẹp, khí chất tốt. Ngược lại là một mực vẻ vải Hồng Sạ, trở nên tinh thần. Nàng theo quẩy trên ghế đứng lên, bước nhanh đến đi tới Vương Vũ bên người, đồng thời dùng sức kéo ngụ tay của hắn, đem hắn đặt ở trong lồng ngực của mình. Ánh mắt mười phần cảnh giác nhìn vào đi từng bước một đến nữ nhân. Giống như là được xâm lấn địa bàn con mèo. Vương. Ách, Vương tiền bối, đây là Lý Tương Tư. Lý đà chủ, quản lý kinh đô thủ dạ nhân phân hội, ta đem âm dương sách cho ngươi, chính là chính chúng ta người, cho nên đặc biệt dẫn nàng tới xem một chút ngươi. Lưu Tam Hải lui về sau một bước, tướng Lý Tương Tư. Để mà ra. Có chuyện gì sao? Vương Vũ đối với có làm hay không thủ dạ nhân không quan trọng, dù sao hắn là cái mở tiệm mì. Tiếp đãi người hay là quỷ khác nhau cũng không lớn. Nghe nói ngươi rất mạnh, một quyền liền đem hắc ma tướng đánh hồn phi phách tán. Lý Tương Tư nhẹ giọng nói ra, ngày đó bái kiến Lưu Tam Hải về sau, nàng đặc biệt đi tổng đà tra một lần, phát hiện đối phương nói là sự thật. Vương Vũ gia hỏa này, thực một quyền liền giết một cái quỷ tướng, đồng thời còn diệt vô sinh pháp nhãn. Chương 406, đưa người chết. Hắc ma tướng. Vương Vũ con mắt không hề rời đi thư, nghi ngờ nói, hắn là ai? Lý Tương Tư. Ngần ngươi, Lưu Tam Hải ở bên vội vàng nói, chính là cái kia nam nhân mặt ngựa. A, nguyên lai là hắn A. Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hùng hùng hổ hổ nói, tên kia xấu xí coi như xong, còn hại ta vài ngày không mời được thợ thủ công tới lắp đặt thiết bị cửa hàng, quả thực đáng chết. Lưu Tam Hải được lời này nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Lý Tương Tư. Là híp mắt lại, trên dưới quan sát đến Vương Vũ. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên đầu trọc. Thoạt nhìn cũng không có bất kỳ xuất sắc chỗ, một bộ không cầu phát triển dáng vẻ, không có chút nào xem như cao thủ giác ngộ cùng tư thái. Nhưng tình báo sẽ không sai, nàng không thể không kềm chế mình chủ quan ý nghĩ, mở miệng nói ra, Lưu gia nói hắn đã đem chức vị của mình cho ngươi, nếu xem như thủ dạ nhân một phần tử, ngươi hẳn là đi một chuyến tổng bộ. Vương Vũ nghe vậy lườm một cái, không đi, ta liền tại chính mình trong quán. Vừa nói, hắn lấy ra Lưu Tam Hải cho âm dương sách, tiếp tục nói, vật này là hắn cố gắng nhét cho ta. Các ngươi nếu là muốn thu hồi đi, có thể hiện tại liền lấy đi, ta còn ngại xui đây. Đừng, tổng bộ mà thôi, không đến liền không đi, kinh đô có tiền bối ngài cao thủ như vậy tại, nhất định có thể vững như bàn thạch. Lưu Tam Hải sợ Lý Tương Tư. Đùa nghịch tính tiểu thư, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, đà chủ chính là đến xem một lần ta tuyển người mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, ngài còn có việc, chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong mặc kệ Lý Tương Tư. Trên mặt khó coi thần sắc. Lôi kéo nàng liền hướng cửa hàng bên ngoài đi. Chờ rời đi tiệm mì 3-4 con phố về sau, Lưu Tam Hải mới buông tay ra. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Lý Tương Tư. Ngữ khí rất nguy hiểm, nếu không phải là xem ở lão nhân này nhiều năm qua tận chức tận trách, nàng vừa rồi liền muốn phát tác. Lưu Tam Hải thở dài một tiếng, ai, tiểu thư à, tên kia cùng chúng ta không giống nhau, có thể khiến cho hắn gia nhập thủ dạ nhân liền đã cực không dễ dàng, vẫn là không muốn phức tạp tốt. Hừ, ta biết hắn rất mạnh. Nhưng ngươi cho rằng đắc tội vô sinh quỷ mẫu, ngoại trừ ta thủ dạ nhân bên ngoài, hắn còn có thể đi nơi nào sao? Nếu như không thừa dịp lúc mới tới lập uy, về sau ta làm sao thu phục hắn? Lý Tương Tư có ý nghĩ của mình, cho nên rất không đồng ý Lưu Tam Hải thái độ. Vấn đề là người ta thực không sợ a. Nghĩ đến ngày đó Vương Vũ chỗ biểu hiện hiện mà ra uy thế, Lưu Tam Hải liền không nhịn được thở dài một tiếng. Ta không quản những cái kia, người này ngươi về sau liền không cần lo. Ta có ta xử lý chuyện phương pháp. Lý Tương Tư. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Ngày hôm nay nếu là biến thành người khác đến, nàng nhưng không biết là thái độ hiện tại. Lưu gia đời thứ ba thủ dạ nhân, theo Lý Tương Tư. Tăng tổ phụ cái kia bối phận bắt đầu, liền vì nhà bọn họ dốc sức, bây giờ chuyển thừa đến nàng nơi này, quan hệ đã rất sâu. Cho nên Lý Tương Tư. mới có thể một mực chịu đựng tính tình, bất quá đến một bước này, đã là cực hạn. Nhìn vào bóng lưng nàng rời đi, Lưu Tam Hải tịch mịch thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, tiểu thư ngươi làm sao cũng không biết đây, có ít người đúng không có thể khống chế a. Nói xong hắn quay người nhìn về phía tiệm mì phương hướng, thống khổ nhắm mắt lại. Lưu gia mấy đời người đều sinh hoạt ở nơi đó, hắn Lưu Tam Hải bây giờ muốn rời đi, toan tính gì? Tiệm mì rốt cục khách tới rồi. Đó là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nét mặt của hắn rất quái dị, giống như là lạc đường, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng cùng kinh ngạc. Mơ mơ màng màng vào tiệm mì về sau, người này tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không gọi đồ ăn, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Khách nhân là muốn ăn mì sao? Tại Vương Vũ ánh mắt áp bách dưới, Tào Tĩnh bị buộc bất đắc dĩ thả xuống trong tay một điều, bờ vai bên trên vô khăn mặt tới chào. Tốt, tốt. Trung niên nhân liên tục gật đầu, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tào Tĩnh nết miệng cười cười, ngay sau đó đi phòng bếp phía dưới. Hồng Xạ đang ở quầy hàng đập hạt dưa, trong lúc vô tình quăng trong khi liếc mắt niên nhân về sau, cũng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bất quá nhìn thấy như không có chuyện gì xảy ra Vương Vũ, nàng lại đem lời nói cho nuốt trở vào. Nhưng là một mực cùng Dương Quân mắt lớn trừng mắt nhỏ nữ nhân, lần thứ nhất rời đi ánh mắt, ngơ ngác nhìn người trung niên kia. Phát hiện một màn này Dương Quân ý thức được cái gì, cho nên cũng nhìn lại. Không lâu lắm, Tào Tĩnh bưng mì sợi tới. Trung niên nhân xoa xoa đôi bàn tay, sử dụng cái mũi hung hăng ngửi một cái. Thật là thơm. Tào Tĩnh vui tươi hớn hở nói, mau ăn đi, một bát này mặt liền muốn một lượng bạc đây. Hắn nói xong còn tưởng rằng trung niên nhân biết nhảy chân mắng to, không nghĩ tới tên này thật dài ở một cái. Sau đó nói, no bụng. Ngồi trên ghế Vương Vũ vô vô vừa rồi cầm mà ra âm dương sách, trung niên nhân thuận dịp hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tung bay tiến vào. Cùng lúc đó, hắn vừa mới ngồi trên ghế, còn xuất hiện một chồng giấy thật mỏng tiền. Quỷ. Tào Tĩnh lại ngơ ngác nói một lần, quỷ. Trừ bỏ lão Lý nữ nhi bên ngoài, tất cả mọi người gật đầu một cái. Tào Tĩnh bi phẫn xem bọn họ một cái, chạy đến một điêu bên cạnh đem hắn một cái ôm lấy, tiếp đó đăng đăng đăng chạy đi hậu viện. Mỗi người đều có thứ sợ, hắn là một cái người sống, sợ quỷ có cái gì không bình thường. Ghê tởm nhất còn là bọn gia hỏa này, rõ ràng đều biết, chỉ một mình hắn mơ mơ màng màng. Vương Vũ cười hắc hắc một tiếng, nhìn một chút âm dương sách, phát hiện phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ công chữ, đằng sau còn có cái viết kép một chữ. Một cái công. Thiện tay đem hắn ném lên bàn, hắn cũng không phải là rất quan tâm. Ngược lại là vừa mới người trung niên kia lưu lại tiền giấy, giống như cùng bên ngoài mua không giống nhau. Vương Vũ tiến lên đem hắn nắm được, phát hiện thứ này xúc cảm rất không tệ, cùng nói giấy, chẳng bằng nói là tơ lụa, bền bỉ đồng thời, còn 10 phần chân mềm. Trọng yếu hơn chính là, phía trên còn giống như ẩn chứa một chút kỳ quái năng lượng. Công đức tiền. Không rõ, Vương Vũ trong đầu xuất hiện 3 chữ này. Ngay tại hắn suy tư lúc, bên ngoài lại tới một người. Lúc này cũng không phải vong hồn, mà là một người sống. Vẫn là cái có chút béo bàn tử. Bất quá xem cả người xa hoa quần áo, cùng bên hông đeo mỹ ngọc. Hẳn là một cái 10 phần có tiền ra hỏa. Chủ quán, có ăn sao? Bàn tử giống như rất đói, vừa tiến đến liền lá hét muốn ăn đồ vật, ngay sau đó hắn liền nhìn đến trên mặt bàn còn bốc hơi nóng mì sợi. Đũa được đặt ở một bên, nghĩ đến hẳn là vừa mới làm mà ra. Bàn tử hai mắt tỏa sáng, cũng không quản khác, vọt thẳng đến một bên, đặt mông ngồi xuống về sau, bắt đầu hừ hừ suy suy ăn mì. Ấy! Vương Vũ há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng thấy mì sợi đã bị ăn mấy ngụm lớn. Lời nói lại bị nén trở về. Làm sao? Sợ hãi ta trả tiền không nổi. Bàn tử trợn trắng mắt, một bàn tay tướng một khối bạc vụn nhỏ vô lên bàn, tiếp tục ăn như gió cuốn. Chỉ là ăn ăn, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, thậm chí đến đằng sau, thân thể còn run run. Vương Vũ còn tưởng rằng hắn nghẹn lời, vội vàng chào hỏi Dương Quân tới cho hắn thuận thuận, kết quả không đợi động thủ mập mạp này và một tiếng khóc. Cha! Ta nhớ là người A. Chương 407, có mùi vị mì. Cha ngươi chết. Gặp mập mạp này khóc thê thảm, Hồng Xạ trợn trắng mắt hỏi. Cha ngươi mới. Bàn tử giận dữ, đang muốn miệng phun hương thơm, thuận dịp nhìn thấy một tấm hết sức xinh đẹp mặt, ánh mắt chán ghét trừng mắt mình. Hắn có chút lúng túng lau lau nước mắt, cười hắc hắc nói, không có đâu không có đâu, cô nương ngươi hiểu lầm, cha ta không chết, chính là không biết sao, an tô mỉ này về sau, trong đầu liền không nhịn được hiện ra trước kia một số việc, cho nên có chút khó kìm lòng nổi. Hồng Xạ như có điều suy nghĩ. Không nói gì nữa. Bàn tử vùi đầu tiếp tục ăn mì, nước mắt ào ào chảy xuống, thỉnh thoảng còn gào hai cuống họng, thoạt nhìn khá là khôi hài. Chờ rốt cục sau khi ăn xong, hắn vô bụng một cái, lại từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc đến, xem phân lượng, hẳn là chừng hơn 22. Ta đã thật lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy mì, số tiền này coi như tiền thưởng. Nói ra hắn cầm lấy phía trước một khối bạc vụn, tiện tay liền ném trên mặt đất, lại hướng Hồng Xạ nói, vị cô nương này. Không được, có chủ, Lan. Tốt. Bàn tử hôi lưu lưu đi, Vương Vũ tướng bạc đặt ở trong tay thưởng thức, cười nói, không có nghĩ rằng thứ quỷ kia nếm qua trước mặt, lại còn có loại hiệu quả này, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Công tử quyết định làm thủ dạ nhân. Hồng Xạ hỏi, làm a, vì sao không làm, lại không chỗ xấu. Vương Vũ đi đến cái ghế bên cạnh nằm xuống. Sử dụng thư che lại gương mặt, bắt đầu mỗi ngày nhất định tiến hành ngủ trưa. Dương quân tướng bắt đua thu thập một phen, đi phòng bếp đã làm một ít cháo gạo trắng, vương đến lao lý thân nữ nhi một bên, sử dụng chức tử bắt đầu đốt. Kỳ thật ở đi qua chuyện lần đó về sau, hắn tâm liền đã chết hơn phân nửa, bây giờ còn sống, ở mức độ rất lớn là bởi vì lần thứ hai sinh mệnh, là Vương Vũ cho. Dương quân không có tư cách tại tùy tiện quyết định sinh tử của mình, tối thiểu nhất tại chính hắn xem ra là như vậy. Bất quá. Lúc nữ nhân này xuất hiện sau, hắn cảm thấy mình lại nhiều hơn một phần trách nhiệm. Cho ăn xong một bát cháo, Dương quân tướng lao lý nữ nhi bên miệng lau sạch sẽ, tiếp đó đi phòng bếp cầm căn than tuổi, đi tới Vương Vũ bên người đem hắn đánh thức. Có việc. Vương Vũ vừa mới có chút buồn ngủ liền bị đánh thức, bởi vậy ngữ khí không tốt lắm. Dương quân sử dụng than trên mặt đất viết lên, nàng kêu xanh. Xanh. Vương Vũ rủi rủi con mắt, tiếp đó nhìn thoáng qua ngây ngốc ngơ ngác nữ nhân, tức giận nói. Ngươi hái kêu la cái gì, dù sao nàng giao cho ngươi. Nói xong đắp lên thư, chuẩn bị ngủ tiếp. Dương quân khỏe miệng vểnh lên, tham lam nhìn vào trên đất chữ, nhất là cái kia xanh chữ, một hồi lâu về sau, mới lưu luyến không rời đem hắn lau. Hắn trở lại bên người nữ nhân, thử nghiệm há to miệng, phát ra lại là trầm thấp khàn khàn uống khí tiếng. Dương quân cũng không có quá thất vọng, chỉ là tại trong lòng lẩm bẩm, nàng kêu xanh. Những ngày tiếp theo, tiệm mì rất bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mỗi ngày đến nơi đây đầu thai vong hồn, đều sẽ bị Vương Vũ an bài đưa lên một tô mì, tiếp đó tại đưa bọn chúng xuống dưới. Thoạt đầu Tào Tĩnh là cự tuyệt, bất quá xem ở mỗi tháng có 30 cái nhiều tiền phân thượng, hắn vẫn là quyết định tiếp nhận công việc này. Dương quân mỗi tháng cũng có tiền lương, đồng dạng là 30 cái. Bất quá cùng Tào Tĩnh nắm bắt tới tay liền tiêu hết khác nhau, hắn tồn lên, chuẩn bị cho xanh mua một cái cây châm. Mà Vương Vũ sở dĩ hào phóng lên, là bởi vì những cái kia vong hồn hưởng dụng qua trước mặt. Sẽ ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh. Căn cứ bọn chúng khi còn sống chấp niệm khác nhau, mỗi một tô mì mùi vị cũng khác biệt. Có người ăn vui vẻ, có người là khóc ròng ròng. Không hạ miệng trước đó, ai cũng không biết đến tột cùng là mùi vị gì. Bởi vì điểm này, để tiệm mì không lạnh tanh như vậy, thậm chí còn có mấy cái khách hàng quen. Trong đó với cái tên mập mạp kia làm đại biểu, hắn cơ hồ từng gốc 10 ngày, liền sẽ tới một lần, mà mỗi lần tới, đều sẽ lưu lại rất phong phú tiền thưởng. Cho nên Vương Vũ rốt cục không dùng tại tốn Hồng Xạ tiền. Theo thời gian một chút chút đi qua, thu đi đông lại, kinh thành bị cuốn lên rồi một tầng thật dày ngân trang. Cảnh sát thoạt nhìn rất đẹp, lại ẩn chứa vô tận khắc nghiệt. Đối với rất nhiều người mà nói, mỗi cái mùa đông cũng là một trận sinh tử kiếp. Vương Vũ cửa hàng vẫn là bộ kia bất ôn bất hỏa bộ dáng, bởi vì không có gì tốt thư xem, hắn lại tìm cho mình một cái mới yêu thích. Kia liền là đánh cờ. Bất quá, cuộc cờ của hắn lực rất thúi. Hết lần này tới lần khác còn tự cho là rất lợi hại, đối thủ lại là Hồng Xạ, cho nên cho tới nay, đều cũng là thắng nhiều thua ít. Lão bản, không có bột mì, ngươi đi mua một chút trở về a. Tào Tĩnh từ phòng bếp thò đầu ra, lớn tiếng la hét. Đang cùng Hồng Xạ đánh cờ Vương Vũ phát giác mình thanh này giống như không thắng được, thuận dịp đem quân cờ quăng ra, ha ha cười nói, không được, ta đi mua bột mì đi. Công tử, ta bồi ngươi cùng một chỗ a. Hồng Xạ cũng nở nụ cười, liền xuống cờ mà nói. Nàng một dạng thất bại hai thành, tiếp đó tại thành thứ ba tháng trở về, hơn nữa còn sẽ không để cho Vương Vũ phát giác được dị thường. Tốt, vừa vặn nhiều mua vài món đồ trở về. Đang ở cho xanh làm tóc Dương quân xem hai người một cái, thuận dịp thu hồi ánh mắt. Trong tay hắn là dùng 3 lượng bạc mua được ngọc trâm, đỉnh khắc một đóa hoa, thoạt nhìn rất tinh xảo. Tướng xanh tóc bàn tốt, Dương quân mang theo nàng đi cửa hàng nơi hẻo lánh ngồi xuống, bởi vì đợi chút nữa sẽ đến khách nhân, không thể chiếm chỗ. Ba lúc này Tào Tĩnh đang ở nhu diện, trong phòng bếp một người bận không qua nổi, thuận dịp tướng Dương quân gọi vào. Hắn không chú ý tới, xanh ánh mắt chính theo hắn di động, mà di động tới. Lúc Dương quân biến mất không thấy gì nữa lúc, cặp kia đôi mắt vô thần bên trong, thế mà lộ ra một kia lo nghĩ. Chuẩn bị xong chưa? Lý Tương Tư. Đứng ở trong tuyết, ngữ khí so với cái này thời tiết còn lạnh hơn mấy phần. Cái kia ưa thích dẫn theo đèn lồng lao đầu cười cười, lộ ra miệng đầy nát răng, đã chuẩn bị xong. Vô sinh thiên quốc người giáng lâm về sau, ta thuận dịp đem tin tức đưa qua, chỉ sợ lúc này đã đến. Nói xong những cái này, lại có chút do dự nói ra, kỳ thật Lưu Tam Hải nói khả năng không sai, chúng ta không nên làm những chuyện này. Ngươi cũng muốn phản đối ta sao? Lý Tương Tư đống nhiên xoay người, trong mắt đều là lửa giận. Không dám, lão nô chính là nói như vậy mà thôi. Lão đầu thở dài một hơi, hắn là nhìn đối phương lớn lên, cho nên rất rõ ràng Lý Tương Tư ý nghĩ. Quận chúa Triệu Dĩnh Hà gần đây danh tiếng rất mạnh, nếu như bên này sẽ không có gì động tác mà nói, cuối năm Phong Bình khả năng liền muốn thiên về một bên. Ba nguyên bản cũng bởi vì Hắc Ma tướng sự tình, thanh danh nhận tổn hại, tiếp tục như vậy xuống dưới, Lý Tương Tư đa chủ vị trí đều có thể nhận uy hiếp. Nàng người kiêu ngạo như vậy, đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn thế cục chán trường xuống dưới. Cho nên Vương Vũ liền trở thành một cái rất tốt văn cầu. Chỉ cần tướng cái này thực lực cường đại gia hỏa thu nhập bộ hạ, Lý Tương Tư liền có thể thay đổi bất lợi cục diện. Cũng có thể Lưu Tam Hải mà nói còn tại bên thai, để lão đầu không thể không cảm thấy lo lắng. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, toàn bộ sự tình đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta, tìm hắn để gây sự chính là Vô Sinh Thiên Quốc. Lý Tương Tư hít sâu một hơi, cho nên chúng ta không những sẽ không cùng tên kia đối chiến, sẽ còn giúp hắn một chút. Chương 408, Quật Cường. Ẩm. Tiệm mì đại môn bị người một cước đá văng. Cánh cửa bay rớt ra ngoài, tướng Vương Vũ ngày bình thường thích nhất ghế nằm đập cái vỡ nát. Ba lúc này còn không có chính thức làm ăn, cho nên đại cửa đang đóng, tại phòng bếp bận rộn Tào Tĩnh được giật nảy mình, vội vàng hướng mà ra. Dương Quân theo sát phía sau, hai người vừa đến đại sảnh, liền nhìn đến một cái tròn vo ra hỏa, nên ngang đi đến. Hắn vóc dáng chỉ tới ngực của Tào Tĩnh, hình thể đã có ba cái rộng như vậy, từ xa nhìn lại, tựa như một trái bóng ra. Mập lùn cầm trong tay một căn to lớn đùi bò, thường đi một bước, đều sẽ gặp một cái, đồng thời lộ ra khoái ý nụ cười. Hắn gặp hai người, khắc khắc nói, nhân gian đồ vật chính là ăn ngon, khó được đến một chuyến, ta nhất định phải ăn cùng thống khoái. Hắc ma tên kia chết ở chỗ này. Thật là một cái phế vật đồ vật. Vô Sinh Thiên Quốc người. Tào Tĩnh cảnh giác lên, mà còn nghe ngữ khí. Hẳn là cùng đêm hôm đó nam nhân mặt ngựa là cùng một bọn. Hắn mặc dù tại lầu 2, nhưng cũng mắt thấy toàn bộ sự việc qua, cho nên rất rõ ràng, tên trước mắt này căn bản chính là mình có thể chống lại, cho nên lúc này chỉ có thể kéo dài một lần, hy vọng Vương Vũ có thể sớm đi chạy về. Không sai, nào đó chính là Vô Sinh Quỷ Mẫu ngồi xuống Tam Ma Tướng đứng đầu, Thao Thiết Ma Tướng. Mập lùn cười ha ha, mặc dù vận khí ta không tốt, không rút đến cùng lão bản của các ngươi chống đỡ lá thăm, nhưng không quan hệ. Hai người các ngươi cũng có thể lấp lấp bao tử. Trong mắt của hắn mang theo trêu tức, tướng căn kia to lớn đùi bò xoay tròn đánh tới hướng Tào Tĩnh. Tốc độ nhanh chóng, thanh thế mãnh liệt, cùng người này hình thể tạo thành rõ ràng tương phản. Tào Tĩnh chẳng qua là hậu thiên cảnh giới, làm sao có thể chống cự? Trực tiếp bị nện lồng ngực sụp đổ, bay rất ra ngoài. Máu tươi không cần tiền đồng dạng theo trong miệng nôn mà ra, vẹn vẹn một lần, liền đem hắn đánh chỉ còn lại có một hơi. Thao Thiết Ma Tướng liếm liếm đùi bò bên trên huyết dịch, trong mắt hiện ra hung quang nhìn về phía Dương Quân, người bình thường. Hừm, cái này liền không có ý gì. Nói ra hắn đưa mắt nhìn sang đang ngẩn người thanh, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ đây chính là hắc ma người kia nuôi quỷ nữ. Đáng tiếc hồn phách bị đánh tan, chỉ còn lại có thể xác. Bất quá không quan hệ, chỉ cần ta bắt nữa một cái hung hồn tới, hiệu quả đồng dạng không kém. Vừa nói, Thao Thiết Ma Tướng đại cất bước đi tới. Dương Quân quỳ lên, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Người muốn chết. Thao Thiết Ma Tướng trong mắt hơi híp, mình khó được tâm tính tốt, không muốn giết tiểu tử này, lại ngược lại bị chặn lại đường đi. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng đại thịnh. Dương Quân không thể nói chuyện, cho nên chỉ là cắn răng đứng vững che ngập bầu trời áp lực, không chịu thối lui một bước. Thanh là lão bản giao cho hắn, hắn không chết trước đó, không thể để nàng bị thương tổn. Lan. Thao Thiết Ma Tướng vung lên đùi bò, thuận dịp tướng Dương Quân quét ra, đập ở một bên trên cây cột bắn ngược trở về, rớt xuống đất sau liền nôn ba ngụm lớn máu tươi. Úi trà, phế vật. Hắn nổ ra một cục đàm tại Dương Quân trên mặt, tiếp tục chiều thanh đi đến, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Nhưng mà, không đợi Thao Thiết Ma Tướng động thủ bắt người, thuận dịp phát giác chân của mình được ôm lấy. Túi đầu xem xét, chỉ thấy Dương Quân máu me đầy mặt, toàn thân run rẩy kéo lấy bắp chân của hắn. Một đến hai, hai đến ba khiêu khích, để Thao Thiết Ma Tướng phẫn nộ rồi, nâng lên một cái chân khác, liền muốn dâm bạo người này đầu. Nhưng khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn thanh khỏe mắt, có nước mắt trượt xuống. Cái này khiến hắn trong lòng giật mình. Quỷ nữ hồn phách rõ ràng đã bị đánh tan, vì cái gì còn có thể đối với ngoại giới có phản ứng. Nghĩ tới đây, Thao Thiết Ma Tướng nhìn về phía mặt đất Dương Quân, gia hỏa này còn tại ho ra máu, thậm chí còn có một chút nội tạng khối vụn. Xem ra vừa rồi một hiệp kia đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho đánh nứt, hình thành nội thương nghiêm trọng. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi không phải như vậy vô dụng a. Hắn túi người một tay bắt lấy Dương Quân đầu, đem hắn nhấc lên, tiếp đó phóng tới Thanh trước mặt. Dương Quân ý thức đã có chút mơ hồ, hắn có thể thấy được nàng trong mắt bộ dáng của mình, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, thật là vô dụng à, trước kia cũng phải. Hiện tại đều là. Thanh nước mắt chảy càng nhiều, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thao Thiết Ma tướng nhìn thấy một màn này, xác định chính mình suy đoán, không khỏi hơi lúng túng một chút. Nếu như chỉ là thể xác mà nói, hắn chỉ cần bắt nữa một cái hung hồn liền tốt, vào lúc đó quỷ nữ trong thân thể còn có thể đối với ngoại giới sinh ra phản ứng, liền chứng minh nàng cũng không có triệt để hồn phi phách tán. Nếu như mạo muội nhét vào hung hồn, rất có thể sẽ gây nên xung đột, đen như vậy ma tướng vất vả luyện chế lô đỉnh liền phế. Phải biết quỷ nữ cũng không phải cái gì đồ thông thường, dù là tại Vô Sinh Thiên Quốc đều là nhất đẳng chân quý. Nhìn mình trong tay sách theo ra hỏa, Thao Thiết Ma tướng ánh mắt lộ ra ngon sắc, đã như vậy, vậy liền để nàng triệt để tâm chết đi. Dù sao có nhiều thời gian, có thể chậm rãi bào chế. Dương Quân lúc này trở nên rất mẫn cảm, tựa như phát giác được tiếp xuống vận mệnh, hắn cố gắng há to miệng, dùng miệng hình nói mấy câu. Hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể sớm chút gặp gỡ. Vương Vũ cũng không có trực tiếp đi mua bột mì, mà là tại Hồng Xạ theo đề nghị, cùng một chỗ tại Kinh Đô đi dạo một vòng. Nơi này đích xác so Khai Phong phồn hoa hơn nhiều lắm, bên đường mặc dù đồng dạng khắp nơi là người bán hàng rong, nhưng phải có trật tự nhiều. Tối thiểu nhất cái kia khắp nơi có thể thấy được nước bẩn cùng rác rưởi không thấy, thỉnh thoảng còn có ăn mặc màu đen phục sai nha dò xét, nơi nào có sự tình phát sinh, bọn họ liền sẽ trước tiên chạy tới. Công tử, ta nghĩ đi mua một ít son phấn, ngươi bồi ta cùng đi sao? Hồng Xạ Thanh Tú động lòng người nói. Vương Vũ lắc đầu, không được. Chúng ta còn có việc đây. 50 lượng bạc một chuyến. Ta hiểu rõ một nhà son phấn cửa hàng sinh ý tốt, đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Vương Vũ 10 phần tự nhiên tiếp nhận ngân phiếu, mang theo Hồng Xạ chuẩn bị đi một đầu khác đường phố. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn đi bao xa, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Huyên nào đám người biến mất, thay vào đó là vô cùng âm lãnh cùng thê lương. Vương Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới còn ở bên cạnh Hồng Xạ cũng đã không thấy, lớn như vậy đường đi bên trong, trống rông chỉ còn lại có một mình hắn. Khắc khắc, ngươi chính là giết hắc ma tên kia. Không có chỗ khác thường gì nha, một bộ thường thường không có gì lạ bộ dáng. Chói hai tiếng cười theo bốn phương tám hướng chuyển tới, để cho người ta không phân rõ người nói chuyện vị trí cụ thể. Vương Vũ hư suy nghĩ, tiếp đó xoay người dơ vớt, chụp vào chân mình phía dưới. Đuổi. Gạch đá vỡ tan, hắn toàn bộ cánh tay đều không xuống mặt đất. A, người. Cái kia thanh âm chói tai vang lên lần nữa, bất quá đem so với phía trước, lúc này nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Vương Vũ không khách khí với hắn, trực tiếp hướng phía sau kéo một cái, liền từ trong đất nổ củ cải tựa như rút ra một người. Gia hỏa này vóc dáng rất thấp, thân thể gầy khọm, đầu lại hết sức lớn, thoạt nhìn rất là quái dị. Qua lúc đầu kinh hoàng về sau, hắn lại bắt đầu cười lạnh, ngươi cho rằng tìm tới ta liền hữu dụng. Nói thật cho ngươi biết, trừ phi ngươi có thể đem con đường này toàn bộ phá hư, nếu không ngươi liền sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Gặp Vương Vũ dáng vẻ không cho là đúng, đầu to quái nhân lại nói, mà còn ngươi thường phá hư một lần, đều sẽ đối bên ngoài tạo thành giống nhau ảnh hưởng, suy nghĩ một chút những cái kia người vô tội à, bọn họ đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Chương 409, Vương Vũ một giận, tạo thành đồng dạng phá hư. Vương Vũ đem đầu to quái nhân nhấc trong tay, trong lòng sinh ra một chút dự cảm không tốt, chỉ sợ tiệm mì đã xảy ra chuyện, cho nên không muốn ở chỗ này chờ lâu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn thoại âm rơi xuống, bàn tay mãnh liệt một nắm, quái nhân trực tiếp được bóp thành một cỗ khói đen, theo Vương Vũ trong kẽ ngón tay trôi hướng bốn phía. Khắc khắc, ngươi giết không chết ta. Tiếng cười quái dị vang lên, đầu to quái một lần nữa hóa thành nhân hình, xuất hiện ở phố dài một bên khác, ra đi, các hải tử của ta. Hắn song trưởng đống nhiên hướng trên mặt đất vỗ, vô số người khoác khôi giáp khô lâu binh sĩ phá đất mà lên. Từng đôi trống rông trong hốc mắt, là xanh thê thảm mà chơi. Bọn chúng hướng về Vương Vũ, phát ra y mắng gào thét, tiếp đó vung vẩy lên trường đao trong tay nhào tới. Gà đất chó sảnh. Vương Vũ bĩu môi khinh thường, khuất thân một quyền đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Như tiếng sấm tiếng vang bên trong, phố dài mặt đất với quả đấm của hắn làm trung tâm, tạo thành rậm rạp chẳng chị khe hở, sau đó chính là kinh khủng khí lãng theo lòng đất dâng lên, đem những cái kia khô lâu binh sĩ khoe khoang thất linh bát lạc. Đầu to quái xem khỏe mắt run rẩy, Vương Vũ thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mặc dù còn có chuẩn bị ở sau vô dụng mà ra, nhưng đoán chừng có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Nghĩ tới đây, đầu to quái liền không nhịn được sinh ra một trận thoái ý. Gia hỏa này quá mạnh. Nhưng mà không chờ hắn đem ý nghĩ biến thành hành động, Vương Vũ lần công kích sau liền đã tới. Những cái này khô lâu binh sĩ cũng không chỉ là đơn giản bộ xương, nếu như với đại ngụy người giang hồ mà nói, bọn họ trên cơ bản mỗi cái đều cũng tương đương với hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Không chỉ có toàn thân vững như sắt thép, hành động cũng mười phần nhanh nhẹn. Đáng tiếc, những vật này tại Vương Vũ cường đại lực phá hoại trước mặt, cũng chỉ có thể cùng trong sóng lớn thuyền nhỏ đồng dạng, được khoe khoang thất linh bát lạc. Vẹn vẹn một lần, còn không thể hoàn toàn phá toái những vật này, cho nên Vương Vũ cái thứ hai, tiếp tục chiều mặt đất đập tới. Đuổi. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cả con đường đã thành phế tích, mà những cái kia khô lâu binh sĩ, cũng thay đổi thành từng khối xương vỡ. Đầu to quái đờ đẫn nhìn vào một màn này, ngay sau đó lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi nhìn vào Vương Vũ. Đụng phải lớn như vậy phá hư, hắn bố trí xuống kết giới đã lung lay sắp đổ, nếu như lại không đi, đầu to quái bản thể khả năng sẽ bị bại lộ mà ra. Nghĩ đến đây loại hậu quả, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Không được, nhất định không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Vân Nam. Vân. Ta có thể thả ngươi rời đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, chúng ta riêng phần mình thối lui làm sao. Đầu to quái nhân ý đổ thuyết phục Vương Vũ. Chưa từng xảy ra. Vương Vũ cười cười, tiếp đó song trưởng đống nhiên chắp tay trước ngực, một trận khủng bố ân khí lang theo hắn lòng bàn tay khuyết tán ra. Không. Đầu to quái nhân kinh hô một tiếng. Hắn đã hoảng, chỉ muốn thoát đi nơi này. Kết rồi giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, bên ngoài chân thật tràng cảnh cũng lộ ra lộ mà ra. Vẫn là cùng trước đó một dạng, tiếng người huyên náo, một mảnh phồn hoa. Công tử! Công tử! Bên hai truyền đến hồng xạ tiếng kêu, Vương Vũ mở hai mắt ra, ngay sau đó đông nhiên hướng sau lưng nhìn lại. Nơi đó có đạo khí tức quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất, đang ở cấp tốc rời xa. Người trước hồi tiệm mỉ, ta làm một ít chuyện. Nói xong Vương Vũ thân ảnh lóe lên, đuổi theo đạo kia khí tức đi. Hồng xạ sinh ra cảm giác không ổn, lập tức cũng không quản nhiều như vậy, một đường chạy vội chiều tiệm mì chạy tới. Mà Vương Vũ bên này, vẹn vẹn mất 3 khắc đồng hồ, liền đã đuổi tới khí tức chủ nhân. Cùng ở trong kết giới nhìn thấy một dạng, đó là cái nhức đầu thân thể nhỏ quái nhân. Ba lúc này hắn chính với một loại phương thức kỳ lạ, lại hướng phía trước chạy. Tựa như phát giác được nguy cơ, đầu to quái tăng nhanh tốc độ, đồng thời thân thể bắt đầu cấp tốc nổi lên hồng sắc. Vương Vũ trong mắt hơi híp, không có ý định lãng phí thời gian, lập tức triệu hồi ra thủ cần kiếm đặt ở dưới chân, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi, chỉ là chớp mắt liền đã đến đầu to quái phía trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, gia hỏa này căn bản không dừng được, thẳng tắp chiều Vương Vũ trong tay đánh tới. 3. Hắn được nắm được cổ. Ngươi là vô sinh thiên quốc người. Vương Vũ lạnh lùng hỏi. Đầu to quái lâm vào tình huống tuyệt vọng, ngược lại không kinh hoàng như vậy, ngươi đã khiến cho quỷ mâu chú ý, nàng lao nhân ra sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, mà còn, ngươi cho rằng ta vì sao biết rõ ngươi hôm nay sẽ mà ra. Nói cho ngươi, thủ dạ nhân bên trong cũng không phải bền chắc như thép, nếu như ngươi tiếp tục cùng ta lãng phí thời gian mà nói, chỉ sợ chỉ có thể trở về cho thủ hạ của ngươi nhặt xác. Vương Vũ ánh mắt trầm xuống, che ngập bầu trời uy áp theo trong thân thể của hắn dâng lên, ngươi tại muốn chết. Ha ha ha, ngươi đương nhiên có thể giết ta, bất quá có nhiều như vậy trốn cùng, giá trị. Đầu to quái hắc hắc cười lạnh. Mệnh của ta cùng kinh đô những người dân này buộc chung một chỗ, ngươi giết ta, bọn họ cũng sẽ. Hắn cũng chưa có nói hết, bởi vì Vương Vũ không muốn nghe. Trường tâm kiếm khí phun một cái, chiều đem đầu to quái thân thể cùng linh hồn rào vỡ nát. Nói đến gia hỏa này đều là suối quẩy, thân làm quỷ mẫu ngồi xuống, tam đại ma tướng một trong ác ngộng ma tướng, phủ xuống thời giờ lấy được nhục thân quá kém, dẫn đến hắn một thân bản lĩnh chỉ có thể phát huy ra không đến 7 thành. Đồng thời bởi vì có thực thể. Hắn rất nhiều thần thông đều cũng bị hạn chế lại, nếu không Vương Vũ muốn giết hắn, căn bản sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Bởi vì ác ngộng ma sẽ có một cái thủ đoạn trọng yếu nhất, cái kia chính là có thể đem bản thể giấu ở cái nào đó mục tiêu trong ngộng. Cái này khiến hắn biến thành tam đại ma tướng bên trong bảo mệnh năng lực mạnh nhất, mà có được thực thể về sau, cái này trọng yếu nhất năng lực không còn. Vương Vũ nhìn vào trong tay đã trở thành đen xám đầu to quái, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn tức giận. Mình chẳng qua là nghĩ yên lặng mở tiệm mì. Vì sao những người này một cái hai cái đều cũng lại gần muốn chết? Bất luận là cái nào cái gọi là quỷ mẫu, còn là thủ dạ nhân bên trong bán đứng hắn ra hỏa, Vương Vũ cũng phải làm cho bọn họ cảm thụ mình một chút lửa giận, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cũng không có tiếp tục trì hoãn, hắn bay thẳng đến tiệm mì bay đi. Tại thù cần kiếm ra chỉ phía dưới, bất quá 10 cái hô hấp, Vương Vũ liền đã đến tiệm mì trước cửa. Ba lúc này bên trong chuyện chính đến một trận tiếng đánh nhau, còn có một cái hưng phấn gọi. Tốt. Chính là như vậy. Dùng sức đánh ta. Dùng sức. Nếu như đánh ta thư thái, nói không chừng ta sẽ thu ngươi làm nô lệ, ha ha ha. Mùi máu tanh nồng nặc theo gió bay tới, Vương Vũ hít vào một hơi thật dài, tiếp đó nhấc chân đi vào tiệm mì. Vào mắt liền nhìn đến hồng xạ đang không ngừng du tẩu, hai tay liên tục đánh ra, đánh vào trong quán ở giữa một cái mập lùn trên người. Trên mặt đất là tứ chi đã toàn bộ gãy mất, chỉ còn lại có một hơi Dương Quân, cùng không ngừng ho ra máu Tào Tĩnh. Để Vương Vũ có chút kinh ngạc là, Thanh rỗi ra một ngón tay, run rẩy vướt ve Dương Quân cái chán. A, ngươi lại còn sống sót. Thao Thiết Ma tướng phát giác được Vương Vũ tiến đến, trên người thịt mỡ một cổ, đẩy ra Hồng Xạ công kích về sau, quay người nhìn lại. Ác mộng tên kia đây. Chẳng lẽ hắn trốn? Nghĩ đến bạn đồng sự lần này xui xẻo kinh lịch, hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ngay sau đó cười gần nói, cũng tốt, ngươi vốn dĩ liền là con mồi của ta, cũng chỉ có thể là con mồi của ta. Chương 410, Long trời lở đất. Vương Vũ ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, Thao Thiết Ma tướng tựa như một cái thằng hề, khoe khoang lấy cái kia đáng thương sức mạnh. Làm sao? Sợ sao? Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng đánh chết ngươi, ta muốn từ từ, một chút chút tra tấn ngươi, để cho ngươi cảm thụ một chút, gây vô sinh thiên quốc sẽ mang đến hậu quả gì. Thao Thiết Ma tướng cười ha ha, trong thần thái tràn đầy nói không đi ra đắc ý cùng dữ tợn. Một bên khác, Hồng Xạ đã ngoan ngoan thu tay lại, ngồi xổm ở Dương Quân một bên, hướng trong cơ thể hắn chuyển vận nội khí, treo một hơi cuối cùng. Vương Vũ thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trước mắt cái này dương nanh múa vuốt mập lùn. Hắn đã hơi không kiên nhẫn, cho nên không có lên tiếng, mà là dùng hành động để giải thích trong lòng lửa giận. Chỉ thấy Vương Vũ mũi chân điểm nhẹ, người thuận dịp tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là Thao Thiết Ma tướng trước người. Kinh khủng như vậy tốc độ, để cho hắn căn bản không có thời gian phản ứng, con ngươi co rụt lại đồng thời, trực tiếp vận chuyển toàn thân quỷ khí, toàn thân trở thành một mảnh đen kịt. Đây là Thao Thiết Ma tướng mạnh nhất phòng ngự hình thái, cho dù là đối mặt vô sinh quỷ mẫu, cũng có thể kháng trụ một chiêu. Kỳ thực là tốc độ của đối phương quá nhanh, để cho hắn trong lòng dâng lên rất lớn cảnh giác, theo bản năng sử dụng mà ra. Mà nhưng vào lúc này, Vương Vũ công kích cũng đến. Không có bất kỳ loẹt loẹt kỹ pháp, chỉ có giống như tốc độ tia chớp, cùng phiên giang đảo hải sức mạnh. Hắn một tay bắt lấy Thao Thiết Ma tướng viên kia tròn vo đầu, tiếp đó bắt đầu chậm rãi dùng sức. Người! Buông tay! Được như thế khuất nhục bắt lấy, Thao Thiết Ma tướng trong lòng phun lên cùng nộ, ngay sau đó đấm ra một quyền, đánh vào Vương Vũ ngực. Cũng có thể công kích của hắn không chỉ không có tạo thành hiệu quả gì, ngược lại bản thân năm đấm được cao cao bắn lên, còn chảy ra rất nhiều máu tươi. Vương Vũ hộ thể kiếm khí cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá ra, cho nên Thao Thiết Ma tướng ăn thiệt thòi. Nói, là ai nói cho ngươi tin tức của ta? Nghĩ đến trước đó ác ngộng ma tướng mà nói, Vương Vũ ngự khí vô cùng băng lãnh, đã làm đại náo một trận chuẩn bị. Nhưng mà, Thao Thiết Ma tướng không chỉ không có trả lời ý tứ, ngược lại sử dụng lực khí lớn hơn, vung ra bản thân nằm đấm. Đáng tiếc kết quả cùng trước đó một dạng, không chỉ có lên không đến bất luận cái gì tác dụng, ngược lại để ra của hắn thủng trăm ngàn lỗ, dù là được quỷ khí bao trùm, tăng cường rất nhiều lần phòng ngự, tại Vương Vũ kiếm khí trước mặt, vẫn như cũ như giấy dán một dạng. Muốn chết có đúng không? Ta thành toàn ngươi. Vương Vũ ngón tay dần dần dùng sức, đem Thao Thiết Ma tướng đầu bóp lom xuống. Đau đớn kịch liệt, để cho hắn theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm. So sánh tiến công, Thao Thiết Ma tướng càng thêm am hiểu là phòng ngự, cùng bản mệnh thần thông thôn phệ. Nhưng lúc này đầu hắn được nắm được, căn bản là không có cách thi triển, có thể nói là cực kỳ bực bội. Ngay tại hắn đầu muốn bị bóp nát thời khắc, một mực chờ ở bên ngoài Lý Tương Tư, mang theo người hầu lao đầu từ bên ngoài đi vào. Nàng nhìn thấy lúc này chẳng cảnh, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cùng vô sinh thiên quốc đánh nhiều năm như vậy giao cho, đương nhiên nắm được Thao Thiết Ma tướng thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng lại được Vương Vũ giống bóp tiểu hài một dạng nắm ở trong tay. Một màn này đối Lý Tương Tư tạo thành rất lớn trùng kích, đồng thời cũng càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Thực lực cường đại như vậy, nàng nhất định phải đem giá hỏa này thu nhập bộ hạ. Chờ đã. Ngươi không thể giết hắn. Lý Tương Tư vội vàng kêu lên. Nàng nhìn thấy Thao Thiết Ma tướng đầu đều nhanh muốn bị bóp biến hình, nếu quả thật đem ra hỏa này giết, sợ rằng sẽ chọc ra phiền toái không nhỏ. Vương Vũ quay đầu, lạnh lùng xem nữ nhân này một cái, ngay sau đó hơi nết khỏe môi lên. Sau đó trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Thao Thiết Ma tướng đầu cho nắm nát. Ba nguyên bản còn tại không ngừng nện gõ ngực của hắn nắm đấm, mềm nhũn buông xuống. Ngươi nói cái đó? Vương Vũ nhẹ giọng hỏi. Lý Tương Tư thở dài một tiếng, khổ não nói, chúng ta gây chuyện lớn hơn rồi, vô sinh quỷ mẫu lần này khẳng định phải cùng ta thủ dạ nhân làm khó dễ. Trong miệng nàng chúng ta, rất có một loại tận lực làm quen mùi vị. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thao Thiết Ma tướng còn không có triệt để chết đi, Vương Vũ chẳng muốn cùng nữ nhân này nói nhảm nhiều, hắn rất hoài nghi chính là nàng đem tin tức của mình bán đi. Này mới khiến Dương Quân cùng Tào Tĩnh chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Mà lúc này, một cỗ âm khí nồng nặc theo mập lùn thất khiếu bên trong bất chấp mà ra. Trong quán giống như biến thành mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, mặt đất đều kết thành băng xương. Những cái kia âm khí ở giữa không trung hội tụ, cuối cùng biến thành một đầu tứ chi ngắn nhỏ, đầu cùng miệng lại lớn khủng bố quái vật. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Đây cũng là thao thiết ma tướng bản thể, hắn tức giận gầm thét, há to mồm bỗng nhiên khẽ hấp. Kinh khủng lực hút với gia hỏa này làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong quán bàn ghế toàn bộ hướng về miệng của hắn bay đi. Trong đó còn bao gồm thành, cùng té xuống đất Tào Tĩnh. Hồng Xạ đè xuống Dương Quân, cho nên còn có thể kiên trì một hồi. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Lý Tương Tư hét dầm lên. Vương Vũ lạnh lùng quăng nàng một cái, nữ nhân này thực rất chán ghét ta. Bất quá, thao thiết ma tướng đem tiệm mì phá hư thành bộ dạng này, càng thêm đáng chết. Vương Vũ tế ra thủ cần kiếm từ bên trên phất xuống một cái, kinh khủng kiếm khí phá không đi, xét qua giữa không trung thao thiết ma tướng, đem hắn trực tiếp một phân thành hai. Theo lý thuyết, thân ở âm hồn trạng thái dưới, vô luận nhận tổn thương gì đều có thể rất nhanh khôi phục tới, tổn thất cũng bất quá là ngày bình thường tích lũy âm khí mà thôi. Nhưng Vương Vũ kiếm khí xuyên qua thao thiết ma tướng thân thể về sau, lại có thể trực tiếp làm bị thương hắn bản nguyên. Vẹn vẹn một lần, lúc thao thiết ma tướng lúc xuất hiện lần nữa, nhắc nhở rút nhỏ không chỉ một lần, hồn thể càng là lung lay sắp đổ, giống như là sắp tiêu tán một dạng. Không đợi hắn cầu xin tha thứ, Vương Vũ đạo thứ hai kiếm khí lại qua đến. Đừng! Lý Tương Tư hoảng sợ kêu to lên. Đáng tiếc, nàng nhất định phải thất vọng. Lúc kiếm khí lần nữa phá mở thao thiết ma tướng âm hồn về sau, triệt để đem hắn giả hồn phi phách tán. Kết thúc, toàn bộ kết thúc. Lý Tương Tư mặt xám như cho, tự mình lẩm bẩm. Bây giờ nhân gian giới mặc dù có thể duy trì mặt ngoài ôn hòa, là bởi vì vô sinh thiên quốc cùng thủ dạ nhân đều tại tuân thủ quy tắc trò chơi. Tại quy tắc bên trong, dù là ngẫu nhiên có vi phạm hành vi, cũng sẽ không náo ra quá lớn nhiễu loạn. Giống trước đó Vương Vũ hủy thao thiết ma tướng lục thân, chỉ có thể nói là phiền toái nhỏ, sử dụng một chút đại giới liền có thể ứng phó. Mà còn, chuyện nguyên nhân đều là vô sinh thiên quốc bên này chết một cái ma tướng, tuy nói là bọn chúng lưu đồ bại lộ, nhưng dù sao người đã chết, cho nên song phương đều không có quá mức truy cứu. Nhưng lần này không giống nhau, Vương Vũ lại giết một cái ma tướng, thành công đem sự tình đẩy tới không chết không thôi cục diện. Lý Tương Tư còn không biết ác mộng ma tướng kết quả, bằng không thì né tránh cũng không kịp, chỗ nào còn sẽ lại gần. Vương Vũ thu hồi thủ cần kiếm, nhìn vào một mảnh hỗn độn tiệm mì, cùng trọng thương hai cái tiểu nhị, có chút ảo nào gãi gãi hai gò má. Luôn có một chút run rế muốn khiêu khích hắn, thật sự coi chính mình là tính tính tốt. Vô sinh thiên quốc. Cũng được, diệt nó là được. Vương Vũ đi đến Lý Tương Tư. Trước mặt, thấp giọng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không nên tra mà ra, là ngươi đem tin tức của ta bán đi. Nếu không mà nói, thiên vương lão tử cũng không giữ được ngươi. Chương 411, Dạ Thiên Tử. Dương Quân thương thế rất nặng, nếu như không phải Vương Vũ ở trong cơ thể hắn thả một đạo sinh sôi không ngừng chân khí duy trì, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng dù sao không phải là ý đạo thánh thủ, tối đa cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi, muốn cứu hắn, nhất định phải tìm một cái y thuật cao siêu đại phu mới được. Nhất là Dương Quân tứ chi đều bị bóc gãy, nếu như không tranh thủ thời gian trị liệu, về sau coi như lệnh bảo trụ, cũng sẽ trở thành phế nhân. Bởi vậy, Hồng Xạ đưa ra phải dẫn hắn cùng với Tào Tĩnh hoàn hồn thủy cung chữa thương lúc, Vương Vũ rất quả quyết đáp ứng. Bất quá hắn không thể bồi tiếp cùng đi, bởi vì vô sinh quỷ mẫu sự tình còn không có giải quyết. Lúc Hồng Xạ mang theo mấy người ngồi lên xe ngựa rời đi sau, Vương Vũ tìm được Lý Tương Tư. Dẫn ta đi gặp các ngươi thủ dạ nhân thủ lĩnh. Lý gia phủ đệ, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lý Tương Tư sắc mặt tái xanh, bởi vì lúc trước tại tiệm mì uy hiếp, để cho nàng cảm giác được không ổn, cùng một chút thẹn quá hóa giận. Hừ, Dạ Thiên Tử cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đuổi. Lý Tương Tư thoại âm vừa dứt, Vương Vũ đạp chân xuống, kinh khủng khí kình với hắn làm tâm điểm hướng bốn phía khuếch tán, đem đại sảnh khoe khoang lung lay sắp đổ. Những cái bàn kia băng ghế càng là bốn phía bay loạn, trong đó một cái thiếu chút nữa thì đập trúng Lý Tương Tư. Cái hót. Ta không phải để cho ngươi giúp ta, mà là ngươi không theo đi làm theo lời ta, vậy liền đi chết. Vương Vũ lạnh lùng nói ra, ta tâm tình không tốt, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Mà còn, liên quan tới chuyện này, ngươi hiểm nghi còn không có rửa sạch sẽ đây. Lý Tương Tư. Toàn thân cứng ngắc ngồi ở chủ vị, vừa mới có một cái chớp mắt như vậy, nàng kém chút cho là mình phải chết. Ngươi. Không nên. Lý Tương Tư. Đang chuẩn bị đáp lời, đồng nhiên trông thấy nhà mình lão nô với một loại quyết nhiên tư thái, nắm chủy thủ đâm về phía Vương Vũ thận. Cái này ưa thích thắp đèn lồng lao đầu đã từng là cái cực tốt sát thủ, giỏi vô cùng thu liễm khí tức. Người bình thường được hắn cẩn thận, căn bản liền không khả năng phát giác. Nhưng lúc này đây, lao đầu không ra. Người khác còn ở giữa không trung lúc, Vương Vũ cũng đã xoay người, nắm được cái thanh kia hiện ra lam quang truy thủ. Cái này liền là của ngươi trả lời thuyết phục sao? Không, ta dẫn ngươi đi gặp Dạ Thiên Tử, ngươi buông tha hắn. Lý Tương Tư lo lắng kêu lên. Vương Vũ quăng một cái mặt đỏ lên lão đầu, một tay ra sức, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của hắn. Đây coi như là ngươi bất kính với ta trừng phạt, nếu có lần sau nữa, ngươi và tiểu thư nhà ngươi đều phải chết. Lão đầu mím môi lại không nói tiếng nào, giống như gãy mất không phải cùng cánh tay, yên lặng đi đến Lý Tương Tư. Đứng bên người. Dạ Thiên Tử thân phận có rất ít người biết, bởi vì ta phụ trách kinh đô một khối này khu vực, cho nên là có chừng mấy cái người biết chuyện một trong, ngươi muốn thấy hắn, nhất định phải sớm thông chi mới được. Lý Tương Tư. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, trong lòng tràn đầy hảo não. Lưu Tam Hải nói không sai, tên trước mắt này xác thực không phải có thể khống chế. Phải bao lâu? Một ngày thời gian. Tốt, vậy ta trời sáng lại tới tìm ngươi. Vương Vũ nói xong quay đầu liền đi, lưu lại trầm mặc không nói chủ tớ hai người. Tiểu thư, người này có đại khủng bố. Lao đầu rốt cục nói chuyện, so sánh trước kia, hắn lúc này thanh âm suy yếu mà khàn khàn. Lý Tương Tư. Khe khẽ lắc đầu, việc đã đến nước này, chúng ta nói cái gì đều vô dụng, hắn muốn gặp thủ lĩnh, liền để hắn chuyển biến tốt. Nói xong nàng nghĩ đến Vương Vũ phía trước uy hiếp, có chút trột dạ hỏi, chúng ta làm sự tình, không có lưu lại hậu hoạn à? Không có, Lao Nô truyền tin tức thời điểm 10 phần cẩn thận, đã đem bất cứ dấu vết gì đều cũng xóa đi. Nói xong lão đầu dừng một chút, mà còn, ác mộng ma tướng đã hồn phi phách tán, sẽ không có người biết rõ chúng ta làm cái gì. Lý Tương Tư nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng đối với Vương Vũ, sắp thực sinh ra e ngại. Nam nhân này thật sự là quá nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Vũ đúng hẹn mà tới. Đã liên hệ tốt Dạ Thiên Tử Lý Tương Tư, mang theo hắn đi tới trong kinh đô một chỗ xóm nghèo. Nơi này phần lớn là áo quần rách dưới số khổ người. Khuôn mặt vẻ thiếu ăn, ánh mắt trống rông chết lặng. Dạ Thiên Tử ở chỗ này. Vương Vũ rất kinh ngạc. Lý Tương Tư gật đầu một cái, không nói gì. Một đường trầm mặc, hai người ở một nơi bán bánh rán hành trước gian hàng dừng lại. Điếm chủ là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, bộ dáng chất phác, rất ưa thích cười, cái này khiến hắn nhìn lên rất dễ dàng để cho người ta thân cận. Ba lúc này chính là buôn bán giờ cao điểm, rất nhiều bách tính đều sẽ tới hắn nơi này mua đồ. Lý Tương Tư đến, hấp dẫn những cái này khách hàng ánh mắt. Dù sao xem xét chính là nhà giàu nữ tử, rất ít tới chỗ như vậy. Thậm chí còn có mấy cái lưu manh, nghĩ thừa dịp nhiều người tới chiếm tiện nghi. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lý Tương Tư. Bên hông lệnh bài về sau, thuận dịp như là gặp ma, hoảng hốt thối lui. Chờ một trận, điếm chủ làm xong về sau, Lý Tương Tư đi tới thi lễ một cái, ngay sau đó thuận dịp đứng ở một bên giữ im lặng. Vương Vũ nheo lại mắt, lẳng lặng nhìn nam nhân này. Nghe Tư Tư nói ngươi muốn gặp ta, là bởi vì vô sinh quỷ mẫu sao? Dạ Thiên Tử sử dụng tràn đầy bóng loáng khăn mặt lau lau tay, tiếp đó cười nói, chuyện này huyên náo quá lớn, hắn bên kia phải một cái công đạo, ta tối đa chỉ có thể làm đến khoanh tay đứng nhìn, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Vương Vũ sau khi nghe, lại không có trả lời ngay, mà là hỏi, truyền văn Dạ Thiên Tử là thế gian có quyền thế nhất, người thực lực mạnh nhất, vì sao ngươi sẽ ở chỗ này lo liệu tiện nghiệp? Ha ha, có người thích uống trà. Có người ưa thích uống rượu, cũng có người ưa thích đánh cờ, đây đều là ưa thích cá nhân, ta tương đối đặc thủ, ưa thích làm buôn bán nhỏ. Dạ Thiên Tử khá là cảm khái nhìn về phía chung quanh đau khổ, cười nói, ba những người này đều rất đáng thương, thường thường vất vả lao động một ngày, cũng bất quá miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no mà thôi, ta chỗ này bánh bột ngô chỉ bán một cái tiền, đối bọn hắn mà nói, là hiếm, có giá rẻ chắc bụng đồ vật. Vương Vũ gật đầu một cái, ra hiệu mình minh bạch, sau đó nói ra mục đích của chuyến này. Vô sinh thiên quốc làm sao đi? Dạ Thiên Tử ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó cười nói, ngươi muốn đi chân không ra hương tìm vô sinh quỷ mẫu. Không sai, hắn tổn thương ta người, còn đập ta cửa hàng, bút chướng này không thể cứ tính như vậy. Vương Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh, giọng nói kia giống như là đang nói sắt vách lao vương đánh hải tử nhà ta phải đi tìm phiền toái một dạng. Nhưng ở Dạ Thiên Tử xem ra, đây cũng là cái cực kỳ buồn cười sự tình. Vô sinh quỷ mẫu là ai? Năm đó thủ dạ nhân sở dĩ sáng lập, chính là vì đối kháng nàng dưới quyền quỷ binh, nói câu không khách khí mà nói, kia liền là cao cao tại thượng thần chi. Mà chân không ra hương chính là nàng thần quốc. Muốn đi một cái thần địa bàn, tìm thần phiên phức. Muốn chết cũng không phải làm như vậy a. Ngươi không có nói đùa. Dạ Thiên Tử cố nén cười hỏi. Một bên Lý Tương Tư. Ánh mắt cũng sản sinh biến hóa, xem Vương Vũ giống như là đang nhìn một người điên. Ta rất chân thành. Miễn là ngươi nói cho ta làm sao đi vô sinh thiên quốc là được, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Vương Vũ gật đầu một cái, tiếp tục nói, ta rất mạnh. Chương 412, chân không ra hương. Dạ Thiên Tử tư lo thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng Vương Vũ. Kỳ thật lần này gặp mặt, hắn chính là muốn gặp một lần, đem tam đại ma tướng giết hết giá hỏa là hạ người gì. Vô Sinh Quỷ Mẫu một bên kia khẳng định sẽ không chịu để yên, đến lúc đó tìm tới cửa, nói không chừng lại là một trận đại phiền toái. Mà Vương Vũ nguyện ý chủ động đi Vô Sinh Thiên Quốc, không chỉ có thể giảm bớt hắn rất nhiều chuyện, còn có thể cho thủ dạ nhân tổ chức mang đến rất nhiều chính diện đồ vật. Chỉ cần Dạ Thiên Tử hơi bọc một lần, một cái lòng dạ chính nghĩa, nguyện ý một người tiến về đầm rồng hang hổ anh hùng hình tượng liền đi ra. Tháng này 15, âm khí thịnh nhất ngày ấy, ngươi tới tìm ta đưa ngươi đi Vô Sinh Thiên Quốc. Hắn gật đầu nói. Vương Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lập tức nói, ta giết cái kia cái đầu to quái vật lúc, hắn nói là các ngươi thủ dạ nhân đem tin tức của ta tiết lộ xuất ra. Mặc dù ta không biết là ai, nhưng nếu như lần này ta trở về sau, các ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục mà nói, như vậy ta liền sử dụng phương pháp của ta tìm đến. Dạ Thiên Tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngay sau đó cười nói, tốt. Hắn không cho rằng Vương Vũ còn có thể trở về, cho nên không muốn cùng một người chết so đo. Trong quán rất quẩn cú ẽ, cái tên mập mạp kia thổ hào lại tới. Hắn nhìn thấy Vương Vũ ngồi ở một mảnh hỗn độn trong đại đường, lập tức ngây ngẩn cả người. Lão bản, ngươi nơi này thế nào? Bị tặc. Vương Vũ gật đầu một cái, không nói gì. Bàn tử giận dữ, lên tiếng nói, lại có thể có người dám đập ta ăn mì chỗ. Ngươi nói là ai, lão tử giúp ngươi giải quyết, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là lộ nào thần tiên, dám đánh ta Lý Sơn Hà mặt. Lý Sơn Hà. Vương Vũ nghe cảm thấy có chút quen hay, nhưng không có nghĩ sâu, có chút buồn cười xem mập mạp này một cái về sau, lắc đầu nói, động thủ người ta đã giải quyết, phía sau màn ra hỏa kia, còn phải chờ mấy ngày ta mới có thể đi tìm phiền thoái. Hôm nay là 11, khoảng cách 15 còn có 4 ngày. Lý Sơn Hà nghe vậy cũng không có tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này, mà là đạo, cái kia. Ngươi nơi này còn có mì sao? Nói xong hắn lại có chút chột dạ, tiệm mì đều thành như vậy, mình còn nghĩ ăn, sẽ có hay không có chút không chân chính. Vương Vũ lắc đầu, là mì sư phụ bị thương rất nặng, ta đem hắn đưa đại phu nơi đó chữa thương đi. Lý Sơn Hà rất thất vọng, đặt mông ngồi tới Vương Vũ một bên, than thở nói, huynh đệ, đừng quá nản chí, chúng ta buôn bán vốn liền để cho người ta xem thường. Nói chúng ta đẩy người hơi tiền, nhưng người cũng nên sống sót ta, nếu như có tuyển, ai lại nguyện ý để cho người ta mang đây. Thoạt nhìn ngươi là có chuyện xưa người. Vương Vũ buồn cười nhìn vào cái này ngu ngơ bàn tử. Lý Sơn Hà mút lấy lời nói, trên đời này thảm nhất không phải tất cả mọi người chán ghét ngươi, mà là tất cả mọi người thương hại ngươi à. Nói thế nào? Thê tử của ta rất xinh đẹp. Chuyện tốt ta. Nhưng ta là ở rể. Cái này không tốt lắm. Mà còn... ta đi tìm đại phu nhìn qua, hắn nói ta là yếu sinh lý. Thực thảm. Nhưng ta có hài tử. Hoa, vậy càng thảm. Cái đứa bé kia rất giống em vợ ta. Cơ mờ nở. Lý Sơn Hà mặt mũi tràn đầy thổn thức, không quan hệ, qua nhiều năm như thế, ta đã thấy ra, người sống một đời, ngắn ngủi mấy chục năm, rốt cuộc có gì đồ vật là thuộc về ta đây. Kỳ thật chỉ có nhớ lại mà thôi, dù là nó tràn đầy đắng chát, nhưng cũng là chân chân chính chính thuộc về ta. Hơn nữa cùng với ta chết giả đổ vật. Vương Vũ nhịn không được vỗ vai hắn một cái, giơ ngón tay cái lên nói, ngươi cũng là kẻ hung hăng à. Lý Sơn Hà cười ha ha, cùng ta so sánh, ngươi cái này không coi vào đâu, một lần nữa đem tiệm mì buôn bán một lần, liền có thể tiếp tục làm ăn, nếu như không có tiền mà nói, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Nói lên cái này, nụ cười của hắn tràn đầy đắng chát, ta là thực nghèo chỉ còn lại có tiền à. Vương Vũ trong lòng nguyên bản lửa giận, được mập mạp này cho tới tắt, cho nên hắn báo đáp một lần. Dù sao ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, người ta lấy chính mình chuyện bị thảm đến cấp ngươi tiêu khiển, cái này vốn là kiện đáng giá cảm tạ sự tình. Ta đi phía dưới bát mì cho ngươi a. Vương Vũ đứng dậy đi về phía phòng bếp, đồng thời nói ra, tiền cũng không muốn rồi, ta đoán chừng về sau sẽ không mở tiệm mì, nếu như ngươi thực muốn ở chỗ này tiếp tục ăn, vậy thì chờ ta mì sợi sư phụ trở về, ngươi thương lượng với hắn một lần. Lý Sơn Hà gật đầu một cái, khá là mong đợi nhìn vào Vương Vũ đi vào phòng bếp. Có thể đem lợi hại như vậy sư phụ mời đến, bản thân trình độ hẳn là sẽ không quá kém a. Nhớ kỹ cho thêm ta thả điểm hành thái a. Hắn giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng gọi vào. Tốt. Lần này Vương Vũ không có ở sách thêm chuyện tiền bạc. Hắn nấu xong mì sợi về sau, đem âm dương sách bên trong một đạo đại biểu vui sướng vong hồn ký ức đưa tiến vào. Lý Sơn Hà có chút chờ không nổi, cho nên mới tới phòng bếp nhìn vào. Đúng lúc đụng phải Vương Vũ bưng bát đi mà ra. Lập tức không để ý tới nóng không nóng miệng, tiếp nhận bát sau bắt đầu từng nốn bắt đầu ăn. giống như Vương Vũ sở liệu, gia hỏa này ăn rất vui vẻ, trên mặt là loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Chỉ là không biết sao, ăn, Lý Sơn Hà liền khóc lên, giống như một mấy trăm cân hải tử. Mẹ, anh Tuấn nhớ ngươi. Đang uống trà Vương Vũ kèm chút một ngụm nước phun mà ra, gia hỏa này trước kia kêu anh Tuấn sao. Ăn hết mì, Lý Sơn Hà đem trọn túi tiền nhỏ đều vứt tại trên mặt bàn. Huynh đệ à, ngươi mặt này so với kia làm còn tốt ăn, không tiếp tục mở tiếp thực đáng tiếc. Ha ha, trên thế giới nào có mọi chuyện như ý, đã ăn xong nhớ kỹ cầm chén tẩy a. Vương Vũ lại cho mình thêm một chén nước trà, uống một hớp về sau, liền bắt đầu thu thập trong quán bừa bộn. Lý Sơn Hà nhìn một chút trên bàn túi tiền, rất muốn nói mình cho rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng, mà là ngoan ngoãn đi rửa chén. Ra ngoài sau gặp Vương Vũ vẫn còn ở bận rộn, thuận dịp không có chờ lâu, đi thẳng tiệm mì. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, 15 hôm nay, Vương Vũ tìm tới Dạ Thiên Tử. Bởi vì định xong thời gian là nửa đêm, cho nên khi hắn theo trong quán xuất phát, đi đến xóm nghèo lúc, toàn bộ kinh đô hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có nửa canh giờ, mới là âm khí mạnh nhất thời điểm, ngươi còn cần chờ lâu một lần. Dạ Thiên Tử đứng tại đường phố trung tâm, dưới chân hắn, là dùng một loại không biết tên hồng sắc thuốc màu vẽ trận đồ. Vương Vũ gật gật đầu, dù sao không kém chút điểm thời gian này. Bởi vì chân không ra hương tính đặc thù, nhục thân là không qua được, ngươi chỉ có thể linh hồn xuất hiếu, mà chúng ta người sống hồn phách, cùng vô sinh thiên quốc giữa vong hồn có bất đồng rất lớn, ngươi thoáng qua một cái đến liền rất có thể bị phát hiện. Dạ Thiên Tử còn kém nói rõ ngươi đi liền sẽ chết. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ ra là, Vương Vũ vẫn là bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng, không nhìn thấy nửa điểm do dự cùng lo lắng. Cái này khiến Dạ Thiên Tử có chút nghĩ không thông, kẻ trước mắt này là không đầu óc còn là ngốc lớn mật. Hắn duy chỉ có không suy nghĩ, Vương Vũ phải chăng là thật có cái này lực lượng. Thời gian đã đến, ngươi đi trong trận pháp ở giữa ngồi xuống, Vương Vũ đưa ngươi đi. Vương Vũ theo lời mà đi, theo Dạ Thiên Tử trong miệng không tuyệt vọng tụng, chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu thay đổi nhẹ, sau đó đỉnh đầu xuất hiện một cái lô đen, bên trong truyền đến hết sức lực hút, đem hắn hút vào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Đường Tam Mạng tiếng Trung bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 413, Quỷ Quốc. Thủ lĩnh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nhìn vào Vương Vũ mất đi ý thức thân thể, Lý Tương Tư. Theo góc đường đi mà ra. Dạ Thiên Tử nói khẽ, trời sáng trước đó hắn không tỉnh lại nữa, vậy liền vĩnh viễn không về được, đến lúc đó tìm một chỗ chôn chính là, dù sao cũng là giết tam đại ma tướng người, chúng ta vẫn là muốn tôn trọng một cái. Lý Tương Tư. Ánh mắt lấp loe không yên, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Tử bỗng nhiên nói, các ngươi Lý gia cho tới nay đối thủ Dạ nhân trung thành tuyệt đối, ta một mực nhìn ở trong mắt. Ngươi còn trẻ, cho nên khó tránh khỏi có đôi khi sẽ xúc động, không chịu thua là chuyện tốt, nhưng chúng ta sinh nhi là người, cũng nên có chút ranh giới cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Lý Tương Tư giật mình, sau khi lấy lại tinh thần đang chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện Dạ Thiên Tử đã khoanh chân mà làm, hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tức. Gió đêm suy phất, nàng mới phát hiện mình trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Quần áo dính tại trên người, rất không thoải mái. Bán bánh bao nha, mới ra lò bánh bao. Da mỏng nhân bánh lớn, ăn ngon lợi ích thực tế không thiệt thòi a. Thương phiến tiếng giao hàng để Vương Vũ giật mình tỉnh lại, hắn mở mắt xem xét, phát hiện mình chính bản thân một chỗ đầu náo nhiệt phố dài giữa. Hai bên là đủ loại sạp hàng nhỏ, đặt người đi đường chọn lựa. Đây chính là chân không ra hương. Vương Vũ kém chút cho là mình lại giáng lâm, nhắm mắt cảm thụ một phen, hắn phát hiện thực lực của mình cũng không có bị hao tổn, ngược lại còn mạnh hơn một chút. Nơi này có chút vượt quá dự liệu của hắn, bất quá không quan hệ. Vô luận biểu tượng làm sao, Vương Vũ việc cần phải làm cũng sẽ không cải biến. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp đó đằng không mà lên, triệu hồi ra thủ cần kiếm về sau, đứng ở phía trên, nhìn xuống dưới chân rậm rạp chẳng chịt đám người. Chuyện quỷ dị xuất hiện. Ngay tại Vương Vũ làm ra động tác về sau, nguyên bản náo nhiệt đường phố giống như là được theo tạm dừng, hết thảy tất cả đều cũng tĩnh lại. Hừ, hồ lộng quỷ đâu? Hắn khinh thường cười cười, thiện tay một đạo kiếm khí chém ra. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia đón gió mà lớn dần, cuối cùng tạo thành một đạo dài mấy trăm trượng to lớn nguyệt nha, hung hăng chém vào vừa mới đứng thẳng trên đường phố. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, giống như là bị phá vỡ pha lê, vừa mới còn một bộ thịnh thế cảnh tượng hình ảnh, biến thành từng khối mảnh vỡ, tại Vương Vũ kiếm khí phía dưới, hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, chân không ra hương diện mục chân thật, cũng bạo lộ mà ra. Huyết hồng sắc trên bầu trời, cái kia vòng giống con mắt giống hơn là mặt trăng to lớn viên bản. Chính lạnh lùng trông xuống tất cả những thứ này. Vương Vũ có loại cảm giác, nó giống như tại nhìn mình. Lập tức cũng không quản cái khác, lại là một đạo kiếm khí chém ra. Nhưng mà, một lần này hắn cũng không có thu hoạch, đạo kiếm khí kia giống như là chạm tại trong nước, vẹn vẹn để không khí nổi lên mấy đạo gợn sóng, thuận dịp không có bất kỳ tiếp theo. Vương Vũ thậm chí có thể cảm giác được, đỉnh đầu vật kia truyền lại đến đùa cợt. Hắn hướng xuống cong lên, chỉ thấy hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên, có một tòa núi cao thật lớn, bên trong lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu quỷ vật. Bọn chúng giống như bị trói lại, chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong hoạt động, đối với đứng ở trên không Vương Vũ thúc thủ vô sách. Bất quá, hắn có thể thấy rõ ràng, những cái kia đếm không hết vong hồn ở giữa, có một ít nhân vật hết sức mạnh mẽ, chính một chút chút thoát ly loại trói buộc này. Vừa đến đã toàn diện khai chiến sao? Chính hợp ý ta. Vương Vũ tự mình lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Dù sao chiến đấu bản thân, đối với hắn mà nói, chính là một chuyện vô cùng thú vị. Lập tức không chần chờ nữa, lại đi tăng lên hơn 500 trượng mới dừng động tác lại. Ngay sau đó, hai tay của hắn giơ lên cao cao, làm ôm hình, âm thanh vang dội vang vọng đất trời. Các ngươi đã chịu quá nhiều thống khổ, lẽ ra lấy được giải thoát. Cảm tạ ta đi. Ta sẽ ban cho ngươi môn vĩnh hằng. Trên bầu trời cái kia viên cầu lộ ra một tia kinh nghi, Vương Vũ cũng không có chú ý tới những cái này, mà là chuyên chú tại động tác của mình giữa. Tất cả hư giả, đều sẽ trở thành rõ ràng, đây là hủy diệt cùng tử vong vĩnh hằng chân lý. Hắn lần thứ nhất toàn lực thôi động kiếm khí trong cơ thể. Bởi vì hồn thể đặc thù, Vương Vũ giáng lâm chân không ra hương về sau, càng thêm tiếp cận chủ thế giới hắn. Cho nên mới sẽ cảm thấy mình thực lực mạnh lên. Mà rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn cũng không biết, bởi vì không có so sánh, cũng không có người nào hoặc là sự tình, có tư cách cùng Vương Vũ đứng ở cùng một vị trí. Hắn biến thành một cái thái dương, tung xuống vô số thuần. Cự sơn bên trong những cái kia vong hồn, được chiếu xạ về sau, trực tiếp biến thành từng sợi khói xanh, tiêu tán tại nguyên chỗ. Hư không tại rung động, từng cơn sóng gợn với Vương Vũ làm trung tâm khuyết tán ra, chỗ đến, tất cả hóa thành bột phấn. Cái này đã vượt ra kiếm khí phạm chủ, mà là một loại tiếp cận sức mạnh bản chất cao vĩ độ năng lượng. Dừng tay. Một đạo khàn khàn già nua giọng nữ ở trong thiên địa vang lên, ẩn chứa trong đó lửa giận, tựa như có thể đốt cháy tất cả. Nhưng mà Vương Vũ chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng hăng say thôi động thể nội sức mạnh. Ta để cho ngươi dừng tay. Âm thanh kia càng ngày càng lo lắng, một đạo tràn đầy tử vong mùi vị có sáng, từ giữa không trung viên cầu giữa bắn xuống dưới, mục tiêu nhắm thẳng vào Vương Vũ. Hắn không cách nào né tránh, trực tiếp được cột sáng trúng mục tiêu về sau, thân thể năng lượng chung quanh vừa loạn, lại cũng duy trì không ở phía trước hình thái, bùng nổ kiếm khi chậm rãi an tĩnh lại, tất cả bình tĩnh lại. Tòa kia cự sơn giữa vong hồn thiếu hơn phân nửa, còn dư lại cũng là hồn thể cường đại, hoán niệm sâu nặng hung hồn. Mà bọn hắn vị trí cái kia tòa sơn bên trên, đều cũng xuất hiện vô số đạo vết rách to lớn, cuộn cuộn khói đen đang từ bên trong phun trào mà ra. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, hướng về cái kia viên cầu âm thanh lạnh lùng nói, vô sinh quỷ mẫu, đi ra gặp ta. Tiểu bối, ngươi tốt cản rỡ a. Nói xong, một cái tuyệt mỹ phụ nhân xuất hiện ở giữa không trung, vị trí vừa vặn cùng Vương Vũ ngang hàng, thậm chí càng cao hơn nửa tấc. Nàng đau lòng nhìn trước mắt tất cả, căn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chẳng biết tại sao, lại không có lập tức xuất thủ. Cái này khiến chuẩn bị đại chiến một trận Vương Vũ có chút thất vọng, cho nên quyết định chủ động một chút. Ngươi đập ta cửa hàng, còn đả thương ta hai cái tiểu nhị, để cho ta hơn mấy tháng làm không được sinh ý, tổn thất tốt mấy chục lượng bạc, chuyện này ngươi không cho cái bằng giao, vậy liền chuẩn bị trả giá đắt ta. Vô sinh quỷ mẫu nghe vậy kém chút một ngụm lao huyết phun mà ra. Nàng vì tòa này vong hồn sơn không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chỉ là thời gian, liền lấy ngàn năm qua tính toán. Ba lúc này được tổn thương bản nguyên, muốn bổ túc lại còn không biết phải tốn giá lớn bao nhiêu, không nghĩ tới nguyên nhân lại là mấy chục lượng bạc. Bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Nàng cắn răng nói ra. Vương Vũ xem xét thái độ này, lập tức vui mừng quá đỗi, ngươi không chịu. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đánh một trận. Ta chết đi coi như ta suối quẩy, ngươi chết cũng giống như thế. Vô sinh quỷ mẫu hít sâu một hơi, ta nói, ngươi muốn cái gì đại giới, ta cho. Vương Vũ. Ngàn tính vạn tính, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ở nhân gian giới được chuyển hung uy ngập trời một đời quỷ thần, thế mà sợ. Bất quá cứ như vậy, Vương Vũ liền có chút do dự. Tiếp tục xuất thủ mà nói, sẽ có hay không có chút khi dễ người. Chương 414, bàn giao. Nếu như nhất định phải làm cho Vương Vũ nói ra điều kiện gì, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Tới nơi này dự tính ban đầu, chính là nghĩ đại náo một trận, tốt nhất đem cái này vô sinh quỷ mẫu cho đánh chết. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương thế mà yếu thế. Bộ này còn đánh được không? Mà còn, Vương Vũ vô luận muốn đồ vật, kỳ thật cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Như vậy có nên hay không đáp ứng nàng? Đưa ra điều kiện của ngươi, tiếp đó chúng ta dừng tay. Vô sinh quỷ mẫu gặp Vương Vũ không lên tiếng, thuận dịp thúc giục một tiếng. Nàng còn muốn chữa trị quỷ sơn đây, những cái kia phun ra yên khí, đều là bản nguyên tới, thường tiêu tán một chút, liền muốn tốn rất nhiều thời gian mới có thể bù đắp. Kỳ thật vô sinh quỷ mẫu sở dĩ không chịu cùng Vương Vũ đánh, thứ nhất là đến nàng loại cảnh giới này, đã có thể phát giác được, người nam nhân trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Phải biết chân không ra hương chỉ có hồn thể mới có thể đi vào đến, mà hồn thuần âm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút tối tăm đồ vật. Nhưng mà Vương Vũ cái này hồn thể, cơ bản cùng chính thường nhân không khác, thậm chí dương khí còn muốn đến mạnh hơn. Cơ hồ tương đương tại thuần dương chi thể. Huống chi, thủ đoạn của hắn còn như vậy khốc liệt cường thế. Vô sinh quỷ mẫu tồn tại lâu như vậy, đã sớm đã vượt qua so đo mặt mũi được mất giai đoạn, chớ nói chi là đối thủ hoặc chính là cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh ra hỏa. Có chuyện gì, ngồi xuống hảo hảo nói một chút, chẳng phải giải quyết sao, cần gì đánh đánh giết giết. Thứ hai thì là bởi vì nàng trước mắt tình huống, cũng không thích hợp động thủ, ngàn năm đại kế đang ở trước mắt, chỉ cần thành công, vô sinh quỷ mẫu liền có thể nghịch chuyển âm dương, một lần nữa hóa thành thân thể con người. Đến lúc đó không chỉ có một thân thực lực sẽ không tổn thất nửa điểm, còn có thể tung hoành lượng giới, lại không có bất kỳ trói buộc. Chân không ra hương nói ra dọa người, đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng chính là một phi thường to lớn lồng giam mà thôi. Vương Vũ là xem đi ra, vô sinh quỷ mẫu thực nguyện ý cúi đầu, hơn nữa bồi thường. Nhưng hắn nên muốn dùng cái gì? Giúp ta đem cửa hàng hai cái tiểu nhị tổn thương chữa cho tốt. Muốn cùng lúc trước một dạng. Hắn gãi gãi gương mặt. Vô sinh quỷ mẫu vung tay lên, cùng nhau bị ô quang bao khỏa bình ngọc bay về phía Vương Vũ. Đây là bách âm tụ hồn dịch, dù là người đã chết, chỉ cần không cao hơn một canh giờ, cũng có thể làm cho hắn sống lại. Vương Vũ một cái tiếp được, đặt ở trong lòng bàn tay dò xét một phen về sau, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói, thủ dạ nhân bên trong ai bán rẻ tin tức của ta cho người thủ hạ. Lý gia tiểu cô nương kia. Vô sinh quỷ mẫu nói lên cái này lúc, khá là cười trên nỗi đau của người khác. Vương Vũ suy đoán được chứng thực, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tả hữu bất quá là một run dế mà thôi, nghiền chết là được. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ta đánh chết người mấy tên thủ hạ, ngươi không tức giận. Vô sinh quỷ mẫu nghe vậy kỳ quái nhìn hắn một cái, ta chỗ này cái gì đều cũng thiếu, chính là không thiếu ác quỷ. Vương Vũ trong nháy mắt minh bạch, quay người thuận dịp chuẩn bị rời đi, một mực đề phòng hắn bỗng nhiên xuất thủ, vô sinh quỷ mẫu thở dài một hơi. Nhưng mà không đợi khẩu khí này nôn ra, tên kia bỗng nhiên dừng lại, để cho nàng lập tức cứng tại chỗ, không trên không dưới, mười phần khó chịu. Ta làm như thế nào trở về? Cảm ứng mình nhục thân là có thể. Vương Vũ gật đầu một cái, cẩn thận cảm ứng. Ngay sau đó hồn thể thuận dịp tại chỗ biến mất. Vô sinh quỷ mẫu lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, hết sức thịt đau nhìn thoáng qua quỷ sơn, trong lòng đang dỉ máu. Cái này cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tu bổ lại a? Nàng không muốn cùng Vương Vũ đối chiến, quỷ sơn kỳ thật cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân. Bởi vì liền xem như vô sinh quỷ mẫu mình muốn phá hư quỷ sơn, cũng phải tiêu phí không ít công phu mới được, tuyệt đối không có Vương Vũ như vậy hời hợt. Ai, tên kia thoạt nhìn hẳn là một cái khách đến từ thiên ngoại. Chờ hắn rời đi sau ta lại ra khỏi núi A, bằng không thì quá nguy hiểm, không phù hợp ta quy tắc làm việc. Bóng đêm như nước. Trên đường dài, Dạ Thiên Tử có chút nhàm chán đá mặt đất cục đá, mà Lý Tương Tư là đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ thân thể. Nhất định không thể để cho gia hỏa này trở về. Ba lúc này đã đến nửa đêm, chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ, trời vừa sáng, nàng liền có thể gối cao không lo. Nhưng mà... sự tình thường thường đều sẽ hướng về hỏng phương diện phát triển. Tại Lý Tương Tư, trong ánh mắt kinh hãi, Vương Vũ mở mắt. Dạ Thiên Tử động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn Vương Vũ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thế mà còn có người có thể theo chân không ra hương trở về. Chẳng lẽ nói, là ác quỷ bám thân. Ngay tại hắn do dự lúc, Vương Vũ di chuyển. Một đạo kiếm khí mở ra không khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, chui vào Lý Tương Tư. Mi tâm. Ba chính như hắn nói tới. Tả hữu bất quá là một run dế mà thôi, tiện tay nghiền chết chính là. Dạ Thiên Tử sững sờ, ngay sau đó giận dữ, ngươi là ai? Hắn cảm thấy mình đoán không sai, gia hỏa này khẳng định được phụ thân. Nhưng mà Vương Vũ quăng Dạ Thiên Tử một cái, cũng không để ý tới. Mà là đưa mắt nhìn sang sau lưng. Cái kia ưa thích thắp đèn lồng lao đầu không biết lúc nào xuất hiện ở trên trận pháp, trong tay nắm một cây đoàn kiếm, ánh mắt quyết nhiên đánh tới. Ầm. Vương Vũ đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh thành mưa máu. Hắn đã rất ít khi dùng như vậy khốc liệt thủ đoạn giết người, thật sự là đôi này chủ buộc hai người đáng chết. Mắt thấy Vương Vũ lại giết một người, Dạ Thiên Tử nhịn không được, đang chuẩn bị lúc động thủ, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, nếu không chết mà nói, nên cái gì cũng bị mất. Vương Vũ không biết lúc nào, xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái tay còn khoác lên bả vai bên trên. Dạ Thiên Tử cái hốt toát mồ hôi lạnh, vô luận tên trước mắt này có phải hay không ta, đều cũng đã không phải là hắn có thể chống lại. Vậy thì đúng rồi, đem tẩy một lần, về sau đừng tới nhau nhau ta. Vương Vũ vô vai hắn một cái, quay người chuẩn bị rời đi, mới đi hai bước, giống như là nhớ tới cái gì, lại xoay người nói, thay ta chuyển cái tin tức cho Thần Thủy Cung, liền nói ta đã tìm được trị liệu hai người kia phương pháp, để Hồng Xạ tranh thủ thời gian trở về. Dạ Thiên Tử cứng ngắc gật đầu một cái, hắn đã chết lặng. Vương Vũ khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng đi bóng đêm. Thần Thủy Cung ở vào Đại Ngụy Nam Bộ, khoảng cách kinh đô có chút xa, nếu như ngồi xe ngựa mà nói, đại khái phải 10 ngày. Mà đi đường thủy, thì phải mau hơn rất nhiều, cũng không cần được nhiều như vậy sốc này. Hồng Xạ mang theo Dương Quân cùng Tào Tĩnh, chính là ngồi thuyền đến. Nhìn trước mắt quen thuộc nhưng vừa xa lạ tông môn, nàng đã làm xong được nhục nhã chuẩn bị. Nhưng nếu là công tử phân phó xuống, như vậy thì nhất định phải đem sự tình làm tốt. Nhưng mà, kết quả nhưng vượt quá Hồng Xạ đoán trước. Nàng đến tông môn về sau, cung chủ thế mà tự mình đến đây nên đón, trên mặt mang một loại 10 phần xa lạ thần sắc. Nếu như hoán một người đến, Hồng Xạ sẽ không kỳ quái, nhưng người này thế nhưng là sư phó của nàng A, bình thường cao cao tại thượng, một lời mà định nhân sinh tử Thần Thủy Cung cung chủ. Ba lúc này thế mà cười như thế định nọt. Hồng Nhi, ngươi có thể tính đến, quý khách đã đợi chờ ngươi rất lâu. Quý khách? Hồng Xạ có chút kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều, mà là để cho người ta dơ lên hai cái thương binh, hướng đi sân môn. Đợi đến nàng gặp cái kia cái gọi là quý khách về sau, lại là sững sờ, trước mắt là cái chất phác người trẻ tuổi, nụ cười rất có sức cuốn hút. Nhưng nàng cũng không quen biết vị này. Ngươi là ai? Hồng Xạ hỏi. Thanh niên cười nói, ta phụng Vương Vũ chi mệnh, tới đón các ngươi trở về, hắn nói đã tìm được trị liệu hai người phương pháp. Hồng Xạ ngây dại, ngay sau đó nước mắt dừng lại không ngừng chảy. Ba lúc này lại nhìn sư phụ mình, không biết sao, đột nhiên cảm giác được nàng giống như một thằng hề. Chương 415, đáng thương bản tử. Lúc Hồng Xạ mang theo Tảo Tĩnh mấy người trở về kinh đô tiệm mì về sau, phát hiện nơi này lại bị nạp lại sức qua một lần, đem so với trước còn hơi tốn ít tiền bộ dáng, lần này càng thêm một mạc. Dựa theo Vương Vũ lại nói, dù sao không biết lúc nào cũng sẽ bị đập nát, dứt khoát tiết kiệm một chút tiền tính. Đáng nhắc tới chính là, hắn mang về bách âm tụ hồn dịch dùng rất tốt, hiệu quả thập phần cường đại. Cho Tảo Tĩnh Dương Quân ăn về sau, Vương Vũ gặp còn thừa lại một chút, liền lại đút cho Thanh. Kết quả ba người tại chỗ ngủ thiếp đi, làm sao làm đều không phản ứng, nếu không phải là còn có hơi thở, đoán chừng nói chết đều có người tin. Ba ngày sau, mấy người tỉnh lại. Tảo Tĩnh được nội thương nghiêm trọng đã tốt rồi, thậm chí còn dùng cái này đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bởi vậy vui mừng không phải, cho Vương Vũ bưng trà đưa nước, muốn bao nhiêu nhiệt tình thì có nhiều nhiệt tình. Về phần Dương Quân là cùng Thanh mắt đối mắt. Thông qua bách âm tụ hồn dịch trị liệu, hắn bị thương không chỉ có hoàn toàn tốt rồi, liền được độc câm yết hầu đều cũng khôi phục lại, có thể một lần nữa nói chuyện. Về phần Thanh cũng khôi phục thần trí, mặc dù thiếu sót gần nhất đoạn thời gian này ký ức, nhưng ngoài ý muốn rất thân cận Dương Quân, hai người đánh thẳng lửa nóng. Vương Vũ rất vui mừng. Tất cả rốt cục khôi phục nguyên dạng, thậm chí so trước kia tốt hơn. Bất quá có một chút để cho hắn tương đối để ý, Hồng Xạ cô nàng này càng ngày càng dính người, thậm chí vụng trộm nghe quần áo đều cũng không tránh, hơi có chút trắng trợn ý vị. Đối với cái này Vương Vũ chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Dù sao mê muội tuy tốt, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, hưởng thụ một chút cảm giác thành tựu là được rồi, thật muốn phát sinh cái gì, quá mệt mỏi, cũng quá hao tổn tâm thần. Với hắn dài rằng giặc không biết cuối sinh mệnh so ra, những cái này cũng chỉ là phong cảnh mà thôi. Sắc thu dần dần dày, trên bầu trời dáng đỏ để đại địa dính vào một lớp đỏ choáng. Thân thể con người chỗ trong đó, rất có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái, muốn nói mà ra, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại phát hiện cùng căn bản không thể nào mở miệng. Vương Vũ lại ngốc hơn một tháng, ngay tại hắn chuẩn bị ly khai cái này thế giới lúc, bản tử Lý Sơn Hà lại qua đến. Hắn lúc này rất chật vật. Cùng lấy trước đó loại kia phú quý so ra, giống như một ăn mày. Vương Vũ rất xa thuận dịp thấy được hắn, Lý Huynh, ăn mì a. Ngươi cũng có thể có tầm một tháng không có tới. Lý Sơn Hà khá là cười cười xấu hổ, gật đầu nói, trong nhà đã xảy ra một số chuyện, cho nên không rảnh mà ra. Nhìn ra, Vương Vũ nhẹ gật đầu cười, tiếp đó hướng trong quán thét lên, Tào Tĩnh, nấu bát mì cho Lý Lão Bản. Được rồi. Tào Tĩnh rất là vui vẻ chạy đi phòng bếp, gần nhất hắn tiền công lại trướng, cho nên làm việc đến khá là chịu khó. Có đôi khi còn có thể cùng Dương Quân đoạt việc làm. Lý Sơn Hà lộ vẻ do dự, một lúc lâu sau nghẹn mặt đỏ dần, lúc này mới nói, ta không có tiền. Ha ha ha, ta mời ngươi. Vương Vũ từ trên ghế ngồi xuống, cũng không chê bẩn, nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, vào đi, về sau ngươi nếu là muốn ăn mì, đều có thể tới, không lấy tiền. Bình thường mấy câu nói, lại làm cho một tháng qua kinh lịch to lớn khó khăn chắc trở Lý Sơn Hà khóc. Hắn lau nước mắt nói, ca, ngươi chính là ta anh ruột. Vương Vũ khỏe mặt giật một cái, không học thức chính là như vậy bất đắc dĩ, vớt mông ngựa đều cũng đập cứng rắn như vậy. Ngay sau đó hắn lại nở nụ cười, đừng nói những thứ này, tiến đến ăn mì a. Hai người tìm một cái bàn ngồi xuống, Vương Vũ hướng đang ở lau bàn Dương Quân kêu lên, đi đem ta tiểu lấy tới, thuận tiện đảo một môi củ lạc. Dương Quân gật đầu một cái đang muốn đi qua, Thanh lập tức nói, ta tới, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nha, cái này còn chưa xuất giá đây, liền biết đau nam nhân mình. Vương Vũ cười quái dị nói. Thanh có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhẹ nhéo nhẹ một cái mặt mũi tràn đầy mộng Dương Quân, tiếp đó dậm chân một cái chạy vào phòng bếp. Chờ tiểu cùng đậu phộng lên bàn, Vương Vũ cho Lý Sơn Hà rót đầy một chén, đồng thời cũng cho tự mình ngã tràn đầy, tiếp đó hỏi, một tháng không thấy, ngươi chán nản như vậy thành như vậy. Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này, Lý Sơn Hà lại khóc, ca a, nhà ta không còn. Vương Vũ, ở hắn tình cảm giạt rào dưới giảng thuật, trong quan chúng người biết Lý Sơn Hà một tháng này kinh lịch. Nhao nhao đáp lại ánh mắt đồng tình. Gia hỏa này vốn là cái ở rể, trong nhà địa vị rất thấp, cho nên đối với con trai mình lớn lên giống em vợ chuyện này, hắn cũng không có gì đáng nói. Dù sao nhạc phụ nhạc mẫu cũng sẽ không kém Lý Sơn Hà cái này một miếng ăn. Bất quá, đối với em vợ kế thừa gia nghiệp về sau, liền phát sinh biến hóa. Thoạt đầu Lý Sơn Hà không giải thích được thiếu người khác một số tiền lớn, vợ hắn cho trả hết về sau, liền triệt để cắt mỗi tháng bạc. Không có tiền liền không có tiền, Lý Sơn Hà cũng không phải không có nghèo qua, cho nên cũng không phải quá quan tâm. Thế nhưng là, ngày nào đó hắn tỉnh ngủ về sau, chợt phát hiện mình nằm ở em vợ một cái tiểu thiếp trên giường, hơn nữa được tại chỗ bắt gian. Một lần này không có tẩy. Liền luôn luôn đối Lý Sơn Hà tương đối thương yêu nhạc phụ nhạc mẫu đều cũng thất vọng đến cực điểm. Cho nên thê tử một phong thư bỏ vợ viết xong, trực tiếp đem hắn cho đổi mà ra. Vương Vũ lại vỗ vai hắn một cái, như vậy đi, dù sao ngươi cũng không chỗ đi, về sau ngay tại tiệm mì làm việc lặt vặt ta, dù sao không kém ngươi cái này một miếng ăn. Lý Sơn Hà trong miệng chính nhai nuốt lấy củ lạc, sau khi nghe ha to miệng, hoa một tiếng lại khóc. Ca a, ngươi thực sự là ta anh ruột. Vương Vũ vô vô cái chán, trước mắt một màn này kỳ thực có chút cay con mắt, bởi vậy uống xong trong chén tiểu chi về sau, liền trở về trên ghế nằm. Dương Quân nghe xong Lý Sơn Hà cố sự, cảm thấy hắn rất đáng thương, sở dĩ chủ động tới đáp lời, hơn nữa còn cùng hắn uống hai chén. Bất quá, tại gia hỏa này từng tiếng thâm tình tiểu lão đệ giữa, cũng không chống nổi, ngoan ngoãn đi lau cái bàn. Vương Vũ không lại nhìn trong quán tình huống, cầm sách vợ phủ lên mặt chuẩn bị híp mắt một lần. Trong lòng của hắn đã có ý muốn rời đi, lại đợi một thời gian ngắn, liền chuẩn bị trở về. Đúng vào lúc này, trên đường truyền đến rậm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân. Đang ở ăn đồ Lý Sơn Hà run một cái, liền lăn một vòng chạy đến bên người Vương Vũ, khóc ròng nói, ca, đợi chút nữa nếu có người tìm ta, ngươi liền nói ta không ở, ta đi trước ngươi phòng bếp trốn một lần. Vừa mới híp mắt Vương Vũ gật đầu bất đắc dĩ, lúc này Tào Tĩnh vừa vặn bưng mì đi mà ra. Lý Sơn Hà chạy tới kết quả mì bát, rất là vui vẻ chạy vào phòng bếp bên trong. Trên đường những người kia cũng đi tới tiệm mì. Dẫn đầu là một cái trần trụi cánh tay thanh niên, phía sau hắn còn đi theo một đám ánh mắt hung ác hán tử. Lão bản, thủ hạ của ta nói cho ta, có cái mập mạp chết bầm vào mặt của ngươi quán đúng hay không? Đem hắn giao mà ra, ta không làm khó dễ ngươi. Thanh niên âm thanh hung dữ nói ra, phối hợp với đao trên người hắn sẹo, thoạt nhìn khá là doa người. Vương Vũ bất đắc dĩ hướng Tào Tĩnh vẫy vẫy tay, tới. Được rồi lão bản, những tiểu tử này ngài định xử lý như thế nào? Giết còn là chôn. Tào Tĩnh sử dụng nhất định hót ngữ khí, nói ra lạnh lùng nhất mà nói. Vương Vũ đập hắn một lần, quát lớn. Lớn như vậy sát khí làm gì, cắt ngang tay chân ném ra, thuận tiện nói cho bọn hắn chủ sử sau màn, liền nói Lý Sơn Hà ta bảo vệ, nếu như còn dám tìm đến phiền phức, liền giết cả nhà của hắn. Tào Tĩnh chép chép miệng, tiếp đó gật gật đầu hướng đi một nhóm người này. Chư vị, các ngươi nghe được a? Hoặc là các ngươi đánh chết ta, hoặc là ta cắt ngang các ngươi tay chân, tới tới tới, bắt đầu đi. Chương 416, trở về. Bàn tử sự tình. Đối với Vương Vũ mà nói bất quá là một chút đồ gia vị mà thôi, xử lý xong về sau, thuận dịp không có để ở trong lòng. Tiếp xuống hắn lại ở cái thế giới này ngốc nửa năm, triệt để tiêu hóa xong nguyên chủ phản hồi cảm xúc về sau, liền trực tiếp trở về. Vẫn là cái kia mở tối thạch thất. Vương Vũ mở hai mắt ra, cảm thụ được ngoại giới càng ngày càng linh khí nồng nặc, có phần hơi kinh ngạc. Dựa theo trình độ này tăng trưởng xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu nữa, thế gian sẽ xuất hiện cái thứ nhất yêu quái à. Khi đó biết lái hay không mở lúc tu luyện thay mặt. Vương Vũ không biết về sau sẽ như thế nào, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ cần thế giới chưa từng xuất hiện quá đại biến cho nên, hắn đều không sẽ đi can thiệp. Dù là về sau xuất hiện những cái kia truyền thuyết cổ xưa giữa thần chi, tiên Phật, không ảnh hưởng chuyện của hắn liền tốt. Lại tại thạch thất ở lại một hồi nhi, Vương Vũ chuẩn bị xuống núi đi xem một chút. Gọi ra thủ cần kiếm ở dưới chân, hắn nhảy lên một cái, biến mất ở chân trời. Nhan Tứ là cái người giang hồ. Tối thiểu nhất chính hắn là cho là như vậy. Nếu là giang hồ đệ tử, vậy liền phải có giang hồ khí khái. Cho nên khi Thiên Hành Cung Ngân Nguyệt Cung chủ dơ lên thay trời hành đạo, còn vạn dân một cái vang vang thịnh thế cờ hiệu về sau, hắn là trước hết hưởng ứng. Ba nguyên bản tiên hoàng còn tại lúc, bách tính thời gian mặc dù không bằng thần tông cơ vũ thường lúc ấy, có thể qua xuống dưới, chỉ cần cần cù một chút, thuận dịp không cần sợ chết đói. Nhưng mà, đối với bây giờ hoàng đế đăng cơ về sau, toàn diện cũng thay đổi. Hắn cùng xa cực dục, vì sùng ái một nữ nhân, đem thật tốt đại cản triều làm cho gà bay chó chạy, dân chúng lầm than. Tăng thêm những năm gần đây 5 năm đại thai, triều đình không chỉ có không cứu trợ thiên thai, hoàng đế thậm chí còn phái đại quân trấn áp những cái kia dân đói. Bởi vì hắn cho rằng những người này sẽ trì hoãn mình và mỹ nhân hưởng lạc. Cử động lần này thành nổi loạn dây dẫn nổ, đại càn triều các nơi đều cũng xuất hiện loạn quân. Mà ở trong đó, lại với Thiên Hành Cung đứng đầu. Lần này Nhan Tứ mang theo một đám thủ hạ về đến cố hương, là phụng cung chủ mệnh lệnh, đến đây mộ binh. Hắn ra đời chỗ, là đại càn triều bắc bộ một cái trấn nhỏ. Tới gần Trung Nguyên, thổ địa coi như phì nhiêu, tăng thêm tình hình tai nạn cũng không có lan tràn đến bên này, cho nên thời gian miễn cưỡng còn có thể qua xuống dưới. Đáng tiếc, tránh được thiên tai, không tránh được nhân họa. Nếu không có Nhan Tứ tấm chiêu bài này tại, những loạn quân kia sợ rằng sẽ nơi này cướp sạch không còn. Đương nhiên, hắn trở về sau, nhận lấy anh hùng đồng dạng đãi ngộ. Phụ lao hương thân vây quanh Nhan Tứ, nói chút chuyện nhà, hoặc là lời khen tạo. Nhất là hắn mang theo cái kia một phiếu khôi ngô điêu luyện thủ hạ. Càng là đám người chú mục tiêu điểm. Khi mọi người đều tại làm cùng một sự kiện sự tình, cái nào đó không thích sống chung người, liền sẽ lộ ra đặc biệt đột ngột. Thế là Nhan Tứ thuận dịp phát hiện, tại trấn đường phố bên cạnh Lao Lý gia mở quán trà bên trên, có cái người đàn ông đầu trọc đang chuyên tâm dồn trí uống trà, không có được ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này nguyên vốn không phải là cái gì đại sự. Nhưng Nhan Tứ không biết từ khi nào, thức tỉnh một loại thiên phú. Hắn có thể mơ hồ nhìn ra một người mặt khác. Tỷ như ở nhìn thấy Thiên Hành Cung Ngân Nguyệt Cung Chủ về sau, Nhan Tứ nhìn thấy chính là một đầu ngũ trảo kim long. Lại nói thí dụ như, lúc này vây quanh hắn những cái này hương thân phụ lão, là từng đầu gầy nhom châu cải. Mà chấn trên những cái kia phú thương, thì là tròn vo heo mập. Nhưng tên đầu trọc này nam nhân cũng không có bất kỳ động vật tận dụ. Nhan Tứ nhìn xem hắn, liền thật giống như trước đây lần thứ nhất đi theo phụ thân leo núi lúc, đứng ở đỉnh núi nhìn thấy cảnh tượng. Cái kia hết sức rộng lớn thiên địa. Thân thể con người chỗ trong đó, chỉ có thể phát giác mình nhỏ bé. Có lẽ là bởi vì xem nhập thần, đứng ở Nhan Tứ bên cạnh một ông lão liền nói ra, Tứ lang ngươi cũng cảm thấy ra hỏa này kỳ quái sao. A, thất thúc công lời này của ngươi là có ý gì? Nhan Tứ lấy lại tinh thần, ánh mắt lại không có theo trên người nam nhân kia rời đi. Tên kia ba ngày trước đến chúng ta trấn, nói cái gì tiểu nữ nhi trưởng thành, muốn làm sự nghiệp của mình, còn nói làm cha không thể xuất thủ liền không có ý nghĩa. Thất thúc công gật gù đắc ý nói, sau đó tổng kết nói, ta cảm thấy hắn hẳn là một cái người đáng thương. Dù sao mới hơi lớn như vậy, cho dù có nữ nhi, có thể có bao nhiêu tuổi. Người đàn ông đầu chọc nhìn đích xác trẻ tuổi, bất quá chừng 20 tuổi, cũng khó trách hắn loại suy nghĩ này. Nhưng mà Nhan Tứ nhưng không cho là như vậy, hắn cho rằng gia hỏa này nhất định là một cao nhân, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, ý nghĩ thế này càng ngày càng cường thịnh lên. Bất quá bây giờ không phải bắt chuyện thời điểm. Hắn thuận dịp nhẫn mại tính tình cùng người chung quanh phàn đàm. Đại khái qua nửa canh giờ, cuối cùng đem sự tình nói rõ ràng. Khi biết được hắn muốn trở về mộ binh lúc, vừa mới còn vô cùng nhiệt tình các hương thân, giống như là gặp được quỷ mở dạng, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Nhan Tứ cười khổ một tiếng, hắn biết rõ sẽ là loại kết quả này. Ba sở dĩ không bị mắng, rất có thể còn là xem ở hắn có thể che chở thôn trấn an bình phân thượng. Bất quá Nhan Tứ có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể không lo ăn uống, nhất là ở cái này năm tháng. Phân phó thủ hạ, để bọn hắn đi an bài mộ binh sự tình, chính hắn là đi về phía cái kia người đàn ông đầu trọc. Vị huynh đài này, ta có thể ngồi ở đây sao? Người đàn ông đầu trọc tự nhiên là Vương Vũ, hắn rất sớm đã phát giác được người này ánh mắt, bất quá không để ý đến mà thôi. Ba lúc này nếu tìm tới cửa, vừa vặn hỏi một ít chuyện. Có thể. Nhan Tứ theo lời mà đi, ngồi xuống về sau đưa cho chính mình cũng rót một chén trà, tiếp đó cười nói, lao lý quán trà mở 40 năm, hắn có cái độc môn tay nghề, đó là có thể đem một dạng trà lạnh, làm ra trà nổi tiếng mùi vị đến, tăng thêm cố ý xứng thức ăn, là hiếm có hưởng thụ. Vương Vũ gật đầu một cái, nơi này nước trà quả thật không tệ. Nhan Tứ thấy hắn không lên tiếng, thuận dịp quyết định nói thẳng ra mục đích, ta thấy huynh đài khí chất đặc biệt, không biết nhưng có vượt hẳn mọi người ý nghĩ. Bây giờ chính là long xà cùng nổi lên thời đại, cơ gia không đem bách tính lúc người, như vậy bách tính đương nhiên sẽ không lại ủng hộ bọn họ, lẽ ra hoán một người đến nắm chính quyền. Đổi lấy các ngươi cái kia Ngân Nguyệt cung chủ. Một nữ nhân. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Thấy hắn trong miệng đối với mình sùng kính nhất người cũng không kính ý, Nhan Tứ hơi hơi nhíu mày, ba nữ nhân lại như thế nào? Thiên hạ hôm nay, có thể so sánh cung chủ nam nhân có lẽ có, đến nào đó còn chưa bao giờ thấy qua. Nói xong hắn nhìn chung quanh, tiếp đó hạ giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ hơi biết tướng nhân chi thuật, nhà ta cung chủ mua nhân chủ mệnh cách, chỉ cần đi theo nàng, nhất định có thể trở nên nổi bật. Đến lúc đó lấy cơ ra giang sơn mà thay vào, chúng ta phong hậu bái tướng, chỉ là bình thường. Vương Vũ cười nhẹ lắc đầu, không nói gì. Cùng làm một chén nước trà về sau, trực tiếp đứng dậy đi ra quán trà. Nhan Tứ thấy hắn muốn đi, khá là không cam tâm nói ra, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau ngươi sẽ phải hối hận. Vương Vũ cười càng mừng hơn, thu cần kiếm xuất hiện ở dưới chân, người trực tiếp đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Rất xa, có một thanh âm truyền vào trận mắt hốc mồm Nhan Tứ trong tai. Thay ta cho các ngươi cung chủ truyền câu nói, nàng lúc lên ngôi, công tử lại nhìn nàng. Hắn giật cả mình, liền lăn một vòng chạy mà ra, lại phát hiện lại cũng không nhìn thấy người kia bóng dáng. Chương 417, Nguyệt Quang Ánh Sáng, Tâm Hoàng Hoàng. Sư Hoa, mau trở lại. Nữ nhân tiếng kêu chói tai vang lên, ở trong trời đêm lộ ra thê thảm như vậy. Nhưng mà trong miệng nàng đứa bé kia, nhưng giống như là mất hồn đồng dạng, đi từng bước một hướng sâu trong bóng tối, cho đến lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Nữ nhân tuyệt vọng, ngồi liệt tại đã có chút cũ nát cửa gỗ bên cạnh, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, chiếu rọi tại nàng trên mặt, thế mà xuất hiện mấy phần thánh khiết. Hài tử nha, hài tử nha. Nàng bắt đầu nhẹ nhàng hát, giống là nghĩ thông cái gì, theo ngưỡng cửa đứng dậy, từng bước một dọc theo con trai mình rời đi phương hướng tiến lên. Âm chiều tổ hấn, nửa đêm chớ đi ra ngoài, đi ra ngoài là hẳn phải chết. Nữ nhân đã không muốn sống, nàng vốn là cái quả phụ, nếu không phải vì hài tử, tại năm đó trượng phu khi chết, chỉ sợ liền phải cùng đi theo. Theo khoảng cách phòng càng ngày càng xa, hai bên đường trong rừng truyền đến từng đợt âm lanh hàn khí, nữ nhân chân có chút sợi đay, nhưng lại không dừng được. Thật giống như có một cỗ sức mạnh khống chế nàng, lúc này muốn quay đầu, cũng không có cơ hội. Quyết tâm trong lòng, nàng nghĩ đến dù sao nhi tử không còn, chết thì chết ta, dù sao cũng tốt hơn một người đối tại cái thằng chó này thế gian chịu khổ. Ngay tại nữ nhân ý thức sắp mơ hồ lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Đại nương, đại nương. Nàng giật cả mình, chợt phát hiện mình có thể khống chế thân thể của mình, lập tức từng ngụm thở dốc lên. Trên người toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, bị gió thổi, đông lạnh run lập cập. Nữ nhân nhờ ánh trăng nhìn lại, liền nhìn đến một cái bộ dáng chất phác đàng hoàng nam nhân, không biết từ khi nào, đứng ở bên cạnh mình. Người này cách ăn mặc rất quái lạ, mặc trên người đạo bào, lại là một đầu trọc, tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như tăng không phải tăng. Nữ nhân hiểu được, mình sở dĩ có thể theo vừa rồi trạng thái quỷ dị bên trong thoát ly mà ra, chỉ sợ thời điểm bởi vì hắn. Lập tức trong lòng hơi động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đạo trưởng, cầu ngài mau cứu dân phụ hài tử a, hắn. Hắn được âm thần lao ra bắt đi. Ách! Người hài tử! Vương Vũ nghĩ đến vừa mới khi đi tới, nhìn thấy cái thân ảnh kia, gật đầu nói, vậy được, ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Sau khi người trước mắt rời đi sau, loại kia cảm giác thân bất do kỷ lại trở về. Xác định suy đoán trong lòng đồng thời, nàng nhưng phân chấn. Mình chết không quan hệ, chỉ cần hài tử được cứu là được rồi. Nhưng mà không đợi cái kia cỗ thần bí sức mạnh khống chế nàng rời đi, vừa mới rời đi Vương Vũ, trong tay mang theo một cái không ngừng khóc giống nam hài đi tới. Nữ nhân lại có thể khống chế thân thể, lập tức vui mừng quá đỗi, vọt tới mình hài tử bên người, một tay lấy hắn ôm lấy. Sửu hoa, ngươi không có việc gì liền tốt. Nam hải cảm nhận được quen thuộc sưởi ấm, thuận dịp triệt để an tĩnh lại, ngay sau đó ngủ thật say. Nữ nhân trên mặt tươi cười, trong miệng nhẹ nhàng hát, hài tử nha, quỷ dị điệu ở bầu trời đêm phía dưới, không chỉ không có mảy may sưởi ấm, ngược lại dị thường âm trầm khủng bố. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, trơ mắt nhìn vào đàn bà và con nít hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu tán ở trong thiên địa. Loại tình huống này ở hắn giáng lâm về sau, đã là lần thứ tư. giống như bù đắp những thứ này một ít tiếc nuối về sau, bọn chúng liền có thể được vãng sinh. Thật đúng là một cái quỷ dị nhưng lại đáng thương thế giới a. Vương Vũ còn tại thạch thất lựa chọn thế giới thời điểm, cảm nhận được nguyên chủ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, thuận dịp giáng lâm đến nơi đây. Nhưng mà hắn mới tới, liền phát hiện mình giống như đến chậm một bước, gia hỏa này người đều lạnh. Cho nên chuyến này hắn không cần thỏa mãn nguyên chủ nguyện vọng, bất quá thu hoạch cũng không ít, trong khối thân thể này ẩn chứa mãnh liệt chấp niệm, Vương Vũ tiêu hóa về sau, tâm tình chập chờn càng thêm rõ ràng. Nhân tính dần dần cùng thần tính ngang hàng, không ở lạnh lùng như vậy. Sâu kín thở dài một hơi, Vương Vũ nhờ ánh trăng, gật gù đắc ý hướng đi người lần cận loại căn cứ. Bóng loáng đầu chọc phía dưới, đạo bào theo gió tung bay, từ xa nhìn lại dọa người hết sức. Mà những cái kia khí tức quỷ dị, giống như là e ngại hắn một dạng. Không chỉ không có cuốn tới, ngược lại sẽ còn xa xa thối lui. Cái này khiến Vương Vũ có chút thất vọng, hắn còn muốn cảm thụ một chút tới. Nguyên chủ tuy nói là một đạo sĩ, nhưng trong đêm tối vẫn như cũ chết. Cho nên hắn rất hiếu kỳ những vật kia rốt cuộc là lai lịch thế nào, được cuốn lên về sau, như thế nào cảm thụ đây. Đáng tiếc, mỗi khi Vương Vũ muốn đi cảm thụ một chút thời điểm, liền sẽ trống rỗng một mảng lớn khu vực. Vô luận là khí tức, hay là chết ở trong vùng hoang dã chấp niệm rất sâu người. Nhất là cái sau, khi hắn tới gần về sau, những cái này cùng loại linh hồn đồ vật sẽ khôi phục lúc còn sống lý trí, chỉ cần thỏa mãn bọn chúng nguyện vọng sau cùng, liền có thể khiến cho lấy được vãng sinh. Liên tiếp vài ngày, Vương Vũ hóa thành hình người siêu độ cơ, bao quát vừa rồi đôi kia mẹ con đã có 4 cái linh hồn được vãng sinh. Có chút đáng tiếc là, hắn cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện làm loại sự tình này có chỗ tốt gì. Bất quá tương đối có ý tứ là được rồi. Nhất là cái thứ 2 linh hồn. Tên kia nguyện vọng lại là nghe mình một chút cô em vợ bên trong quần, Vương Vũ sau khi nghe đau chứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho hắn cầm tới. Tiếp đó liền nhìn lấy cái kia linh hồn tại đất hoang bên trong, hoan thiên hỉ địa nghe nửa khắc đồng hồ, lúc này mới hóa thành tinh quang. Mà phi thường thần kỳ là, đầu kia quần thế mà cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, khi thiên địa ở giữa xuất hiện tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lúc, những cái kia khí tức quỷ dị hoàn toàn biến mất không thấy. Nơi này ban ngày cùng đêm tối, giống như hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí tạo thành hai thái cực. Vương Vũ một đêm đi đường, đi tới một cái làng trài trước. Nơi này phòng ở là vây quanh một cái hồ nước khổng lồ mà thành lập, thật xa liền có thể ngửi được một cô ướp mặn cá mùi vị. Vương Vũ cũng không có lập tức vào thôn, mà là ở một bên trong rừng chờ. Bà sở dĩ làm như thế, là bởi vì hai ngày trước hắn vừa mới phủ xuống thời giờ, không có nguyên chủ ký ức, ngày mới sáng lên thời điểm liền tiến vào người ta căn cứ, kết quả bị một đám thôn dân cầm xiên phân cùng cái quốc truy mới giảm. Về sau Vương Vũ tại địa phương khác nghe ngóng về sau, giờ mới hiểu được. Nguyên lai đêm tối sau khi mất đi một canh giờ, có chút linh hồn còn là sẽ xuất hiện. Bọn chúng thích ăn nhất đứa trẻ trái tim, rất bị người chán ghét. Cho nên cái này về sau Vương Vũ đã có kinh nghiệm, không tiếp tục đi đụng vào những cái kia đáng thương thôn dân thần kinh. Dù sao bị người cầm xiên phân truy cũng không phải kiện hào quang sự tình. Nhất là lần kia còn có chút mụ già trong tay dẫn theo thùng phân, một cái tay khác là cầm thìa, rất có một cỗ khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Cái này ai chịu nổi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Vương Vũ từ trong rừng lặng lẽ chuyển mà ra, tiếp đó dọc theo đại đạo hướng đi làng trại. Chờ khoảng cách gần, cỗ này mùi cá tanh càng nghiêm trọng hơn, để cho hắn không thể không phong bế ngụ hơi thở, mới dám tiếp tục đi. Vào phía sau thôn, trước mặt thuận dịp trông thấy một cái tóc hoa dâm lão đầu, Vương Vũ chính chuẩn sử dụng đạo sĩ lễ tiết chào hỏi, kết quả được bắt lại tay. Ngươi giống nhau tới bắt yêu tinh sao? Ân, ta hỏi ngươi, ngươi giống như tới bắt yêu tinh sao? Vương Vũ nghe rõ ràng, thuận dịp gật gật đầu. Thế giới này còn có yêu quái. Mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Lao đầu kia nhưng trên dưới đánh giá đến hắn đến, tiếp đó hỏi, ngươi tựa như là người đưa tang, còn tựa như đạo sĩ. Chương 418, Pháp Sư. Vương Vũ chắp tay nói, bần đạo đạo hiệu quỷ cốc, đi khắp thiên hạ đến đây, lao trưởng ngươi nói trong thôn có yêu quái. Lao đầu nhìn hắn mì non dáng vẻ, cũng có chút không tín nhiệm lắm, nhất là Vương Vũ cái đầu chọc kia, thì càng để cho người ta hoài nghi. Chẳng lẽ làm hòa thượng làm một nửa, chạy tới làm đạo sĩ a? Bất quá người lão tinh, quỷ lão linh hồn, hắn cũng không có trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc nói mà ra. Tả hưu bất quá một bữa cơm mà thôi, tính không phải đại sự. Mà còn, trong thôn đã tới một cái pháp sư, nhiều cái nhiều người phần nắm chắc. Lập tức buông ra Vương Vũ tay, chuyển tay nói, người đi theo ta a, ăn xong điểm tâm không? Không ăn liền đến chỗ của ta ăn một bữa, đợi chút nữa pháp sư cách làm bắt yêu thời điểm, ngươi cũng có thể đi xem một chút. Tăng thêm kiến thức. Pháp sư. Vương Vũ theo ở phía sau hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này đã mời pháp sư sao? Lao đầu gật đầu một cái, ngươi cũng biết, chúng ta cái này một vùng là dựa vào cái này 3.000 dặm vân mộng trạch sống qua ngày, đời đời kiếp kiếp đều cũng sinh hoạt ở nơi này. Tháng trước Lao Vương mang theo hắn mấy cái nhi tử đi đánh cá, tiếp đó lại cũng không trở về nữa, ta lúc ấy liền biết muốn hỏng việc, quả nhiên, mấy ngày kế tiếp chết mấy chục người, hiện tại đại gia hỏa cũng không dám ra ngoài thuyền, dựa vào vốn ban đầu sinh hoạt. Nói tới chỗ này, hắn giận dữ nói, cho nên ta liên hợp phụ cận mấy cái thôn Lao gia hỏa, bỏ tiền xuất lực, đến trong thành mời người, chỉ cần có thể giải quyết chúng ta trước cửa hồ yêu quái, có thể có được 30 phiến vàng lá. 30 phiến vàng lá. Vương Vũ kinh ngạc nói, các ngươi còn thật có tiền a. Lao đầu cười khổ, ngươi cho rằng đây là làm sao tới, 4-5 cái thôn hợp lực, mới kiếm ra như vậy điểm, chỉ cần có thể giải quyết trong nước gia hỏa, chúng ta là có thể đem thời gian qua xuống dưới, nghèo không quan hệ, không đói chết người a. Vương Vũ gật đầu một cái, đi theo lão đầu đi nhà hắn. Ở đây hắn không khỏi không cảm khái, thế giới này người thực rất thuần phát, có lẽ là bởi vì ngoại bộ sinh tồn áp lực nguyên nhân, Vương Vũ gặp được trong đám người, tốt đặc biệt tốt, hỏng liền đặc biệt hỏng. Trong đó chênh lệch to lớn, tựa như nơi này ban ngày cùng đêm tối. Đương nhiên, cái này cùng hắn đạo sĩ cách ăn mặc cũng có quan hệ, nếu như biến thành người khác đến, đoán chừng sẽ bị hoài nghi một trận, tiếp xuống biểu hiện không kém mà nói, mới có thể lấy được tín nhiệm. Lao đầu nhà ở vào làng trài trung tâm, nơi này phong ốc rộng phần lớn là trúc lâu, có chút còn xây tại mặt nước. Vương Vũ đi theo hắn tiến vào sau, liền nhìn đến một cái gia đình đang ở ăn đồ ăn. Trong đó một nam một nữ khả năng là con trai con dâu của hắn, còn có cái tiểu hải tử, đại khái 7-8 tuổi khoảng trường, dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Nhìn thấy lão gia tử mang theo người xa lạ tiến đến, lại là một đạo sĩ ăn mặc đầu trọc, trong lòng bọn họ liền có số. Nông dân không hiểu quy củ, đạo trưởng ngươi chấp nhận lấy ăn đi. Lão đầu ngồi xuống về sau, con dâu hắn liền mang theo hải tử đi một bên phòng ngủ. Vương Vũ đi theo ngồi xuống, trên bàn là mấy con cá, cùng một chút đen thủi lùi mô mô. Hắn cũng không chê, bắt lại liền ăn. Lão đầu thấy thế, trên mặt lộ ra chân thật nụ cười, bưng lên con dâu mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị tiểu thủy nhấp một ngụm, sau đó mới nói, pháp sư nói yêu vật kia thuần âm, nhất định phải buổi trưa ba khắc, dương khí trong thiên địa thịnh nhất thời điểm mới dễ làm pháp, lúc này thời điểm còn sớm, ngươi ngay ở ta nơi này nghỉ ngơi đi, hoặc là đợi chút nữa cùng với ta đi gặp một chút pháp sư cũng được. Vương Vũ gật gật đầu, ta nghĩ cùng ngươi đi gặp một lần vị pháp sư kia. Tốt, chúng ta ăn xong liền đi qua à, đoán chừng lúc này mấy cái khác thôn lão gia hỏa cũng đến. Lão nhân đem rượu uống cạn, cầm lấy một đầu cá ướp muối, liền mô mô bắt đầu ăn. Con của hắn là cái thật thà hán tử, một bộ da rẻ đen kịt, lượng cơm ăn rất lớn, đồ trên bàn hầu như đều là bị hắn ăn. Chờ sau khi ăn xong, lão đầu tự giới thiệu mình, tiểu lão nhân họ Hoàng, hành ba, cho nên đại gia hỏa đều gọi ta Hoàng Tam. Tiếp lấy hắn lại chỉ hán tử nói, khuyển tử Hoàng Thành. Bái kiến đạo trưởng, bái kiến đạo trưởng. Hoàng Thành rất ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Vương Vũ ánh mắt. Được nhà mình lao ra tử điểm danh về sau, không ngừng túi đầu vấn an. Được rồi, ngươi ở nhà hảo hảo tu dưỡng một trận. Chờ ngoại trừ yêu, lại nên bận rộn. Hoàng Tam vũ một cái nhi tử cái hót, quay người dẫn Vương Vũ rời đi phòng. Hoàng Thành mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nhìn vào hai người rời đi, hắn kỳ thật cũng muốn đi xem một chút, bất quá lao cha không cho phép, chỉ có thể thành thành thật thật đối trong nhà. Gặp pháp sư đạo sĩ thư yếu, chủ yếu là cái kia tỷ nữ, chật chật, tư thái cường tráng cực kỳ. Xem xét chính là mắn đẻ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thành không khỏi có chút ghét bỏ nhà mình vợ, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là quá gầy, chịu không được dày vò. Hoàng Tam trong miệng pháp sư phái đoàn rất lớn, xuất hành nhất định phải mang theo đồng tử cùng tỷ nữ, bất quá nghe nói lần trước trừ yêu lúc, đồng tử chết rồi, chỉ còn lại có tiểu tỷ nữ còn tại. Nghe Hoàng Tam nói nhỏ, Vương Vũ còn tưởng rằng là cái trai trai cô nương, kết quả vừa thấy mặt lúc, kém chút được sáng mù con mắt. Cái kia cánh tay đều nhanh có hắn to bằng bắp đùi. Thân cao càng là ở 1m9 trở lên, hiển nhiên nữ bản Trương Phi, chỗ nào tiểu. Mà lại nói lời nói thời điểm thanh âm còn tạc đại. Nhìn thấy Hoàng Tam mang theo người đạo sĩ tới, giữ ở ngoài cửa nàng lập tức cảnh giác lên, gân giọng kêu lên, pháp sư ra ra đang nghỉ ngơi, các ngươi có chuyện gì, một canh giờ sau đó mới tới đi. Hoàng Tam nghe xong, lập tức có chút thất vọng, chuẩn bị lúc rời đi, trùng hợp nhìn thấy mấy cái khác thôn lão gia hỏa cũng đến đây, liền đi trước đây nói dẫn lên. Hắn trò chuyện vui vẻ. Lại đem Vương Vũ quên ở pháp sư ngoài cửa, cùng cái kia tỷ nữ tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi là hòa thượng vẫn là nói sĩ? Tỷ nữ chớp mắt nhỏ hỏi. Mặt của nàng rất lớn, ánh mắt lại nhỏ, thoạt nhìn rất xấu, nhưng lại mang theo vài phần đáng yêu. Sử dụng Vương Vũ trước kia mà nói, chính là xấu xí manh. Rất trọng yếu sao? Vương Vũ nghiêng đầu hỏi, nhà ngươi pháp sư thực đang nghỉ ngơi. Không à, hắn lúc này đang ở kiếm tiền, hôm qua trong thôn trả tiền đặt cọc về sau, lại sớm cho một nửa thù lao, chính toe toét đây. Tỷ nữ rất ngay thẳng trả lời Vương Vũ vấn đề, thuận mồm nói ra, ngươi cũng là tới bắt yêu sao. Bất quá phải nhớ lấy quy củ a, mặc dù mọi người cũng là đồng hành, nhưng pháp sư đã tới trước, tại còn chưa có kết thúc trước đó, ngươi liền không thể nhúng tay. A. Vương Vũ híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi, nhà ngươi pháp sư không nắm chắc đối phó cái này yêu quái. Có nắm chắc hay không bản pháp sư tâm lý nắm chắc, vị đạo hữu này nếu đã tới, không bằng tiến đến ngồi một chút. Không đợi tỷ nữ nói chuyện, sau lưng nàng cửa phòng thuận dịp được mở ra, một cái giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân đi mà ra. Hắn rất gầy, cũng tương tự ăn mặc đạo bảo, bất quá so với Vương Vũ đến, giống như là một bộ y phục choàng tại bộ xương bên trên. Vương Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không phải bởi vì cái khác, mà là trước mắt người này kỳ thực quá quái dị. Muốn nói hắn phổ thông, lại dẫn một chút như vậy khí tức đặc biệt, nhưng mà muốn nói rất cao thâm, nhưng lại không hẳn vậy. Vương Vũ đến chút hứng thú, thuận dịp gật đầu nói, có mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Chương 419, Vân Ngộng Trạch Thủy Quái. Khô quát gầy yếu pháp sư, cùng hắn cái kia tráng có thể đánh chết một con trâu tỷ nữ, tạo thành so sánh rõ ràng. Nhất là hai người đứng chung một chỗ thời điểm, để cho người ta không nhịn được cười. Vương Vũ đi theo vào phòng về sau, tiểu tỷ nữ cũng cùng theo vào, đồng thời đem cửa phòng đóng lại, không cho những lao đầu kia tới quấy rầy. Đang lúc nàng đi chuẩn bị ngay nước trà lúc, pháp sư mở miệng nói, ngươi cái này không phải tăng phi đạo cách ăn mặc, để cho ta nghĩ tới một người, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của hắn? Vương Vũ một ngộng, tiếp đó hỏi, ai? 30 năm trước đại trừ ma sư phá giới tăng, truyền văn hắn vốn là hòa thượng, nửa đường lại phá xuất không môn, tiến về Mao Sơn học tập đạo pháp, sau khi xuống núi, chính là đạo bảo cách ăn mặc, còn mang một cái đầu trọc. Pháp sư lúc nói chuyện, tiểu tỷ nữ bưng nước trà đến đây, hắn bưng lên ngửi một lần, quát lớn, ngày hôm nay có khách nhân, ngươi thế nào còn bên trên loại này trà thô, đi đem cái kia xe thùng Long Tỉnh lấy mà ra, ta muốn cùng đạo hữu cùng uống một chén. Chỗ nào còn có Long Tỉnh, ngươi cũng không phải không biết vật kia đắt cỡ nào, chúng ta thật vất vả kiếm lời ít tiền, cũng có thể không đủ ngươi phô bày giàu sang. Tiểu tỷ nữ bĩu môi nói ra, tiếp đó đưa trong tay mâm gỗ trọng trọng đặt lên bàn, thích uống không uống. Pháp sư tay dừng tại giữ không trung, lúng túng xem Vương Vũ một cái, tiếp đó ho khan hai tiếng, được rồi, bởi vì cái gọi là sơn không ở cao, có tiên tắc đều, ta cùng với đạo hữu đều không phải là tục nhân, uống cái này trà thô cũng có một phen đặc biệt nhã thú. Nói ra hắn nâng bình trà lên, cho Vương Vũ rót một chén, lại cho mình rót đầy, trà mặc dù kém, người nhưng nhã, không tệ, mùi ngon cực. Tiểu tỷ nữ mịt mờ lườm một cái, bịt lấy lô thai mở cửa phòng chạy ra ngoài. Pháp sư nhìn cũng không nhìn một cái, điềm nhiên như không có việc gì nói, đạo hữu cũng là vì thủy yêu mà đến. Vương Vũ lắc đầu nói, không phải, ta vốn dĩ chỉ là tạt qua nơi này, tiếp đó được một cái lao đầu mời ăn bữa cơm, cho nên liền quyết định nhìn xem. Pháp sư nở nụ cười, vớt ve cầm sợi dâu nói, như thế tốt lắm, đợi chút nữa đạo hữu lại nhìn ta thủ đoạn, chỉ cần nào đó pháp bảo vừa ra, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, toàn diện đều muốn ngoan ngoãn hàng phục. A, tự tin như vậy. Vương Vũ mang theo hoài nghi xem ra hỏa này một cái, làm sao có loại giang hồ phiến tử cảm giác. Pháp sư cảm nhận được ánh mắt, cố ý hết khô đét lồng ngực, lại không cẩn thận dùng sức quá mạnh, tổn thương phổi khí, lập tức phát ra một trận ho kịch liệt. Khu khu khu, nào đó thân thể có chút khó chịu, không thể bồi đạo hữu, chiêu đãi không chu đáo à, trà này mặc dù không phải tốt, nhưng vẫn là có thể vào miệng, ngươi chấp nhận lấy uống đi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Dù là với người này ra mặt, vẫn như cũ có chút nhịn không được rồi, ném câu nói này về sau, vừa dùng lực đánh ngực, một bên trong chiều phòng đi đến. Vương Vũ thấy choáng mắt, nhìn một chút trong chén trà, nhớ tới hắn vừa rồi ngụm nước khắp nơi bay loạn chẳng cảnh, cuối cùng vẫn là không có đầy đủ dũng khí đi uống. Lập tức đứng dậy mở ra đại môn, rời đi căn phòng này. Tiểu tỷ nữ nhìn thẳng vào lão đầu một bên kia, đối sau lưng sự tình chẳng quan tâm. Nhà ngươi lão gia giống như thân thể không tốt lắm. Vương Vũ đống nhiên mở miệng. Nàng được giật nảy mình, vuốt ngực sang giọng, ngươi người này bước đi không có thanh âm a. Người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Nói xong khá là quyến rũ lườm một cái. Vương Vũ có chút không đành lòng nhìn thẳng, đem đầu xoay đến vừa nói, là ngươi xem quá nhập thần, cho nên mới không chú ý ta. Làm một cái rất lễ phép người, hắn nói chuyện luôn luôn cũng là nhìn thẳng người khác, bất quá hình ảnh trước mắt kỳ thực có chút cay con mắt, Vương Vũ chịu không được. Tiểu tỷ nữ hừ một tiếng, chỉ lão đầu một bên kia nói, ngươi xem, lại tới cái không biết sống chết ra hỏa, ở sau lưng đem kiếm gỗ liền muốn học người ta chạm yêu trừ ma, không đụng tới yêu quái còn tốt. Đụng phải chính là đưa đồ ăn. Vương Vũ thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến một cái khỏe miệng mọc ra nốt ruồi thịt người trẻ tuổi, đang cùng mấy cái thôn lão nhân nói cái gì, cảm xúc có chút kích động. Như tỷ nữ nói tới, phía sau hắn còn đeo đem kiếm gỗ, thoạt nhìn là mình gọn, tay nghề rất kém cỏi, rất nhiều nơi còn có không dọn dẹp gờ giáp. Vương Vũ rất khẳng định, đây chính là một người bình thường. Hắn hứng thú, thuận dịp dự định đi qua đi xem một cái. Tiểu tỷ nữ cũng muốn đi, nhưng nghĩ tới mình tự trách, cố kiềm nén lại. Đi tới gần nghe trong chốc lát, Vương Vũ minh bạch chuyện đã xảy ra. Người trẻ tuổi kia không biết có phải hay không ăn nói lung tung, há mồm liền cùng mấy cái lao nhân nói, trong nước yêu quái kỳ thật cũng không có thực thể, mà là một đoàn yêu hồn. Hơn nữa còn nói về cố sự. Nghe nói tại 300 năm trước, âm triều Văn Tông cái kia một đời, Vân Mộng Trạch có cái ngư yêu tu luyện thành tinh, cũng có thể nàng không những không thích ăn thịt người, còn thường xuyên trợ giúp lui tới người đi đường. Bất quá có cái yêu cầu nho nhỏ, chính là muốn đem danh hảo của nàng truyền ra ngoài, để nhiều người hơn biết rõ. Cái này đối được giúp người mà nói, dĩ nhiên là một việc nhỏ. Cho nên bọn họ nhao nhao tuân thủ ước định. Cũng có thể theo ngư yêu thanh danh càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều biết nàng sẽ không hại người, liền nghĩ tới xem một chút náo nhiệt. Ba nguyên bản cũng không có gì, xem thì nhìn, yêu quái cũng không thèm để ý những cái này, ngược lại còn rất ưa thích náo nhiệt. Càng nhiều người nàng càng vui vẻ. Cũng có thể ngư yêu dù sao cũng là yêu quái, toàn thân trên dưới đều là bảo bối, cũng có chút trừ ma người đánh lên chú ý của nàng. Đầu tiên là lợi dụng nàng thiện lương, làm bộ gặp nạn dáng vẻ lừa gạt tín nhiệm về sau, đồng nhiên hạ sát thủ, lấy ra ngư yêu yêu đan, còn đem nàng ăn. Qua nhiều năm như vậy diễn biến, đám người đã sớm quên đi năm đó sự tình, mà ngư yêu tràn ngập oán hận linh hồn, biến thành bây giờ họa loạn trước cửa hồ kẻ cầm đầu. Thanh niên nói xong sau dừng lại chốc lát, lại đối các lão đầu nói, yêu hồn cùng bình thường yêu vật khác nhau, muốn giải quyết triệt để, nhất định phải cảm hóa bọn chúng mới được, nếu không mà nói, vô luận ngươi giết bao nhiêu lần, đều chỉ sẽ để cho nàng càng ngày càng mạnh. Hắn tràn đầy tự tin nhìn trước mắt mấy người, còn kém không trực nói mình có thể làm được. Nhưng mà... 3. Hoàng Tam một cái tát hai liền quăng hắn trên mặt, quát lớn, ngươi một cái nhóc con hổ liệt liệt gì chứ? Còn yêu hồn. Ta xem ngươi là được đàm mê tâm hồn, chúng ta đã mời pháp sư, không cần đến ngươi xen vào việc của người khác, mau mau cút, tại đến phiền lão tử, ngươi liền lại cũng đừng hòng bước vào thôn nửa bước. Nói xong hắn liền mang theo còn tại hùng hùng hổ hổ mấy cái lao đầu đi. Hoàng Tam ý nghĩ rất đơn giản, pháp sư nếu nói có thể giải quyết, vậy liền nhất định có thể, tiền đều cho, không có lý do tin tưởng một không giải thích được hậu sinh tử. Thanh niên bụng mặt đứng tại chỗ, rất là thất lạc, tự mình lẩm bẩm, ta không lừa các ngươi à, yêu hồn thực rất nguy hiểm, dùng sức mạnh không thể thực hiện được à. Ta tin tưởng ngươi. Vương Vũ tiến lên phía trước nói. Thanh niên vui vẻ, ngay sau đó liền nhìn đến một người mặc đạo bào đầu trọc đứng ở trước mặt mình, lập tức lại ủ rũ. Lao huynh, trên người của ta không có tiền, ngươi cũng đừng nhớ thương. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống về sau nói, lúc nào, ta mới có thể trở thành một chân chính trừ ma người a. Chương 420, chú nhất vãng. Vương Vũ cảm thấy tiểu tử này rất có ý tứ, cho nên muốn trò chuyện nhiều một hồi. Tiểu huynh đệ, ngươi từ nơi nào biết, cái này trong nước không phải yêu thú, mà là yêu hồn đây. Thanh niên trợn trắng mắt, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không lễ phép, thu liễm thần sắc nói, ngươi có thể gọi ta chú nhất vãng, về phần từ nơi nào biết, liền mặc kệ chuyện của ngươi. Bất quá ta nói là sự thật, đáng tiếc những người này không tin. Vương Vũ cười cười, không phải bọn họ không tin, mà là theo bản năng không muốn nhiều chuyện mà thôi, cho nên bản năng kháng cự ngươi nói đổ vỡ. Nói xong hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, bần đạo đạo hiệu quỷ cốc, ngươi có thể gọi ta quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử, tên kỳ cục. Chu Nhất Vãng trên mặt mang vẻ u sầu, bất quá rất nhanh liền phân chấn, coi như người nơi này không tin ta, ta cũng sẽ không thay đổi sơ tâm. Vân Mộng Trạch đầu này thủy yêu quá đáng thương, không thể để cho nàng tiếp tục trầm luân xuống dưới, vạn nhất một điểm cuối cùng linh quang mẫn diệt, liền không còn có biện pháp cứu nàng. Ngươi vì sao nhất định phải giúp cái kia yêu hồn? Vương Vũ tò mò hỏi, đã nhiều năm như vậy, tựa như ngươi nói, nàng đã biến thành làm ác nhất phương tai họa, ngươi tại sao còn muốn cứu nàng? Chu Nhất Vãng sững sờ nhìn hắn một cái, giống như là đang nhìn một cái đồ đần, loại sự tình này phải lý do sao? Không cần sao? Vương Vũ hỏi lại. Không cần. Chu Nhất Vãng vô ngông một cái bên trên cho bụi, đứng lên cửa trước hồ đi đến, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đến xem một chút sao? Nhìn cái gì? Ngư yêu a. Vương Vũ nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại không có việc gì, thuận dịp đi theo. Làng trai liền xây ở trước cửa bên cạnh hồ, xuyên qua có chút bùn xình lối đi nhỏ, to lớn vô cùng hồ nước khắc sâu vào tầm mắt. Sâu không thấy đáy lục sắc trong hồ nước, giống như là ẩn giấu đi cái gì kinh khủng đồ vật, Vương Vũ vừa mới thoáng qua một cái đến. Liền phát giác được một cỗ khí tức quỷ dị chính trong không khí tràn ngập. để cho người ta không nhịn được muốn rời xa nơi này. Chu Nhất Vãng lại là thở dài, đã đến một bước này sao? Xem ra nhất định phải dành thời gian. Vương Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, liền hỏi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi làm gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi mới vừa từ tên pháp sư kia phòng ở bên trong mà ra, nghĩ đến cũng không phải mặt hàng nào tốt. Chu Nhất Vãng gặp trước cửa hồ về sau, tâm tình rõ ràng có chút kém, cho nên ngựa khí khá là bất thiện. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, ta chỉ là cái vân du tứ phương đạo sĩ, sở dĩ lưu lại nơi này, là bởi vì làng trài lão nhân mời ta ăn bữa cơm, nghĩ đến đợi chút nữa xem có thể hay không làm chút cái gì, cùng tên pháp sư kia không có quan hệ, bất quá, làm sao ngươi biết hắn không phải người tốt. Chu Nhất Vãng hồ nghi quăng Vương Vũ một cái, nghĩ đến đợi chút nữa mình chuyện cần làm, một người thật có chút khó khăn, thuận dịp nổi lên do dự. Huống chi, trước đó hắn đem trên người một điểm cuối cùng tiền, để dùng cho trên đường đụng phải mẹ góa con tôi lão nhân mua thức ăn về sau, có thể nói là hai tay háo không không, căn bản không biết phí tâm tư mưu đổ cái gì. Có muốn hay không tin ra hỏa này một lần? Chu Nhất Vãng suy nghĩ chốc lát, làm quyết định, đồng thời nói ra, nói cho ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi chờ chút nhất định phải giúp ta. Không có vấn đề. Ngực của Vương Vũ đập vang động trời, một bộ ta rất đáng tin bộ dáng. Tiếp đó, Chu Nhất Vãng thuận dịp đem những gì mình biết đồ vật nói mà ra. Nguyên lai tên pháp sư kia là cái tiếng xấu vang dền lừa đảo, trên người đích xác có chút bản sự, bất quá nhưng rất có hạn. Mặc dù tự xưng trừ ma người, nhưng vô luận gặp được quái vật gì cũng là tam bản phủ, mặc kệ có hay không giải quyết, cầm tiền liền trực tiếp rời đi. Cho tới bây giờ, đã lừa rất nhiều người. Ngẫu nhiên có mèo mù đụng tới chuột chết thời điểm, cũng giải quyết qua một hai cái yêu quái, cũng có thể so sánh với hắn gián tiếp hại chết người mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nói lên cái này lúc, Chu Nhất Vãng rất là tức giận. Nếu không phải là ta đánh không lại hắn lão bà, bằng không thì đã sớm xuất thủ giáo huấn. Lão bà? Vương Vũ hiếu kỳ nói, lão bà hắn là ai? Chính là cái kia nữ bản tử a, ngươi đừng xem nữ nhân này hình dáng cao lớn thô kệch, một bộ mập ngốc si dáng vẻ, nhưng thật ra là cái võ đạo cao thủ. Chu Nhất Vãng giải thích nói, hai người sở dĩ có thể khắp nơi chạy trốn, đến nay còn không có bị bắt lại, cũng là bởi vì nàng có thể che chở cái kia lừa đảo tại ban đêm hành động. Một lần này Vương Vũ là thật có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra cái kia tiểu tỷ nữ thế mà lợi hại như vậy. Ngay sau đó hắn lại hỏi, cái kia kế hoạch của ngươi là cái gì? Ngươi cũng đã nói, người ta thế nhưng là võ đạo cao thủ, ta chẳng qua là một niệm kinh đạo sĩ, biết một chút pháp quyết, nhưng chưa từng có thành công qua, tại sao cùng bọn họ đấu? Không sai, hắn chỉ là người bình thường mà thôi, tuyệt đối không có nói láo. Chu Nhất Vãng đương nhiên nghĩ tới điểm ấy, bởi vậy giải thích nói, cho nên chúng ta không năng lực địch, chỉ có thể trí thủ. Cái kia lừa đảo chết bầm không phải nói buổi trưa cách làm sao. Hắn nhưng không biết yêu hồn cùng yêu thú khác nhau lớn nhất là không cần nghỉ ngơi. Cho nên chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ lập tức đem ngư yêu dẫn tới, đến lúc đó chúng ta ra tay thời điểm đã đến. Vậy ngươi lại có cái gì nắm chắc, chúng ta sẽ không bị ăn. Vương Vũ dựa theo người bình thường tư duy, theo lời nói hướng xuống hỏi. Chu Nhất Vãng nghe vậy nhìn hắn một cái, sau đó nói, cho nên đến lúc đó ngươi lược trận cho ta là được rồi, thuận tiện ở ta thuyết phục ngư yêu thời điểm. Giúp chút ít việc. Nếu như ngươi thất bại thì sao? Quên đi a. Ngươi đang nói đùa sao? Sẽ chết người đấy, ngươi sẽ bị ngư yêu ăn. Chết thì chết ta nghe nói yêu hồn ăn thịt người hồn phách về sau, cũng tìm được trí nhớ của người này, có thể ta có thể sử dụng cái mạng này một lần nữa tỉnh lại trí nhớ của nàng đây. Thống khổ như vậy ký ức, tại sao còn muốn để cho nàng nhớ lại? Thống khổ cũng so mất đi linh trí mạnh a. Vương Vũ không biết nói gì, hướng về phía Chu Nhất Vãng giơ ngón tay cái lên. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Bất quá, ngươi cứ thế mà chết đi, người trong nhà làm sao bây giờ? Ta không có nhà người bên trong, theo bắt đầu có chi nhớ, ta liền là một người. Chu Nhất Vãng giống như là đang nói gì không nổi chuyện cũ, không chỉ không có mảy may bi thương hoặc là hoàn khí, ngược lại đắc ý nói, cũng là lao thiên gia thưởng phía dưới mệnh, cho nên lúc nào không còn, vậy liền không còn a, không tính là gì đại sự. Hảo tiểu tử, đủ thoải mái. Vương Vũ không biết là cái gì kinh lịch, tạo thành Chu Nhất Vãng bây giờ tính cách, bất quá giống hắn loại này đồ đần, thật đúng là rất hiếm thấy. Hai người lại trò chuyện một hồi, quan hệ càng thêm gần thêm vài phần. Theo thời gian một chút chút trôi qua, làng trài thôn dân tâm tâm niệm niệm buổi trưa ba khắc cuối cùng đã tới. Vương Vũ cùng Chu Nhất Vãng lẫn trong đám người, nhìn vào cái kia lừa đảo pháp sư đi từng bước một hướng trước cửa hồ. Nơi đó có một cái cao hai trượng cái bàn, là thôn lâm thời dựng, không được tốt lắm xem, nhưng đủ ổn định. Lừa đảo pháp sư cầm trong tay chuông lục lạc, thường đi một bước, đều muốn giao động một lần, đồng thời miệng miệng lẩm bẩm. Mà thê tử của hắn, cũng chính là cái kia tiểu tỷ nữ, là nắm một đoàn lá bửa, mỗi một cái chuông lục lạc vang về sau, đều sẽ hướng lên bầu trời giữa ném một chút. Tuyệt đối lộ trình, đi ước chừng một khắc thời gian, hai người cuối cùng đã tới trên bàn. Lừa đảo pháp sư trợn mắt tròn xoe, trực tiếp bên hông trong bao vải lấy ra mấy cây đen xỉ, đỉnh có thật dài kiếp nổ đồ vật. Chương 421, Đại Thủy Quái. Thần hỏa lôi điện binh, lôi công điện mâu đến đây nghe lệnh, nhanh chóng hạ xuống thần lôi, giúp ta chạm yêu trừ ma. Pháp sư đốt kiếp nổ, tiếp đó đứng ở đài cao phía trên hướng trong nước quăng ra, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, ngay sau đó quay người đối mặt một đám ngư dân, vểnh lên khỏe miệng chờ đợi, đồng thời trong lòng mặc niệm, 3, 2, 1, đuổi. Giống như trời trong chớp giật nổ, tiếng nổ lớn để rất nhiều người bên thai một trận vụ vụ. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến một đợt sóng to theo mặt nước nổ tung, chỗ cao nhất chừng cao 7-8 trượng, thậm chí lấn át pháp sư cái bản. Gia hỏa này đang muốn nói chuyện, lại không phòng bị sau lưng bọt nước, quần áo trên người được xối cái thông thấu, nguyên bản tỉ mỉ quản lý tóc, cũng thành một đoàn cây rong. Ưu hoán xem nhà mình tức phụ một cái này thiếu thông minh cô nàng thật sớm né tránh, tùy ý hắn được xối thành ướt sũng. Nhổ ra trong miệng nước, pháp sư lớn tiếng nói, các thôn dân, yêu quái đã bị ta giải quyết, các ngươi có thể đến xem một chút. Từ Hoàng Tam dẫn đầu một loại ngư dân vui mừng quá đỗi, vội vàng đi tới bên hồ, chiều trong nước nhìn lại. Quả nhiên, bên trong đang có một đầu to lớn quái ngư lẳng lặng nổi lơ lửng. Thủy quái không còn, chúng ta lại có thể xuống nước rồi. Xuống nước xuống nước. Đem yêu quái này vớt mà ra, một mùi lửa đốt, nó hại chết thôn chúng ta nhiều người như vậy, không thể liền dễ dàng như vậy nó. Vớt mà ra. Vớt mà ra. Lập tức có hơn 10 thanh niên trai tráng theo bên hồ đem thuyền đẩy tới nước, tiếp đó chiều quái ngư chạy đi. Pháp sư phía dưới đài cao, đi tới Hoàng Tam bên người, sự tình ta cấp cho ngươi kết thúc, tiền đâu? Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Lão đầu vội vàng từ trong ngực lấy ra túi tiền, đưa tới sau nói, pháp sư có muốn hay không lưu lại ăn cơm rau dưa? Không cần, ta thời gian đang gấp đây. Đem tiền trong tay tung tung, pháp sư lộ xuất ra mãn ý tiểu dung, ngay tại hắn đắc ý lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận ho khan. Tiền. Tiểu tỷ nữ không biết lúc nào nhích lại gần, đưa tay láo trưởng. Pháp sư bất đắc dĩ, đem tiền đưa tới. Bên kia thanh niên trai tráng môn đã chuẩn bị xuống nước, một cái không quá hài hòa thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. Vân Nam. Vân. Yêu quái còn chưa có chết, hiện tại xuống dưới sẽ bị ăn chút. Pháp sư giận dữ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái đeo kiếm gỗ thanh niên, đang ở mép nước lớn tiếng la lên. Còn không chờ hắn nói chuyện, các thôn dân thuận dịp không vui. Ngươi chết qua nam nhân sao? Cầm trong tay hành đại nương thần sắc bi thống nói ra. Chu Nhất Vãng hỏa khí cười cười, ta không có nam nhân. Ngươi chết qua nam nhân sao? Ta nói, ta không có. Ba. Đại nương hỏi hai bên về sau, trực tiếp chính là một cái kéo thai quát lớn vung đi qua, đem Chu Nhất Vãng đánh lảo đảo rút lui. Một bên lại hướng mà ra một người hán tử, giận dữ hét, đưa ta nữ nhi mệnh đến. Ẩm. Hắn bay lên một cước, đá vào Chu Nhất Vãng trên người, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Còn lại thôn dân không cam lòng yếu thế, xông lên trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Pháp sư hài lòng nở nụ cười, quyết định thật lãng phí một chút thời gian. Hắn đi lên trước, đi tới thôn dân trung gian. Vân Năm. Vân. Đám người đừng đánh nữa, gia hỏa này là thủy yêu thủ hạ, mắt thấy chủ tử được ta thu phục, liền muốn lừa gạt các ngươi đem yêu quái thả, cho nên ta đề nghị, đem hắn cùng một chỗ thiêu chết. Lời vừa nói ra, chiếm được tất cả thôn dân tán đồng. Bọn họ tìm đến thân thể, đem Chu Nhất Vãng trói chặt sâu lên, liền đợi đến cùng quái ngư cùng một chỗ thiêu hủy. Vân Năm. Vân. Ta không phải yêu quái cùng một bọn, cái pháp sư này là lường gạt, các ngươi bị lừa, xuống nước sẽ chết người đấy. Chu Nhất Vãng không cam tâm kêu to lên, lập tức chọc giận pháp sư, hắn bước nhanh xông lên trước, chỉ đang bị một chút chút vớt lên quái ngư nói, biết rõ đây là cái gì ư. Thủy yêu a, ngươi lại còn nói ta là lừa đảo, các hương thân, đánh cho ta. Lại là một trận quyền đấm cước đá, Chu Nhất Vãng sưng mặt sưng mũi được dán tại trên một cây cột. Vương Vũ len lén bu lại, lắc đầu nói, ngươi xem một chút ngươi, đáng giá không? Đáng giá. Chu Nhất Vãng cắn răng nói, ngươi muốn giúp ta. Đợi chút nữa yêu hồn một mà ra, sẽ chết rất nhiều người. Ta cũng có thể không dám ở thời điểm này cùng pháp sư đối nghịch, ngươi cũng thấy đấy, bọn họ đối trong nước gia hỏa có bao nhiêu cừu hận. Vương Vũ nhìn lướt qua những cái này thần tình phân chấn ngư dân, đánh tâm nhãn bên trong cho rằng, những người này vẫn là muốn được hiện thực giáo dục một chút, mới có thể học ngoan. Vậy ngươi có thể thả ta xuống sao? Lời vừa nói ra, canh chừng Chu Nhất Vãng mấy người trẻ tuổi lập tức cảnh giác lên. Vương Vũ giơ tay lên lắc đầu. Ngươi đây là khó xử ta quỷ cốc tử, ngươi cũng biết, ta liền sẽ niệm chú mà thôi, cánh tay nhỏ bắp chân, có thể đánh bất quá những người này. Chu Nhất Vãng thất vọng thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trong hồ. Ba lúc này quái ngư đã bị vớt lên, bởi vì hình thể quá to lớn, cho nên nhất định phải 4-5 chiếc thuyền đồng thời lôi kéo, mới có thể một chút chút tiến lên. Pháp sư Dương Dương đắc ý đi đến bên hồ, nhìn vào quái ngư đến đoạn cuối cùng. Hắn vốn định ném cái lôi liền trốn mất, không nghĩ tới thật đúng là nổ ra đồ vật, chẳng lẽ cũng vậy mèo mù đụng tới chuột chết. Muốn nói hắn thực không bản sự, kỳ thật cũng không hẳn vậy, tỉ như vừa mới cái kia loài cá, nếu như không có pháp sư độc môn thủ đoạn gia công, là không thể nào có uy lực lớn như vậy. Ảo diệu trong đó, hắn ngay cả mình tức phụ đều không nói, chuẩn bị tương lai truyền cho nhi tử. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ tung bay, pháp sư liền về sau nếu là có nhi tử, nên lên tên là gì đều nghĩ kỹ, khỏe mắt liếc qua chợt phát hiện trong nước xuất hiện một đạo kinh khủng bóng tối. Đứng ở người bên bờ cũng nhìn thấy, còn không chờ bọn hắn làm ra động tác, một đầu toàn thân đen kịt, miệng cực đại vô cùng quái ngư chạy ra khỏi mặt nước. Ba trước đó nổ mà ra đồ vật, liền đã có 4-5 chiếc thuyền lớn như vậy, bây giờ cái này, càng là đại gấp 5-6 lần. Ba lúc này nó chính dương tràn đầy răng nanh miệng lớn, chiều bên hồ người gặm xuống dưới. Lập tức, còn chưa kịp lên bờ hơn 10 thanh niên trai tráng, tính cả trước đó con quái ngư kia cùng một chỗ vào thủy quái cái bụng. A, ngư dân thất kinh kêu to lên, đang chuẩn bị đi tìm pháp sư, lại phát hiện ra hỏa này kêu so với bọn hắn còn lớn tiếng, liền lăn một vòng chạy tới nhà mình tức phụ bên người, trốn ở nàng đằng sau run lẩy bẩy. Hoàng Tam khí mặt đỏ dần, tiến lên phía trước nói, pháp sư, sự tình không xong xuôi, ngài cũng không thể mặc kệ a. Cái gì không xong xuôi? Ta đã cho các ngươi giải quyết một đầu, bây giờ đánh nhỏ tới giả, cái này có thể trách ta sao? Mà còn các ngươi cũng không nói nơi này có hai cái yêu quái a. Pháp sư là bị giật mình, lúc này chậm quá mức về sau, thuận dịp hùng hồn lên, lôi kéo tức phụ liền muốn rời khỏi. Ngư dân đương nhiên sẽ không cứ như vậy để cho hắn rời khỏi, cho nên nhao nhao vây quanh. Vừa vặn con cá kia yêu ăn mấy đầu thuyền nhỏ, trong nước vừa đông vừa đưa tiêu hóa đây, cho nên còn có chút thời gian. Làm sao? Ỷ vào người đông thế mạnh nghĩ khi dễ người a. Đã sớm để phòng các ngươi chiêu này. Pháp sư vô vô hắn nữ nhân phía sau lưng, tức phụ, tới phiên ngươi. Hừ, mỗi lần đều phải cho ngươi thu thập tàn cuộc. Tiểu tỷ nữ ngạo kiều hừ một tiếng, ngay sau đó trộn lẫn sức lực toàn thân, một cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời, thậm chí đem chúng quanh cỏ dại đều cho ép loan liều yêu. Chương 422, trừ ma người. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tiểu tỷ nữ giọng cùng dáng người có quan hệ trực tiếp, bình thường thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, lúc này vừa hô lên, quả nhiên là kinh thiên địa khóc quỷ thần, vây tại vợ chồng bọn họ hai tuần vây ngư dân, ngược lại một mảng lớn. Ngay cả một mực dưới đáy nước trườn yêu hồn, đều dừng lại một kia. Đắc ý nhìn một màn trước mắt, nàng vuốt vuốt cái mũi, lao hổ không phát huy, lúc lao nương con mèo bệnh đúng không, nói đã giải quyết, còn muốn dây dừa không nớt. Ta nói cho các ngươi biết, cái này thủy quái đã được giải quyết, chúng ta sẽ không lại quản, nếu ai dám ngăn cản, cho cốt đều cho các ngươi dương. Pháp sư bịt lấy lỗ thai lại gần, giơ ngón tay cái lên nói, nương tử vi vũ. Hừ, ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, biến cố đã xảy ra. Có lẽ là bởi vì vừa mới được cái này giọng của nữ nhân chọc giận. Nguyên bản tại dưới nước yêu hồn phóng lên tận trời, thân thể cao lớn mang theo vô tận bọt nước, tiếp đó mở ra miệng lớn hướng pháp sư bọn họ căn xuống. Bởi vì đến đột ngột, hai vợ chồng sững sờ chỉ chốc lát, đợi đến kịp phản ứng lúc, muốn chạy trốn đã muộn. Thê tử của hắn trong mắt hung quang lóe lên, bắt lấy một bên đã dọa sợ pháp sư, hướng yêu hồn ném tới. Đồng thời hô lớn, tiền nhạc, ta đã hài tử, cho nên không thể chết, ngươi tổng không muốn nhìn thấy chúng ta mẹ con hai một thi hai mệnh à. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ cho hắn tìm tốt cha. Vương Vũ bên cạnh Chu Nhất Vãng, xem trận mắt hốt mồm, lại còn có loại người này. Mà bị quăng giữa không trung pháp sư đã định trước muốn chết, điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, cái này lừa gạt một đời nam nhân khóc. Ngày gặp đáng thương, hắn đã hơn một năm không đụng nữ nhân, có thể nghĩ cái này bà nương chết tiệt trong bụng nhất định là một con hoang. A, ta hận A. Pháp sư giống to lên, ngay sau đó liền bị yêu hồn một ngụm cho nuốt xuống. Gia hỏa này đều là đủ bi ai. Không chỉ có được lao bà của mình bị hại, trước khi chết còn muốn mang một đỉnh mũ. Yêu hồn hình thể thập phần to lớn, pháp sư thân thể gầy yếu so sánh tấm kia kinh khủng miệng, cả gốc cây tăm đều tính không được. Cũng có thể qua pháp sư thê tử quán chú lực đạo về sau, thành công ngăn trở yêu hồn chốc lát, để cho nàng thu được tránh thoát thời gian. Một lần này dưới miệng đến, bao quát pháp sư ở bên trong, lại là mấy chục cái thôn dân bị chết. Một lần này bọn họ triệt để sợ, hoảng hốt thoát đi bên hồ, cái gì trừ yêu chưa trừ diệt yêu. Giữ được tính mạng quan trọng a. Một bên khác, Chu Nhất Vãng nhìn thấy bức này chẳng cảnh, con mắt tròn tròn, trông coi hắn hai người trẻ tuổi đã sớm rời đi, lúc này chỉ có Vương Vũ còn đứng ở chỗ này. Nhanh, nhanh cho ta cởi ra, ta muốn đi đối phó yêu hồn. Chu Nhất Vãng lo lắng kêu la, đồng thời không ngừng dãy rủa, không thể để cho nàng tiếp tục căn người, nếu không một điểm cuối cùng linh quang được hung tính mẫn diệt, liền không còn có hy vọng. Ngươi bộ dáng này, còn chưa đủ yêu hồn nhét kẽ răng đây, đấu thế nào? Vương Vũ trong miệng như vậy nói ra, nhưng động tác trên tay nhưng không chậm, rất nhanh liền cầm dây trói giải khai. Chu Nhất Vãng lấy được tự do, rút ra sau lưng kiếm gỗ, liền hướng rơi trên mặt đất yêu hồn vào tới. Ba lúc này nàng vừa mới nuốt vào rất nhiều người, đang không ngừng bay nhảy. Dù sao cũng là con cá, lên bờ về sau hết sức bất tiện. Cái này cho Chu Nhất Vãng đến gần cơ hội. Vương Vũ nhiều hứng thú nhìn vào một màn này, hết sức tò mò tiếp xuống tiểu tử này sẽ làm thế nào. Đại thủy quái, đừng ở ăn người rồi, đang ăn xuống dưới, ngươi liền vĩnh viễn không quay đầu lại được. Chu Nhất Vãng đem kiếm gỗ đưa ngang trước người, lên tiếng kêu to. Bất quá Vương Vũ cảm thấy, thanh kiếm này càng nhiều hơn chính là cho chính hắn tăng thêm lòng dũng cảm, hoặc là gia tăng nói chuyện khí thế. Yêu hồn động tác dừng lại, sử dụng so sánh hình thể mà nói, nhỏ đến mức mà không nhìn thấy trong mắt xem Chu Nhất Vãng một cái. Đầu tiên là nghi hoặc, tiếp xuống hoặc như là nhớ ra cái gì đó, bên trong hiện ra lửa giận ngập trời. Nàng phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu, ngay sau đó giơ lên cái đuôi, hung hăng chụp về phía Chu Nhất Vãng vị trí. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, đang chuẩn bị xuất thủ đem tiểu tử này cứu được, chợt cảm ứng được cái gì, dừng lại động tác. Ông! Kim thiết giao kích thanh âm vang vọng bên hồ, những cái kia hốt hoảng thoát đi các thôn dân sau khi nghe được. Quay đầu nhìn qua lúc, lập tức kinh sợ. Chỉ thấy một cái bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ. Chính hai tay kéo lấy yêu quái cái đuôi, ngăn tại Chu Nhất Vãng trước người. Tiểu tử ngốc, ngươi muốn chết sao? Thế mà cùng yêu hồn giảng đạo lý. Thiếu nữ thanh âm rất thanh thúy, nàng hai tay giơ lên cao cao, tại bên ngoài cơ thể ba tấc tạo thành một cái đại trung bộ dáng quang cháo. Chính là cái này chặn lại yêu hồn công kích. Chu Nhất Vãng đang chuẩn bị nói chuyện, chợt thấy yêu hồn thân thể uốn éo, trực tiếp há mồm cắn tới, lập tức quá sợ hãi. Cô nương cẩn thận. Thiếu nữ nghe vậy khóe miệng hơi hơi dương lên. Không chỉ không có tiếp tục chống đối, ngược lại triệt hồi quang cháo, hóp ngực thu quyền, hướng yêu hồn đánh qua. Đuổi. Tiếng va chạm to lớn giữa, mãnh liệt khí kình theo nàng cùng thủy quái miệng truyền ra, đem Chu Nhất Vãng thổi bay xuất ra xa mấy chục trượng, vừa vặn rơi vào Vương Vũ một bên. Không tốt, ta muốn đi qua hỗ trợ. Chu Nhất Vãng phun ra một ngụm máu tươi, rút ra kiếm gỗ liền chuẩn bị tiến lên. Vương Vũ đem hắn kéo lại, ngươi muốn chết ta, cái này cũng dám trước đây. Không được. Ta không thể để một cái cô gái yếu đuối một thân một mình đối mặt yêu hồn. Chu Nhất Vãng vùng vây mấy lần, phát hiện mình thoát không nổi về sau, hướng dừng lại chuẩn bị giảng đạo lý. Vương Vũ một chỉ giữa sân, chật chật nói, đây cũng là cô gái yếu đuối. Chu Nhất Vãng ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp há to miệng. Thiếu nữ kia giống như là có sức lực dùng thoải mái, mặc dù cùng yêu hồn hình thể chênh lệch cách xa, nhưng thường một cái công kích đều cũng khiêng xuống dưới, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên phản kích. Vô luận yêu hồn là đập còn là căn xé, cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì, không phải là bị né tránh, chính là được trực tiếp đuổi trở về. Muốn sử dụng hình thể trực tiếp đè tới, nhưng bởi vì tốc độ quá chậm, căn bản không có khả năng trúng mục tiêu. Mà thiếu nữ mỗi khi nắm lấy cơ hội, thường thường từng quyền trước đây, liền có thể đánh yêu hồn phát ra gào thét. Nhất là quả đấm của nàng bên trên xuất hiện bạch quang, mỗi một lần công kích, đều sẽ để yêu hồn hung tính suy yếu mấy phần. Trừ ma người, đây mới thật là trừ ma người. Chu Nhất Vãng tự mình lẩm bẩm, trong mắt lấp lóe lấy vẻ hưng phấn, xem thủ đoạn công kích, ta giống như ở nơi nào nghe qua, là ở chỗ nào. Đáng giận a, trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Ngay tại hắn xoắn suýt lúc, bên kia chiến đấu đã tiến hành đến màu trắng hóa. Yêu hồn giống như là được chọc giận, thân thể khổng lồ bên trên bắt đầu toát ra từng đợt khói đen, thẳng đến đem hắn hoàn toàn bao khỏa về sau, toàn bộ tốc độ nhanh không chỉ một lần. Mà còn bởi vì ở trên bờ tạo thành hành động không thay đổi, cũng đang không ngừng được bù đắp. Vương Vũ xem rõ ràng, những cái này khói đen đem yêu hồn nâng lên, tạo thành một cái cùng loại trong nước cục diện. Mà cô gái kia động tác, tại khói đen xuất hiện sau, rõ ràng xuất hiện ngưng trệ. Mặc dù lực đạo không giảm, nhưng đã không có vừa rồi thành thạo. Chu Nhất Vãng vừa vội, mau buông ta ra, ta muốn đi qua hỗ trợ. Sẽ chết người đấy. Vương Vũ hảo tâm khuyên đến. Chu Nhất Vãng cắn răng, chết thì chết ta, dù sao cái mạng này là nàng cứu. Lời nói đều cũng đến nước này. Vương Vũ cũng không có buông ra lý do. Nhìn vào Chu Nhất Vãng chạy như điên. Chương 423, còn nhớ rõ ngươi giấc mơ ban đầu sao? 3. Ẩm. Vừa mới xông tới Chu Nhất Vãng lại với tốc độ nhanh hơn bay. Yêu hồn cái đuôi rút ở hắn trên người, để cho nửa người đều đỏ, trong miệng còn đang không ngừng hướng mặt ngoài ứa máu. Đồng dạng vị trí, Vương Vũ ngồi xổm người xuống nói, ngươi cũng nhìn thấy à, chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, người ta trừ ma người chính là làm cái này. ngươi đi không phải tại thêm loạn sao? Chu Nhất Vãng theo đang hôn mê lấy lại tinh thần, nghe được lời nói này về sau, không chỉ không có mảy may ý lùi bước, ngược lại sử dụng kiếm gỗ trèo chống thân thể, hai chân run rẩy đứng lên. Không được, ta không thể liền nhìn như vậy, cô nương kia cần người đi hỗ trợ. Nói thì nói như thế, kỳ thật tại một bên khác, trừ ma ít người nữ cùng yêu hồn tối đa cũng chính là thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhất là cặp kia hiện ra bạch quang nằm đấm, mỗi một cái đánh vào yêu hồn thân thể, đều sẽ có một cỗ khói đen phiêu nhiên. Vương Vũ xem rõ ràng, kia hẳn là bị ăn phía dưới người chết rồi, lưu lại hoán khí. Bất quá yêu hồn dù sao cũng là con cá, ở trên bờ cùng người chém giết, ăn rất lớn thua thiệt, mặc dù có thần thông có thể tạm thời để nó phát huy ra trong nước tám thành thực lực, nhưng dù sao muốn bao nhiêu tiêu hao, kia làm tiêu tan này trưởng phía dưới, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá nghĩ đến nó hẳn là sẽ không ngốc như vậy mới đúng, ở trên bờ cùng trừ ma người ăn thua đủ. Chu Nhất Vãng nói xong sau, sử dụng kiếm gỗ làm quả trượng, từng bước một run rẩy hướng một người một yêu địa phương chiến đấu đi đến. Vương Vũ vô vô cái chán, như vậy bướng bỉnh người ngu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp, thuận dịp lớn tiếng gọi vào, cô nương, tiểu tử này nói ngươi cần người hỗ trợ, chính ngươi cảm thấy thế nào? Một quyền đem yêu hồn bước lui, trừ ma ít người nữ nghe vậy quay đầu, thấy Chu Nhất Vãng chậm rãi đi tới, cái mũi đều cũng kèm chút tức điên, ta không cần rút, còn xin ngươi đem hắn ngăn chặn, đừng tới đây vướng chân vướng tay. Chu Nhất Vãng vừa mới ngẩng bước chân dừng lại, thành tình cảnh tiến thối lưỡng nan, hắn quay đầu u hoán xem Vương Vũ một cái, giống như đang trách hắn nhiều chuyện, ngay sau đó chán nản thở ra một hơi, đặt mông nợ ngồi dưới đất. Đau quá a. Hắn xoa gương mặt, nhè răng trợn mắt nói. Vương Vũ đi lên trước cũng ngồi xuống, ánh mắt nhìn trừ ma ít người nữ, đối Chu Nhất Vãng nói ra, ngươi xem, người ta chính mình cũng nói không sử dụng, ta cảm thấy chúng ta làm người trọng yếu nhất không phải ngươi có khả năng bao lớn, mà là có thể xem rõ ràng bản thân, nếu không mà nói, rất dễ dàng liền mất đi tính mạng. Vậy nếu như người người đều nghĩ như vậy, thế gian lại biến thành bộ dáng gì? Coi như ta vô dụng, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần đi làm, vô luận kết quả làm sao, dù sao cũng so trốn đến một bên run lẩy bẩy mạnh hơn. Chu Nhất Vãng cảm xúc có chút kích động, không cẩn thận kéo theo vết thương, lập tức đau toàn thân run rẩy, nhưng lại chịu đựng khó chịu tiếp tục nói, ta không có đi học, biết đến đạo lý không nhiều, cũng làm không được giống những cái kia anh hùng mở dạng, có thể cứu rất nhiều người. Cho nên ta liền bắt lấy một cái mình công nhận đạo lý, sau đó dùng sinh mệnh quán triệt xuống dưới. Nói ra hắn nở nụ cười, nhìn về phía Vương Vũ nói, ngươi cảm thấy ta đáng thương buồn cười. Không, kỳ thật trong mắt của ta, cái này ngược lại là ta sinh mệnh nồng đậm nhất thời điểm, chết lại có gì đặc biệt hơn người. Ngươi sống một đời, tối thiểu nhất để cho người ta nhớ tới ngươi lúc, phải có một cái khắc sâu nhớ lại mới được. Vương Vũ hơi kinh ngạc, tiếp đó giơ ngón tay cái lên nói, ta thu hồi trước đó đối cái nhìn của ngươi. Ngươi yên tâm, ngày đó muốn là ngươi chết ở trên con đường này, ta và người khác nói lên lúc, nhất định đem chuyện xưa của ngươi nói ra ngoài. Chu Nhất Vãng cười, vậy xin đa tạ rồi. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, bên kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bởi vì cái trừ ma ít người nữ rằng co không xong, yêu hồn đã mất đi kiên nhẫn, tăng thêm không ngừng bị công kích, dẫn đến đoán khi không khô trôi qua, để cho nàng sinh ra mấy phần kinh khủng. Ngang! Tiếng kêu quái dị giữa! Yêu hồn trên người màu đen đoán khí bỗng nhiên tăng vọt, tiếp đó trên không trung nhất chuyển, cái đuôi mang theo phong lôi, hung hăng quất hướng thiếu nữ. Đối mặt thanh thế như thế to lớn công kích, trừ ma ít người nữ lựa chọn tạm thời tránh lui. Không phải nàng chịu không được, mà là không cần thiết liều mạng bị thương đại giới đi mạnh mẽ chống đỡ. Mà hành động này, vừa vặn chúng ý muốn. Đầu kia cái đuôi rút trên mặt đất, nhấc lên đầy trời bùn cắt đồng thời, yêu hồn toàn bộ thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, ngay sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước. Trừ ma ít người nữ phẫn hận không thôi, đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ đã không có cách nào. Trong nước cùng yêu hồn chiến đấu, là một cái cực kỳ ngu xuẩn ý nghĩ. Vỗ tay một cái, nàng đi đến Chu Nhất Vãng bên người, trên dưới dò xét một phen sau nói, ta biết người, cái kia ưa thích đeo kiếm gỗ sen vào việc của người khác ra hỏa. Không nghĩ tới ngươi lại còn không chết, vận khí thật đúng là thật tốt. Chu Nhất Vãng cười cười xấu hổ, hắn tại trừ ma thanh danh của người đúng là không tốt lắm nghe, thậm chí có chút tính cách ác liệt ra hỏa. Sẽ còn cầm cái này đến chọc ghẹo hắn. Đa tạ cô nương vừa rồi ân cứu mạng. Hừ, ta cũng có thể không phải là vì ngươi, chẳng qua là đối phó yêu hồn mà thôi. Trừ ma ít người nữ quay đầu nhìn xuống hoảng sợ không thôi ngư dân, được chứng kiến yêu hồn khủng bố về sau, rất nhiều người đã sinh ra rời xa nơi này ý nghĩ. Đối với những việc này, nàng cũng không có biện pháp, trừ ma người chỉ phụ trách đối phó yêu quái, mặt khác hở hững. Vương Vũ trong đám người thấy được Hoàng Tam, lúc này hắn thần sắc rất bi thống. Bên cạnh con dâu cùng tôn tử đang không ngừng thút thít. Hiển nhiên trước đó Hoàng Thành cũng ở đó chút ngộ hại người trong. Gãi gãi gương mặt, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng tử, đưa tới cho trừ ma ít người nữ nói, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện a? Gấp cái gì? Nghi ngờ xem Vương Vũ một cái, thiếu nữ cũng không có đi tuân theo, mà là hỏi, nếu như là đối phó yêu hồn mà nói, ngươi không cần cho ta tiền, âm triều có đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ cùng treo giải thưởng chỗ, ta là nhận được nhiệm vụ mới tới, cùng các ngươi không quan hệ. Không, ta không có ý này. Vương Vũ lắc đầu, chỉ Hoàng Tam bọn họ nói, ta là muốn mời ngươi giúp bọn hắn một lần, tại đủ khả năng tình huống phía dưới, dịu dắt một cái là được rồi, ngươi không phải nói ngươi và âm triều có quan hệ sao? Bọn họ phải rời, ngươi xem có thể hay không nghĩ biện pháp tìm khá một chút chỗ. Là cả thôn, còn là liền bọn hắn một nhà người. Chứ ma ít người nữ tiếp nhận vàng lá, nếu như là toàn thôn, ngươi chút tiền ấy liền không đủ, cái này còn không coi như ta cho ngươi chân chạy thù lao đây. Vương Vũ lắc đầu, liền một nhà này, ngươi chỉ cần đi an bài là được rồi, về phần bọn hắn có đi hay không, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Thiếu nữ kỳ quái nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Chu Nhất Vãng, tiếp đó bĩu môi nói, hai cái quái nhân, hành, chuyện này ta tiếp xuống. Cái kia yêu hồn được ta tổn thương chút bản nguyên, nhất thời nửa có thể hay không đi ra, cho nên nơi này trước mắt là an toàn, các ngươi muốn đi liền mau chóng, bằng không thì chờ ta chuẩn bị chân chính động thủ, nghĩ rời đi liền không dễ dàng. Không được, ta lập chí với trừ ma người vì mục tiêu, sao có thể mắt thấy ngươi một thân một mình mạo hiểm. Chu Nhất Vãng vô vô mặt đất, sau đó nói, còn xin cô nương không nên chê, ta có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, gật gật đầu không nói gì, ngược lại hỏi Vương Vũ nói, ngươi đây, ngươi cũng lưu lại sao? Đương nhiên, tuy nói ta chỉ là người bình thường, nhưng vẫn là có cầm khí lực. Vương Vũ sờ soạn một cái, mà còn, ta rất biết làm đồ ăn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Đường Tam Mạng tiếng Trung bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 424, hắn thích nàng. Làng trài thôn dân cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này trước, nhưng cũng không có toàn bộ đi, mà là lưu lại một bộ phận tuổi lớn lao nhân. Bọn họ đối trừ ma ít người nữ vẫn ôm hy vọng, nếu như có thể giải quyết yêu hồn, cũng tốt lại chuyển về. Hoàng Tam chính là những người này một thành viên, khi biết được Vương Vũ cách làm về sau, lão nhân này rất là cảm tạ một phen, nhưng cự tuyệt đề nghị này. Hắn không muốn đi, cho dù là chết ở chỗ này. Bất quá, cũng đồng thời huyền chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình. Là liên quan tới phiến kia vàng lá. Hoàng Tam càng hy vọng số tiền này có thể lưu cho tức phụ, dù là mình chết rồi, cũng tốt làm cho các nàng hai mẹ con có thể sinh hoạt. Vương Vũ đồng ý. Cho nên theo trừ ma ít người nữ trong tay, đem vàng lá phải trở về, giao cho Hoàng Tam. Tạm không đề cập tới lao nhân này ân cách làm đến cùng làm sao, tại Vương Vũ xem ra, mình chỉ là còn một bữa cơm nhân tình, về phần kết quả làm sao, kỳ thật cũng không trọng yếu. Mà hắn và Chu Nhất Vãng thông qua tiếp xúc, biết được trừ ma ít người nữ danh tự. Đặng Phiêu Phiêu, nghe nói là Bắc Đấu Thần Quyền Chu Vân Quan môn đệ tử. Một tay sát ý ba động quyền đã nhập môn, đối phó bình thường yêu quái hoàn toàn không có vấn đề. Đó là cái rất xinh đẹp rất ôn nhu nữ hài, tối thiểu nhất tại nàng không có tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm là như vậy. Lúc nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, cũng rất chiếu cố người khác ý nghĩ. Tỷ như Hoàng Tam chuyện này, với trừ ma người tại âm triều địa vị, nàng nhận lấy tiền, không muốn giao mà ra, như vậy ai cũng ép buộc không được. Thế nhưng là Vương Vũ chỉ là nhắc lên, Đặng Phiêu Phiêu không chỉ có rất quả quyết lấy ra kim diệp, còn nhiều cho một chút bạc vụn, nói là tận một chút sức mọn. Loại thái độ này cùng tính cách, cùng nàng trong lúc chiến đấu đại khai đại hợp, cương mãnh bá liệt tạo thành 10 phần sự chênh lệch rõ ràng. Chu Nhất Vãng thường xuyên vụng trộm nhìn Đặng Phiêu Phiêu, một buổi chiều thời gian, liền bị Vương Vũ bắt được mấy lần. Thoạt đầu tiểu tử này sẽ còn tranh luận hai câu, sau đó dứt khoát tùy ý giễu cợt. Ngươi nếu là ưa thích, đi đổi ngay cầu a. Thâm mến có ý gì, chờ lấy nhìn nàng làm người khác vợ sao? Khoảng cách trước cửa hồ không xa thôn dân trong nhà, ba người ở trong này tạm thời ở lại. Bởi vì chỗ so sánh lớn, cho nên không cần tách ra. Đặng Phiêu Phiêu một thân một mình một cái phòng, mà Chu Nhất Vãng thì là cùng Vương Vũ ở cùng một chỗ. Ba lúc này tiểu tử này đang ngồi ở đại sảnh, mắt không hề nháy một cái nhìn vào thiếu nữ chỗ ở. Vương Vũ nói xong, Chu Nhất Vãng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đợi đến Đặng Phiêu Phiêu theo trước cửa phòng qua, hơn nữa xác định trong một thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện sau, lúc này mới lên tiếng nói, ta không phải ưa thích, mà là đối trừ ma người hướng tới. Đáp án này hắn đã nói nhiều lần. Thế nhưng là Vương Vũ cũng không tin tưởng, vậy ngươi xem nhập thần như thế, còn kém chảy nước miếng. Tiểu tử, ưa thích một người không phải mất mặt sự tình, không nên con vịt chết mạnh miệng, bằng không thì chờ sai qua, ngươi cũng chỉ có thể hối hận rồi. Nghe giọng điệu này giống như trải qua, Chu Nhất Vãng hai mắt tỏa sáng, liền hỏi, ngươi trước kia cũng ưa thích qua một cô nương sao?